Mộ Thiên cuồng ngữ thanh một đốn, duỗi tay ôm quá nàng cười nói, bất quá hiện tại không có việc gì, những cái đó người đáng ghét, ta đều làm cho bọn họ biến mất. Diễm, ngươi có chịu không? Lửa cháy dùng sức gật gật đầu, hảo. Liền chúng ta nhi tử đều dám hạ độc thủ, đó chính là chết chưa hết tội. Đúng vậy. Mộ Thiên cuồng gật đầu, xem qua bánh nhân đậu không? Xem qua, gân mạch hoàn hảo không tổn hao gì, thân thể cũng hết thể bình thường. Nói vậy quá một thời gian, liền có thể hoàn toàn khang phục lại đây. Loại này tự mình chữa trị, đối nàng chẳng những không có hại, thậm chí đối nàng tự thân còn có cực hảo chỗ tốt. Yên tâm đi. Lửa cháy trở tay bắt lấy Mộ Thiên cuồng, cười nói, đúng rồi, đem ngươi tím hoa lấy ra tới. Ách! Mộ Thiên cuồng ngẩn ra dưới, ngay sau đó duỗi tay thú nhận ánh sáng tím doanh nhiên linh kiếm, như thế nào? Lửa cháy nhấp môi cười mà không đáp, ngươi tới. Hai người một cái cất bước tiến vào hỗn độn không gian. Một đến này, Mộ Thiên cuồng lập tức liền cảm nhận được, toàn thân bao vây ở một cổ ấm áp dòng khí bên trong, quanh thân thần lực đi theo lập lòe sôi trào không thôi. Tựa hồ là tìm được rồi thuộc sở hữu mà giống nhau. Mộ Thiên cuồng thần sắc chợt lóe, lập tức cười nói, thần cảnh không gian. Diễm, ngươi, thần mạch, này phương hỗn độn không gian, đó là chân chính biến ảo thành thần mạch. Ở giữa kia cây linh thụ thượng, đè ép một cây nặng trĩu, ngọc sắc tiểu trái cây, Mộ Thiên cuồng rất là khiếp sợ mà nhìn nửa ngày, lúc này mới tìm về chính mình thanh âm, ngọc long quả. So với có thể làm lơ phàm cảnh cảnh giới. Làm tu sĩ được đến tăng lên kim linh quả, này phiên linh thụ thượng kết ra, cư nhiên là trên đời khó cầu ngọc long quả. Này ngọc long quả đối tiên cảnh trở lên người tăng lên cảnh giới đều có chỗ lợi, thật có thể nói là thế nhân tha thiết ước mơ linh quả. So với thần mạch hoặc là thần linh ngọc, cần thiết đến hấp thu luyện hóa trong đó thần lực, mới có thể vì mình sử dụng, này ngọc long quả chỉ cần nuốt phục là được. Một khi nuốt phục, người trong cơ thể liền có thể có được một cổ không ít thần lực. Phụ trợ chính mình thăng cấp, có thể nói là tương đương hoàn mỹ, hoàn toàn không có độc tác dụng phụ một loại đáng sợ linh quả. Loại này linh quả, cơ bản là ăn nhiều ít cũng không có vấn đề gì, cho nên nói. Hán Diễm Nhi khả năng sẽ. Mộ Thiên cuồng túi đầu đi xem nàng. Đừng nhìn lạp, ta bản thân còn kém một bước nhỏ, mới có thể đến thần nhân cảnh đâu. Lửa cháy không phải không có tiếc nuối mà lắc lắc đầu, bất quá ta có hỗn độn quyết phụ trợ. Sau này tu luyện chỉ biết càng lúc càng nhanh. Ha ha ha ha. Ta liền ăn 3 viên ngọc long quả ha ha ha ha ha. Cảm giác cùng ngồi tận trời xe bay dường như, này tu luyện, quá sảng khoái ha ha ha ha ha. Nếu không phải ta bận tâm, dùng một lần từ tiên tôn cảnh tăng lên tới thần cảnh, có lẽ sẽ tạo thành trong cơ thể tiên lực, thần lực hỗn loạn, cảnh giới quá độ quá nhanh, thực lực sẽ không vững chắc, nói không chừng, ta liền, ha ha ha ha ha. Bất quá không quan trọng, chờ ta ổn vừa vương thực lực, quá chút thời gian, liền có thể nhất cử đột phá thần nhân cảnh. Thiên cuồng, ta hiện tại ly ngươi, không xa xôi đi, ha ha ha ha ha. Lửa cháy chống nạnh cười to, không phải không có đắc ý nói. Chỉ cần nghe nàng kia ha ha ha nhiều lần tiếng cười to, liền biết nàng giờ phút này nội tâm có bao nhiêu đắc ý. Mộ Thiên cuồng khỏe miệng hơi chịu, duỗi tay chọc một chút nàng thái dương, không khiêm tốn. Lửa cháy quay đầu lại nhìn lên, nhếch miệng cười, thiên cuồng. Hiện tại hỗn độn không gian đã trước ta một bước đến thần cảnh, không gian phạm vi cũng so ban đầu mở rộng gấp trăm lần có thừa. Tới, đem ngươi tím hoa lấy tới, chúng ta đặt ở thần cảnh linh huyệt trung ôn dưỡng, thực mau là có thể đem tím hoa ôn dưỡng thành một phen thần khí. Như thế không tồi. Mộ Thiên cuồng cười thẳng gật đầu, không nghĩ tới, lúc trước chúng ta một câu lời nói đùa, hôm nay lại có thực hiện cơ hội. Tím hoa căn bản không cần bọn họ chỉ điểm, đã là khi trước bay lên, trực tiếp một đầu chui vào linh thụ hạ linh huyệt, hạnh phúc vui sướng mà cam nguyện bị từng vòng nồng hậu thần lực bao bọc lấy. Quả nhiên là một phen cực có linh tính bảo kiếm. Nó chính mình tìm đi, vậy không chúng ta sự. Lửa cháy cười tủm tỉm mà nói, đi, ta mang ngươi nơi nơi tham quan đi. Nguyên bản đã thập phần rộng mở tiên cảnh không gian, hiện giờ thăng lên thần cảnh không gian sau. Toàn bộ không gian nội đều che kín nồng đậm thần lực. Nếu nói thần cảnh tu sĩ, ở tiên mạch trung tu luyện không có kết quả nói, kia ngược lại, tiên cảnh tu sĩ nếu là ở thần mạch trung tu luyện, tắc có thể nói có thể đạt tới làm ít công to hiệu lực. Bởi vậy một đường đi tới, Mộ Thiên cuồng nhìn đến triển bồi mấy người bọn họ, đều cắt một tiểu khối địa phương, từng người gia tăng tu luyện bên trong. Hai người tay trong tay, vẫn luôn đi đến nguyên bản một loạt nghỉ ngơi khu trúc lâu trước. Giờ phút này kia trúc lâu so mở rộng vài lần, bên cạnh càng có một đợt chứa đầy thần lực ao, ao phía dưới, tự nhiên là nằm kia khối bị mọi người kháng tiến vào thần linh ngọc tinh túy. Ao nội không ngừng hướng ra phía ngoài phun phao nhi, bên cạnh ao nở rộ đủ loại tranh kỳ khoe sắc linh thảo kỳ hoa linh dược, mọc thật sự là quá khả quan. Lửa cháy ngồi xổm bên kia, nhìn nửa ngày, thật là mừng rỡ miệng nhỏ đều khép không được. Thiên cuồng, ngươi xem, nơi này, nơi đó, ha ha ha ha. Mộ thiên cuồng vội vàng tiến lên che lại nàng cái miệng nhỏ, Diễm Nhi, đừng cười, vững vàng nỗi lòng, ân ân, hút khí, hơi thở, lại hút khí. Ách này nam nhân, còn sợ nàng sẽ cười bối qua đi không thành. Lửa cháy khỏe miệng chịu xúc, ho nhẹ một tiếng, quay đầu kéo kéo hắn tay háo, thiên cuồng. Ân. Mộ thiên cuồng thấu đầu đến nàng trước mặt, tức phụ, có cái gì muốn nói? Lửa cháy nhịn không được muốn cười, ngươi xem ta này dược quyển tử, giả lấy thời gian, tất nhiên có thể trở thành thế gian lớn nhất nhất phồn hoa dược quyển tử, ngươi nói có phải hay không? Kia đương nhiên, cần gì giả lấy thời gian, liền hiện tại, ai dám cùng chúng ta Diễm Nhi đua dược quyển tử hiếm quý? Ai có thể có một đống kim ngọc tuyết liên quả, ai có thể có? Ai có thể có mấy trăm hơn 1000 cây chín sắc tuyết liên, màu đen song đầu mạn đà la? Ai còn có thể có như vậy nơi này nhiều tám màu chu lan a? Ha ha ha ha ha. Lửa cháy ngửa mặt lên trời cười to. Mộ thiên cuồng vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, một cái kính nói, vững vàng vững vàng. Tức phụ, ta như thế nào giống như nghe được, chúng ta phụ cận có hổ tiếng hô. A đúng rồi, tới tới tới, tướng công ngươi tới. Lửa cháy hai mắt sáng ngời, như là nhớ tới cái gì dường như. Vội vàng lôi kéo mộ thiên cuồng chạy hướng trúc ốc phía sau bách thảo đằng trước. Chỉ thấy nguyên bản kia vài tòa mãnh hổ thạch điêu đã không thấy. Thay thế, thế nhưng là từng con rất sống động, sẽ giống sẽ chạy sẽ nhảy mãnh hổ. Thả xem này bảy chỉ hình thái khác nhau, ngũ thải ban lan mãnh hổ, mộ thiên cuồng mị mắt tế xem dưới, thế nhưng phát hiện này bảy chỉ hổ cảnh giới, đã là đến thiên thần cảnh. Mà theo sau hô hô bay tới, phe phẩy tám phiến cực đại cánh chim mãnh hổ. Cả người thuần trắng, không có một tia tạp sắc, đôi mắt lại là màu xanh ngọc, trình trong suốt trạng. Nay chỉ tám cánh mãnh hổ, cảnh giới cư nhiên đột phá thần quân. Mộ thiên cuồng vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu lại nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, này đó pho tượng. Ha ha ha ha. Thiên cuồng, có phải hay không rất bội phục ngươi tức phụ ta? Ha ha ha. Này đó hổ đàn, hiện tại đều là ta đồng bọn lạp. Cái kia là tiểu tám, hắn có tám phiên cánh. Phi tương đương mau, ta thử qua lạp. Lửa cháy vô vô hung khẩu, vui vẻ mà đến không được. Thiên cuồng ngươi nói, tức phụ có phải hay không rất lợi hại? Lợi hại. Mộ thiên cuồng dùng sức gật gật đầu. Kia tám cánh mãnh hổ phe phẩy cánh, đồng nhiên đi vào bọn họ trước mặt, thu tám phiến cánh chim, hóa thành một mặt thuần trắng hình người. Tiểu diễm, ta mang ngươi bay ra đi chơi đi. Thuần trắng nhân nhi nhanh chóng hướng tới lửa cháy này phương chạy tới. Theo sau mộ thiên cuồng bay lên một chân. Tiểu tám đứa nhỏ này liền bị kịch. Lửa cháy duỗi tay che lại một đôi mắt, trơ mắt nhìn kia mạt thuần trắng linh động khiêu thoát thiếu niên thân ảnh, bị mộ thiên cuồng kia một chân cấp đá đến, vừa lúc bay ngược ở hắc thủy đàm nội, một đầu tài đi vào. Hào đi. Lửa cháy nghĩ thầm, quay đầu lại nàng đến cùng nàng thân thân tướng công hảo hảo câu thông một chút, hiện tại bên người nàng này thu nhóm, chính là nhiều A, muốn cả ngày như vậy đá A đá. Kia bên người nàng còn có thể ngốc cái gì thú sao? Thướng công này phi giấm, uống cũng thật sự là một có đạo lý liệt. 3101 3000 tự. Chương 3101 3000 tự lửa cháy này đầu châm trước muốn như thế nào cùng nhà bọn họ thiên cuồng hảo hảo nói chuyện này đâu? Kia đầu hỗn độn không gian ngoại liền truyền đến từng trận ầm ĩ thanh. Vợ chồng hai liếc nhau, nghe ra này tiếng ồn ào chung, tựa hồ có nhà mình nhi tử thanh âm. Sao lại thế này? Hai người đi ra khỏi không gian, đẩy cửa ra sân, chỉ thấy viện môn bên ngoài một đám chúng tiểu nhân. Ở giữa một cái tiểu béo đôn một ngông ngồi dưới đất, dương ai dường như quỷ khóc sói gào, mà nhà mình nhi tử tắc đứng ở trước mặt hắn, eo lưng đĩnh thẳng tắp, nhấp hơi nhuận hình thoi cái miệng nhỏ, vẻ mặt không vui cộng thêm không kiên nhẫn mà trừng mắt hắn. Ngươi nháo xong rồi không có A. Đều bao lớn lạc. Còn tùy chỗ dương oai, giống cái chó hoang dường như, khóc khóc khóc. Khóc cái gì khóc? Câm miệng. Lửa cháy. Này đương nương tiếng lòng đó là, nhà ta nhi tử, bưng lên tư thế tới quát lớn người khác khi, kia thật đúng là oai hùng bức người a. Kia tiểu béo đôn sửng sốt một chút, đột nhiên quang quắc một tiếng càng thêm lớn tiếng mà lên tiếng khóc giống lên. Tiểu béo đôn bên người, ngồi xổm một cái bà vú giống nhau nhân vật, hống nói, tiểu thiếu gia, đừng khóc tiểu thiếu gia. Tiểu béo đôn đột nhiên phát lại đây, ôm lấy hỏa nhi chân, chết kính túm, cho ta cho ta cho ta. Lửa cháy đột nhiên cảm thấy, một màn này có chút lôi người, đặc biệt nhìn đến nhi tử dỗi quá cẳng chân, dùng sức đối với hắn kia trương mập mạp khuôn mặt nhỏ một đá. Hoa! Tiểu béo đôn lần thứ hai phát ra kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng khóc. Khóc ngươi muội khóc. Lại khóc đem ngươi cấp độc ách. Không chuẩn khóc. Hòa nhi chỉ tay đem tiểu béo đôn cấp sách lên, dùng sức diêu hai hạ, cả giận nói, ta nói không chứng khóc. Lửa cháy một tay chống đỡ khuôn mặt nhỏ, chột dạ mà nhìn bên cạnh mộ thiên cuồng liếc mắt một cái. Mộ thiên cuồng dở khóc dở cười, rồi chỉ một chọc nàng đầu, ngươi dậy đi. Liên này uy hiếp người ngữ khí, đều mẹ nó cùng hắn mẫu thân không có sai biệt. Tiểu thiếu gia, kia bà vú sợ tới mức mặt không người sắc, vội vàng tiến lên muốn đem hỏa nhi kéo ra, vị này tiểu công tử, thỉnh ngươi mau buông tay à, nhà ta tiểu thiếu gia chịu không nổi ngươi này tả diêu hữu bãi lắc lư. Mau mau, mau buông tay. Nhà ai hải tử? Tính tình. Hỏa nhi một phen ném xuống tiểu béo đôn, vỗ vỗ tay nhỏ, xoay người cũng không quay đầu lại mà phải đi. Tiểu béo đôn bỗng nhiên lại phát đi lên, gắt gao túm chặt hỏa nhi một chân, dùng sức lôi kéo hắn quần, ngươi cho ta, ngươi cho ta hoa. Nói thật, lửa cháy đột nhiên cảm thấy chính mình này nương đương đến, cũng thật là đủ vô lương, nàng cư nhiên nhìn đến nơi này, phát mà một tiếng cười, ngươi muội, nàng thế nhưng cười, khụ khụ khụ. Mộ thiên cuồng vẻ mặt không biết nên khóc hay cười, ta đi xem chuyện gì. Ngươi đừng. Lửa cháy giữ chặt hắn nói, hỏa nhi có thể giải quyết. Mộ thiên cuồng chịu chịu khoe miệng, ta không lo lắng chúng ta nhi tử, ta liền lo lắng nhà người khác kia hài tử. Tiểu béo đôn đầy đất lan lộn, liều mạng kéo hỏa nhi một cái cẳng chân, chết cũng không chịu buông tay, trong miệng vội gọi, ngươi cho ta, cho ta, cho ta, cho ngươi muội a. Hỏa nhi tức chết rồi, dùng sức chịu chính mình bị hắn bắt được cái kia chân, mắt thấy tránh thoát không khai, hỏa nhi liền phải tức giận, kia đầu truyền đến một đạo huy nghiêm thanh âm. Đều cho ta dừng tay. Mộ Vĩnh Hoa lánh một hàng mấy người, sắc mặt khó coi mà đã đi tới, đây là đang làm cái gì? Hòa nhi, ngươi sao lại có thể như vậy đối chúng ta tiểu khách nhân? Frank! Hòa nhi bay lên một chân, đem kia tiểu béo đôn đá đến lăn đến một bên nhi, theo sau tức giận mà kêu lên, ta như thế nào hắn ta? Ta êm đẹp mà ở trong sân chơi, là tiểu tử này nhìn đến ta chói thiên tác, muốn đoạn. Chẳng lẽ ta hỏa nhi trên đầu, liền có khắc coi tiền như rác ba chữ, ta là như vậy hảo đoạt sao? Hảo hảo nói chuyện. Mộ Vĩnh Hoa quả mắng, nhân ra ở xa tới là khách, ngươi thân là chủ nhân, khách nhân muốn nhìn ngươi một chút phá bảo, ngươi khiến cho hắn nhìn một cái, chơi một chút lại có thể như thế nào? Đương nhiên không được. Thử hỏi nhị thúc công ngươi, có thể hay không hảo phóng như vậy mà đem chính mình phá bảo, ném cho một cái không thể hiểu được người đi chơi chơi. Ngươi hảo phóng như vậy, ngươi đem ngươi pháp bảo lấy ra tới cho ta chơi chơi a. Hỏa nhi lớn tiếng nói chuyện, nói Mộ Vĩnh Hoa trợn mắt há hốc mồm. Một bên vài vị trưởng lão, mặt già nghẹn cười, ho nhẹ mấy tiếng. Theo sau mọi người nhìn đến Hỏa nhi, dùng sức lắc lắc tiểu tay háo, khoanh tay mà đứng, ngửa đầu hướng thiên, len ken hữu lực mà phun ra mấy chữ, ngươi chờ quả thực chính là không biết cái gọi là. Vài vị trưởng lão thật sự là không nín được. Phốc mà một tiếng nở nụ cười. Nị mã này cổ quái hài tử, này bày ra tư thế bộ dáng nhi, thật cùng cha hắn, giống nhau như lúc. Lửa cháy lôi kéo Mộ Thiên cuồng tránh ở một bên, cười đến một phen che lại cái miệng nhỏ, đảo mắt nhìn về phía vẻ mặt dở khóc dở cười Mộ Thiên cuồng, đắc ý điệu đạo, ngươi xem, nhi tử này tạo hình này nói chuyện ngữ khí, kia đều là theo ngươi học tới đi. Mộ Thiên cuồng một trận vô ngữ. Nhưng thật ra lửa cháy tham đầu tham não mà lại nhìn thoáng qua, đống nhiên lùi về thân tới, như suy tư gì nói, này tiểu béo đôn, ta giống như ở đâu gặp qua. Đúng rồi, hắn còn không phải là cái kia đừng quên sao. Mạc San San nhi tử. Kỳ quái, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn tới, có phải hay không đại biểu hiền viên tĩnh người nọ. Vương gia. con thỉnh không lấy làm phiền lòng, đứa nhỏ này thật sự là thiếu người quản giáo. Lửa cháy nghe được Mộ Vinh Hoa nói, lập tức liền không vui, thăm dò vừa nhìn, cả người đều ngẩn người. Vương gia, quả nhiên, Hiên Viên Tĩnh cũng tới, nhưng Hiên Viên Tĩnh, như thế nào sẽ đến này? Hiên Viên Tĩnh một thân áo tím, liền đứng ở Mộ Vĩnh Hoa bên cạnh, Mộ Vĩnh Hoa đối thái độ của hắn, cũng là cực kỳ kính cẩn nghe theo. Này đến là kỳ. Mộ Vĩnh Hoa không phải xưa nay liền khinh thường phàm nhân trên đại lục tới người sao? Lửa cháy vững vàng khuôn mặt nhỏ, đơn giản thoải mái hào phóng mà lôi kéo Mộ Thiên Quần cùng nhau ra tới, nhị thúc, ngươi đây là nói cái gì? Ngươi nói nhà của chúng ta Hỏa Nhi thiếu người quản giáo, đó có phải hay không ám chỉ chúng ta vợ chồng sẽ không quản giáo nhi tử? Bất quá lại như thế nào sẽ không quản giáo nhi tử, cũng sẽ không bước nhị thúc vết xe đổ, dạy ra Mộ Thiên Diệu như vậy không nên thân đổ vào ta. Lửa cháy cười ha hả mà nói chuyện, nên ngang mà một đường đi tới. Kia bế nghệ thần sắc, tức giận đến Mộ Vĩnh Hoa môi sắc trở nên trắng hơi hơi run run. Hiên Viên Tĩnh nhìn đến lửa cháy, một đôi âm vụ con người, đầu tiên là gắt gao tỏa định ở trên mặt nàng, nhìn mấy phút đồng hồ sau, lúc này mới chuyển tới Mộ Thiên Cuồng trên người. Hai cái nam nhân cách không dùng ánh mắt chém giết một trận, lửa cháy chỉ đường không biết, cũng chỉ đường không thấy được Hiên Viên Tĩnh, đĩnh đặc mà đi đến Mộ Vĩnh Hoa trước mặt, một phen đẩy ra hắn, ôm quá nhà mình nhi tử, chuyện gì, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ ta nhi tử, cũng không cảm thấy mặt đỏ thẹn thùng. Cho ta, cho ta, cho ta. Tiểu béo đôn chỉ biết lặp lại mấy chữ này, nào lên đi liền phải nắm cháy nhi không bỏ. Hiên Viên Tĩnh ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên nắm qua kia tiểu béo đôn, thật mạnh hướng trên mặt đất vùng, rong, dài, dẫn hắn trở về. Hoa! Tiểu béo đôn đá hai cái đuổi, gào khóc, phụ vương, phụ vương. Lửa cháy hơi nhíu một chút mày, ôm trầm nhà mình nhi tử, nhàn nhạt mà ngó Hiên Viên Tĩnh liếc mắt một cái. Hòa nhi cũng hoảng sợ, một lăn long lóc xúc đến lửa cháy trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, mẫu thân, Hỏa Nhi không làm chuyện xấu, Hỏa Nhi liền ở trong sân chơi chơi chói tiên tác, này tiểu béo đôn không biết từ chỗ nào toát ra tới, ngạnh muốn cướp đoạt Hỏa Nhi linh bảo. Vương gia chớ tức giận. Nữ tử trầm ngâm ra tiếng, cũng từ trong đám người đi ra khỏi, quên nhi từ nhỏ sẽ không nói dối, nói không chừng cùng vị tiểu huynh đệ này chi gian, thật đúng là đến là tồn tại cái gì hiểu lầm. Lửa cháy ánh mắt rời về phía Mạc San San, ánh mắt giận dữ. Mạc San San nói như vậy, chính là nói cho đại gia, nói dối chính là nàng Hỏa Nhi, mà này Linh Bảo, cũng chưa chắc là Hỏa Nhi lâu. Thật là cái xuẩn phụ. 3.102-3.000 tự. Chương 3.102-3.000 tự đi đầu vị kia nam tử, xem tuổi bất quá 20 xuất đầu, một khoản áo bào trắng nhẹ dương, tiên tư miểu nhiên, ánh mắt thâm trầm mà dừng ở Mộ Vĩnh Hoa trên người. Lập tức làm hắn giật mình linh dùng mình một cái. Kèo kiệt sư công. Hỏa Nhi một tiếng hưng phấn kêu to, đương trường đem lửa cháy cấp lôi cái chết khiếp. Này kèo kiệt đi, ta mẹ con hai sau lưng kêu kêu là được, này giáp mặt kêu sư phó, đã có thể có điểm. Giang nói lăng kia trương phiêu giật tuấn mỹ mặt, thực rõ ràng mà chịu một chút, ngay sau đó chừng mắt nhìn một chút ánh mắt loạn ngó, không cùng chính mình đối diện mô đồ đệ. Chột dạ. Hiện tại chột dạ đã có thể chậm. Lúc trước như thế nào giáo nhi từ đâu? Giang nói lăng hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía cùng đi đến ba vị thái thượng trưởng lão, ba vị lão bằng hữu, nhưng thật ra không biết, các ngươi Mộ ra người, chính là đối với ta như vậy đồ nhi. Này chói tiên tắc có cái gì vấn đề? Chính là ta đưa cho Hỏa Nhi linh bảo, hiện tại đây là như thế nào? Có người muốn ở ta dưới mí mắt, khi dễ nhà của chúng ta Hỏa Nhi. Ai dám khi dễ nhà của chúng ta Hỏa Nhi? Gấp gáp Mộ Muộn hừ một tiếng nói, xem ta không làm thịt hắn. Ách, này Mộ Vĩnh Hoa ngôn luận, sao có thể đại biểu chúng ta Mộ ra đâu? Không tính. Mộ Thành vội vàng lắc đầu nói, đúng rồi, Giang huynh đường xa mà đến, chúng ta đến hảo hảo ôn chuyện, không bằng tìm tới lão liệt, cùng đi uống thượng mấy chén. Kia những người này khó xử nhà của chúng ta Hỏa Nhi. Ai dám khó xử? Ba vị thái thượng trưởng lão trừng mắt. Hướng tới Mộ Vĩnh Hoa không kiên nhẫn mà xua xua tay nói, kêu ngươi lại đây hỗ trợ chủ trì thi đấu sự, cũng không phải là tới thêm phiền. Thiên cuồng nơi này sự, ngươi về sau đừng động, đi thôi, làm chính ngươi sự đi. Mộ Vĩnh Hoa vẻ mặt ngượng ngùng mà lui ra phía sau một bước, trong lòng rất là khó chịu. Ba vị thái thượng trưởng lão tâm cũng lớn lên quá chật. Bất luận tốt xấu, bên vực người mình hộ lợi hại như vậy. hỏa nhi suốt ngày chính là hỏa nhi, thu cái này tiểu đồ đệ, đó là liền bối phận đều không dành lo. Lẽ ra bọn họ Mộ gia này ba vị thái thượng trưởng lão, thân phận địa vị đó là kiểu gì cao quý, sao có thể hu tôn hàng quý tự hạ mình thân phận. Nhưng một khi gặp được này tiểu hỏa nhi, chuyện gì kia đều hướng về bẻ cong phương hướng phát triển đi. Chân chính là đáng giận. Mộ Vĩnh Hoa ánh mắt lập lòe mà đứng ở một bên, khỏe miệng hơi hơi rủ xuống, giả thạch điêu giống, không rên một tiếng. Giang nói lăng lại quét quét, sắc mặt chợt thanh chợt bạch Mạc San San liếc mắt một cái, hừ một tiếng nói, nhưng yêu cầu bổn tọa hướng ngươi làm mẫu một chút, chói tiên tắc là như thế nào dùng, dùng để chứng minh này chói tiên tắc, vốn là bổn tọa chi vật. Mạc San San một trương mặt đẹp trở nên trắng bệnh, có chút hoảng sợ thất thố về phía Hiên Viên Tĩnh phía sau trốn đi. Há liêu Hiên Viên Tĩnh không thèm để ý tới nàng, tùy tay phẩy tay háo một cái liền đem nàng ném đến một bên, đi theo tiến lên vài bước, đối Giang nói lăng hành lễ, vạn bối Hiên Viên Tĩnh, gặp qua Giang tiền bối. Hiên Viên Tĩnh. Giang nói lăng ánh mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng, vẻ mặt bừng tỉnh nói, Nga, ngươi là. Nam Cung Nhẫn đắc ý môn sinh. Đúng là văn bối. Hiên Viên Tĩnh một thân đạm nhiên mà nói. Ân. Giang nói lăng gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía ba vị thái thượng trưởng lao nói, nghe nói Nam Cung mấy ngày nay cũng muốn lại đây. Còn không phải sao ba vị thái thượng trưởng lao sôi nổi phiết phiết lông mày, đều thượng trăm năm không gặp, thường xuyên không đi lại, liền hắn trông như thế nào nhi đều mau quên mất. Đi đi đi, Giang huynh, chúng ta biên uống liền nói. Ta cùng ngươi nói, cái kia tam giác, ngươi không biết đi, để tóc xuất ra. Vì cái gì? Ta nào biết? Trong đầu một cây gân. Nhất thời không đáp đúng không? Mộ gia vị kia thái thượng trưởng lão, vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Lửa cháy. Không nghĩ tới này mấy cái oai phong một cõi, đứng ở thế lực đỉnh, có thể hô mưa gọi gió vài vị, cư nhiên cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Ghé vào một khối, mẹ nó chính là nói chuyện phiếm bắt quái. Còn có, kia người chơi cờ dở lúc này phỏng trừng cũng muốn thấu này náo nhiệt. Giang nói lăng vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn mộ trưởng thành lão liếc mắt một cái. Ta bất hòa hắn chơi cờ. Ta cũng không vui cùng hắn hạ. Không phẩm. Bốn người chăm miệng một lời nói. Giang nói lăng ngữ thanh một đốn, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng hỏi, kia Tư Mã huynh hắn. Có thể hay không? Tư Mã gửi. Ba vị thái thượng trưởng lão vẻ mặt giật mình biểu tình, nghe nói hắn đi theo Giang huynh bên người đã nhiều năm, mỗi ngày ma Giang huynh quyết đấu, vì chính là làm Giang huynh làm một đóa hơi nước thanh liên cho hắn. Nhưng có việc này. Như thế nào không có việc này? Mẹ nó ngẫm lại, này nguyên bản là ở phong đỏ trên đại lục phát sinh sự, đều mẹ nó chuyển tới kim áo trên đại lục, có thể thấy được này Tư Mã gửi lão tiểu tử, nhiều có tài. Không đến mức đi. Mộ Muộn vẻ mặt bắt quái mà truy vấn nói, kia lúc ấy Giang huynh lại như thế nào đem hắn đuổi đi? Hắn ở ta trói thần trên núi ở 5-6 năm, mỗi ngày làm ầm ĩ, quả thực chính là thần ghét quỷ ghét. Trói thần sơn thượng hạ hạ các đệ tử. Nhìn đến hắn, không có một cái không đau đầu. Giang nói lăng vẻ mặt buồn bực mà nói, cuối cùng bổn tọa thỏa hiệp. Phúc Mộ Muộn cười ra tiếng tới, không thể tưởng được Giang huynh cũng có như vậy một ngày, đi một chút. Chúng ta đi lão liệt nghe lâu tiểu trúc, biên nói biên uống, làm hắn hảo hảo chiêu đãi một chút chúng ta. Kia chỗ phong cảnh di người, nói vậy Giang huynh chắc chắn thích. Lão liệt ra hỏa này, không biết đang làm cái gì. Đều tới lâu như vậy. Quỷ ảnh đều không thấy một cái. Chúng ta tìm hắn đi. Lửa cháy này đầu nghe bát quái nghe được mùi ngon, thấy vài vị lao bát quái phải đi, liền vội bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt. Há liêu, Giang nói lăng đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn nàng một cái, Diễm Nhi. Ngươi mấy ngày này bên ngoài lang bạn, ngoan không ngoan. Có hay không sấm cái gì họa, yêu cầu sư phó vì ngươi giải quyết. Lửa cháy. Sư phó, ngài lời này nói. Ta liền giống như là cái gây chuyện sao. Đỗ nhi giống nhau không gây chuyện thị phi. Lửa cháy mới nói nửa câu, Giang nói lăng liền khen ngợi gật gật đầu, nói tiếp, chọc đến giống nhau đều là đại sự. Mộ Thiên Cuồng đều nhịn không được cười. Giang nói lăng lại tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Thiên Cuồng một phen, Mộ gia tiểu tử, có rảnh chúng ta tâm sự. Nhìn xem ngươi đối nhà của chúng ta Diễm Nhi, hiểu biết nhiều ít. Lửa cháy vừa nghe, lập tức cười. Xem đi, này xé trời cuồng, làm ngươi ở một bên nhi cười, cười a, cười. Lập tức khiến cho ngươi bị kịch. người khác không hiểu được nàng sư phụ lời này ý tứ, lửa cháy còn có thể không rõ ràng lắm. Thông thường sư phụ nói có rảnh chúng ta tâm sự thời điểm, chính là nơi tay phía dưới so chiêu tâm sự, cùng Giang nói lăng so chiêu, kia cơ bản chính là làm tốt bị đánh chuẩn bị. Lửa cháy đồng tình mà nhìn Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, người sau khỏe miệng hơi chịu, đột nhiên cầm lửa cháy tay nhỏ nói, tức phụ, tin tưởng ngươi tướng công, không sợ. Cùng sư phụ tâm sự liền tâm sự, nói không chừng đến cuối cùng, vẫn là sư phụ không muốn cùng ta hàn huyên đâu. Là đúng không? Lửa cháy hiếm lạ cổ quái mà nhìn nhìn hắn, vẻ mặt chúc ngươi bình an biểu tình, nhìn đến Mộ Thiên Cuồng có chút dở khóc dở cười. Ha ha ha! Ba vị Mộ gia thái thượng trưởng lão nhưng thật ra thập phần cao hứng, đối Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu nói, nếu vị này Giang tiền bối như vậy cố ý muốn chỉ điểm một chút ngươi, Thiên Cuồng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm Giang tiền bối thất vọng a. Là, Thiên Cuồng sẽ không làm tiền bối thất vọng. Không tồi không tồi. Ba vị thái thượng trưởng lão cười ha ha, tà Giang nói lăng liếc mắt một cái nói, Giang huynh, đi thôi. Giang nói lăng gật gật đầu, đang định khởi bước. Đống quay đầu trở về nhìn về phía lửa cháy, màu mắt sâu kín mà nói, đồ nhi, ngươi tử vừa rồi đến bây giờ, có phải hay không còn không có cùng vi sư chào hỏi qua? Lửa cháy có loại muốn chết cảm giác. Vì cái gì nàng lão sư, đều như vậy không lớn bình thường đâu. Sư, sư phụ. Lửa cháy vẻ mặt không biết nên khóc hay cười mà kêu một tiếng. Giang nói lăng rất là vui mừng mà nhìn nhìn nàng, quá hai ngày ngươi sư huynh bọn họ liền phải tới rồi. Ngươi chuẩn bị, tiếp đãi bọn họ. Lửa cháy trương trương cái miệng nhỏ, theo sau lại khép lại miệng, gật gật đầu, lên tiếng là. Giang nói lăng vừa lòng mà theo ba vị thái thượng trưởng lao rời đi, lửa cháy tắc vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng, như thế nào ta bế quan mấy ngày nay, Liệt Hỏa Sơn Trang tới nhiều người như vậy. Này Liệt Hỏa Sơn Trang không phải thế ngoại đảo nguyên nơi sao. Đột nhiên tới này rất nhiều thượng vàng hạ cám ra hỏa, đều mau thành chợ bán thức ăn. Đại hoàng cũng đã nhích người từ đế đô đi trước Liệt Hỏa Sơn Trang. Tại sao lại như vậy? Phía trước không phải đã nói, gia tộc thi đấu xếp hạng sẽ trước tiên sao? Nay phiên hoàng đình đã hạ đạt mệnh lệnh, liền an bài ở lần này tân chức tái lúc sau, trực tiếp lần thứ hai tiến hành gia tộc thi đấu xếp hạng. Mộ Thiên Cuồng lôi kéo nàng ngồi xuống, đổ một chén nước, thổi đến hơi lạnh phóng tới nàng trong tay. Cho nên Mộ Vĩnh Hoa là lại đây an bài chúng ta Mộ gia con cháu thi đấu một ít việc vặt vãnh. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu nói, tấn chức tái hiện giờ liền tương đương với gia tộc thi đấu xếp hạng dự nhiệt tái. Ở tấn chức tái trung đoạt được tam cấp gia tộc chi vị, có thể ở thi đấu xếp hạng thượng, hướng nhị cấp hoặc là một bậc gia tộc khởi xướng khiêu chiến. Mà khiêu chiến siêu cấp thế gia nói, tất cần thiết cụ bị nhị cấp trở lên gia tộc danh hiệu. Cho nên chúng ta ở thi đấu xếp hạng thượng, có lẽ sẽ đối mặt rất nhiều thế lực khiêu chiến, Mộ Vĩnh Hoa ở ứng phó thi đấu phương diện này, vẫn là tương đối có kinh nghiệm, chúng ta cũng không thể tự coi nhẹ mình, đến nhiều hơn hướng hắn học tập. Quá mấy ngày, Thủ tịch Đại trưởng Lão Mộ Phòng cũng sẽ mang chúng ta Mộ gia tinh anh con cháu tiến đến Liệt Hỏa Sơn Trang, chuẩn bị kế tiếp gia tộc thi đấu xếp hạng. Hiện giờ chư vị các trưởng Lão đã trước tiên đã đến, giờ phút này đều an bài ở chúng ta huyền tử, Diễm Nhi, ta không trước báo cho ngươi. Ngươi sẽ không giận ta đi. Lửa cháy tức giận mà trừng hắn một cái, này có cái gì hảo sinh khí. Thái thượng trưởng lão bọn họ muốn tới thì tới bái. Huyền tử nếu là không đủ nói, cùng đại gia ra nói đi, làm hắn cấp mặt khác an bài một chỗ hảo địa phương. Lại nói sư phụ không đều nói, quá hai ngày ta những cái đó sư huynh sư tỷ cũng muốn lại đây, ta phải hảo sinh an bài. Sư huynh sư tỷ ở trên núi khi, đối chúng ta mẫu tử nhưng hảo. Lúc này là tới rồi chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang, chúng ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Đó là đương nhiên. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu nói, chờ thi đấu sau khi kết thúc, còn có thể mời sư huynh sư tỷ đi chúng ta Thần Phong lĩnh chơi một thời gian, này đó cũng không có vấn đề gì. 3103-3000 tự. Chương 3103-3000 tự chiêu đãi chói thần sơn những cái đó sư huynh sư tỷ, đó là hẳn là. Cần phải lửa cháy đi ứng phó một ít không vui đãi thấy người, khiến cho nàng có điểm phiền. Trường lao gì đó lại đây, liền tính biến thái sư phụ cũng tới, ta đều không thế nào phiền. Ta nhất phiền chính là, Hiên Viên Tĩnh tên kia cư nhiên cũng theo tới. Hắn vì cái gì sẽ đến? Ta tổng cảm thấy hắn đã đến, có chút vấn đề. Lửa cháy điểm tiểu cằm nói, là có rất lớn vấn đề. Mộ Thiên Cuồng phía trước cùng Hiên Viên Tĩnh đã giao thủ, rất rõ ràng thực lực của hắn, người nam nhân này, thực lực thực quỷ dị. Lúc trước cơ hồ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, liền tính là thua, kia cũng chỉ là lược tốn Mộ Thiên Cuồng nửa chù, bởi vậy có thể thấy được, này Hiên Viên Tĩnh che giấu cũng là rất sâu. Ít nhất hắn ở Phong Đỏ trên đại lục khi, mọi người chỉ biết vị này kinh tài tuyệt diễm nhiếp chính vương, văn thao võ lược, thắng người một bậc, nhưng lại không có đem hắn võ công miêu tả đến tình trạng xuất thần nhập hóa, thậm chí là chuyển hắn đột phá thần cảnh. Trên thực tế, có thể cùng Mộ Thiên Cuồng cơ hồ bất phân thắng bại người, mặc dù là chưa từng đến thần cảnh, cách thần cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có non nửa bước xa. Huống chi, lúc này lại qua đi như vậy đoạn nhật tử, lửa cháy cùng Thiên Cuồng cảnh giới, đều ở bay nhanh tăng trưởng. Thông minh như Hiên Viên Tĩnh, thực lực lại há có thể không có tăng trưởng đâu. Hào đừng sầu. Mộ Thiên Cuồng rối chỉ nhẹ đạn lửa cháy thái dương, vạn sự có ta ở đây, ta nhưng không chuẩn ngươi tùy tùy tiện tiện, vì nam nhân khác phát sầu. Lửa cháy chừng hắn một cái, nhảy dựng lên hoạt động một chút tay chân gân cốt, nhi tử đâu. Vừa rồi ta xem hắn trở về nhà ở liền dầu dĩ không vui mà đem chính mình giảm trong phòng đi. Đứa nhỏ này. Lửa cháy cười cười, bao lớn điểm chuyện này, như thế nào liền không cao hứng đâu. Lại nói vừa rồi không phải không từng có hại sao. Mộ Thiên Cuồng lắc đầu nói, khẳng định có khác chuyện khác, đem nhi tử kéo tới hỏi một chút đi. Hảo. Lửa cháy lôi kéo hắn liền đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Phòng nhỏ liền ở thư phòng cách vách, không vài bước liền đi đến, lấy hai người tốc độ, tự nhiên là mau thực. Chỉ rất xa, liền có thể nhìn đến nhi tử một tay chống cằm, đi ở phía trước cửa sổ, hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm giường nệm thượng, khóa lại thảm lông nội bánh nhân đầu. Nhi tử. Vợ chồng son đẩy cửa mà vào, lửa cháy rôi tay bao quát, liền đem nhi tử ôm tới rồi trong lòng ngực, dùng sức hôn một cái, nương ngoan nhi tử, như thế nào giàu gì không vui. Xảy ra chuyện gì, cùng nương nói. Mới vừa rồi không phải không có hại sao. Ba vị thái thượng trưởng lão đều đem Mộ Vĩnh Hoa kia tư đuổi đi, như thế nào nhi tử vẫn là không cao hứng đâu. Hòa nhi phồng lên tiểu cằm, đem đầu dựa ở lửa cháy đầu vai, đong đưa một chút nói, mẫu thân. Hỏa Nhi có phải hay không làm sai? Ân. Hỏa Nhi nâng lên một đôi sáng trong mắt phượng, bẹp bẹp cái miệng nhỏ nói, mới vừa rồi mẫu thân cùng cha các ngươi đều đi rồi lúc sau, ta nhìn đến vị kia A Di, lôi kéo tiểu béo đôn đi ra ngoài, hung hăng đem hắn tấu một đốn, tiểu béo đôn khóc đến nhưng thảm. Ách. Hỏa Nhi tưởng, nếu là ta ngay từ đầu không cùng tiểu béo đôn tranh đoạt, liền đem trói tiên tắc cấp tiểu béo đôn chơi một chút. Có phải hay không liền không loại sự tình này đã xảy ra. Tiểu béo đôn cũng sẽ không ai nàng nương một đôn đánh. Nhà của chúng ta Hỏa Nhi, thật là cái hảo hài tử. Lửa cháy sờ sờ Hỏa Nhi đầu nhỏ, cười nói, này liền ấy nấy. Kỳ thật chuyện này cùng Hỏa Nhi thật không nhiều lắm quan hệ. Mặc san san kia nữ nhân cũng quá độc ác, cũng không biết có phải hay không hắn thân sinh nhi tử. Hỏa Nhi liền vì chuyện này giàu dĩ không vui. Mộ Thiên Cuồng nhịn không được bật cười. Một tay ôm quá nhi tử, méo méo hắn cái mũi nhỏ, kia Hỏa Nhi tưởng, nếu là trên đời tất cả mọi người đối chúng ta lòng tham không đáy, có phải hay không chúng ta đều phải đem chính mình tài vận, chắp tay nhường người. Hỏa Nhi cái hiểu cái không mà lắc lắc đầu. Hỏa Nhi phải nhớ kỹ, nên tranh nhất định phải tranh, là chính mình, nhất định phải hộ, nếu là người khác, cũng không cần đi đỏ mắt. Bảo trì tốt đẹp tâm thái, làm cha cùng nương hảo Hỏa Nhi. Vui vui vẻ vẻ quá mỗi một ngày vậy đủ rồi. Mộ Thiên Cuồng chống nhi tử tiểu ngạch đầu, cười ha hả mà nói, nhi tử, hiện tại có phải hay không nên đem những cái đó không vui tay lại, đều ném đi rồi. Ném đi rồi, có phải hay không cảm thấy vui vẻ? Hòa Nhi điểm điểm đầu nhỏ, vui vẻ nhiều. Bất quá cha, bánh nhân đậu nếu có thể tỉnh nói, Hòa Nhi là có thể càng thêm vui vẻ. Yên tâm đi, bánh nhân đậu hai ngày này, phỏng chừng là có thể tỉnh lại. Liệt Diễm Trảm Đinh Tiệt Thiết mà nói, ngươi xem bánh nhân đậu, cả người lông tóc bắt đầu tỏa sáng, khôi phục đã không sai biệt lắm. Hảo ra. Hòa Nhi mừng rỡ nheo lại mắt nhi, mẫu thân, ta hảo không thói quen bánh nhân đậu không ở ta bên người đâu. Bánh nhân đậu nằm xuống ngủ lâu như vậy, ta liền cảm thấy bên người quá an tĩnh. Mộ Thiên Cuồng cùng lửa cháy liếc nhau, không khỏi mà nhấp môi bật cười. Hòa Nhi, ngươi nơi này trái cây đặc biệt ăn ngon, đặc biệt ngọt, chúng ta về sau có thể hay không thường xuyên lại đây ăn à. Mấy cái liệt hỏa sơn trang tiểu đồng bọn, vây quanh ở Hỏa Nhi bên người, mồm năm miệng mười hỏi. Lại đây ăn à, mọi người đều là thân thích, thường xuyên đi lại được rồi, nương nói, chúng ta muốn trở thành bạn tốt. Đúng đúng, chúng ta là bạn tốt. Liệt Tử Thông vô vô hung khẩu nói, đúng rồi Hỏa Nhi, chúng ta vừa rồi từ nhỏ Phong Nguyễn đi tới, nhìn đến cái kia tiểu béo đôn bị phạt quỳ gối ngoài cửa đâu. Nha, còn phạt quỳ A. Một cái đôi mắt tròn tròn tiểu nữ hài buông trong tay trái cây, trợn to mắt không thể tưởng tượng mà kêu lên, ngày hôm qua ta liền nhìn đến hắn quỳ gối chỗ đó A. Không thể nào. Kia chẳng phải là quỳ có một ngày một đêm. Tiểu béo đôn. Hòa Nhi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, các ngươi nói, có phải hay không cái kia tiểu béo đôn đừng quên. Chứ bỏ hắn còn có ai A. Thật xui xẻo. Hắn mâu thân đối hắn hảo nghiêm khắc Nga. Đều quỳ một ngày một đêm, còn quỳ, thân thể ăn không chịu nổi a. Hòa Nhi phồng má tử, bang mà một phách cái bàn đứng lên, chúng ta qua đi nhìn xem. Nhìn cái gì Hòa Nhi? Hòa Nhi ngươi muốn làm sao? Đừng quên nương, hảo hung, chúng ta cứ như vậy qua đi, khẳng định sẽ bị mắng. Mặc kệ. Hòa Nhi phồng lên cái miệng nhỏ nói, chuyện này cũng coi như là nhân ta dựng lên. Bất quá sự tình đi qua liền tính. Lộng không hiểu đừng quên nương làm gì muốn phạt hắn như vậy. Chính là, Hòa Nhi đều không truy cứu, hắn nương không biết nghĩ như thế nào ách. Hòa Nhi đứng lên, lãnh Liệt Tử Thông một hàng mười mấy người, vội vàng hướng ngoài cửa đi đến. Mới vừa bán ra môn, Hòa Nhi liền một đầu chui vào lửa cháy trong lòng ngực. 3.104 3.000 tự. Chương 3.104 3.000 tự ngươi cho rằng ta tưởng quản. Lửa cháy cười lạnh một tiếng. Khinh bị quét nàng liếc mắt một cái, ta mới lười đến quản chuyện của ngươi. Chẳng qua này tiểu hài tử chi gian cãi nhau ầm ĩ, yêu cầu như vậy tích cực sao? Ngươi đây là muốn cho hắn làm gì? Muốn cho hắn quỳ chết ở chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang Nguyện Tử bên trong. Ngươi muốn cho ngươi hài tử chết, ta vốn không nên có bất luận cái gì ý kiến. Bất quá, ngươi muốn cho hắn chết ở chỗ này, chết ở ta Liệt Hỏa Sơn Trang, đó chính là không được. Ngươi! Mạc San San thần sắc cứng đờ, thình lình dựng thẳng lên thân mình hướng nàng tức giận nói, ngươi chính là dù sao xem ta không vừa mắt đúng hay không. Ngươi liền một hai phải cùng ta đối nghịch có phải hay không. Lửa cháy thần sắc lãnh đạm mà nhìn nàng, ngươi cũng không tránh khỏi quá tự cho mình rất cao, ngươi có cái gì đáng giá ta đối phó địa phương. Ngươi nhưng thật ra nói xem. Lửa cháy lời này nói cực chi không khách khí, tức giận đến Mạc San San gương mặt kia, lại hồng lại tím. Các loại tức giận thần sắc, ở gương mặt kia thượng cưới ngựa xem hoa sẽ qua. Lửa cháy, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Nếu không phải thực lực của chính mình không đủ, thiên phú không được, nhiều năm trước bị trục xuất nguyệt lãnh ngai nói. Mạc San San ý niệm vừa chuyển, theo sau lại ám hút một ngụm khí lạnh, đúng là thế sự vô tuyệt đối, sớm tối họa phúc ai cũng liêu không rõ ràng lắm. Nghe nói nguyệt lãnh ngai ngày trước gặp không rõ thân phận một đám cao thủ tập kích, tổn thất thảm trọng. Liền trước kia vị kia không gì làm không được sư phó, cũng là chết ở người khác trong tay. Có lẽ chính mình nhiều năm trước rời khỏi Nguyệt Lãnh Ai, cũng là có một chút chỗ tốt, ít nhất, có thể giữ được nàng chính mình một cái mạng nhỏ. Nghĩ đến Diêu Hồng Diệp cứ như vậy đã chết, Mạc San San trong lòng vẫn là có một tia ám sảng. Mặc cho Diêu Hồng Diệp nữ nhân này cỡ nào lợi hại, nàng hiện tại cũng là biến thành một nắm đất vàng, ha ha ha. Bất quá đáng giận chính là... Chính mình không thể thân thủ giải quyết nàng, để báo nàng phía trước lời nói vũ nhục chi tội. Bất quá này đó cũng không có gì khác biệt, dù sao Diêu Hồng Diệp là đã chết. Mạc San San lánh khóc mà nghĩ, theo sau ánh mắt lập lòe mà nhìn chằm chằm hướng lửa cháy, bất luận cái gì khinh thường nàng thực lực người, mượn này vũ nhục nàng người, nàng tương lai, một cái đều sẽ không bỏ qua. Lửa cháy nhẹ con môi mỏng, lạnh giọng nói, ngươi muốn giao huấn nhi tử. Liền tìm cái làm ta mắt không thấy tâm không phiền địa phương đi giáo huấn. Nhưng đừng cố tình lộng ở ta Liệt Hỏa Sơn Trang, lộng ở ta trước mắt. Chính ngươi đều không đau lòng chính ngươi nhi tử, còn muốn cho người khác đau lòng. Này không phải thiên đại chê cười sao? Được rồi, này vô nghĩa đâu ta cũng không nghĩ cùng ngươi nhiều lời. Ngươi hoặc là liền lăn ra Liệt Hỏa Sơn Trang, ngươi ái như thế nào chỉnh con của ngươi, liền như thế nào chỉnh, ta quản không được. Ngươi hoặc là liền cho ta dừng tay, đừng ở ta mí mắt phía dưới, lộng nhiều như vậy tao ô sự, cho chúng ta Sơn Trang thêm phiền toái nhiều như vậy. Nếu là ngươi dám cho ta làm cản, ngươi chờ xem, ta đem như thế nào đối phó ngươi. Mạc San San nắm chặt nắm tay, mặt giận dữ mà hừ một tiếng, một tay đem đừng quên cấp túm đến trước người, còn xử tại chỗ đó làm gì? Cùng ta trở về. Đừng quên đại khí cũng không dám ra một tiếng, bị Mạc San San một túm, mập mạp tiểu thân mình liền đi theo đi phía trước đi lại vài bước. Lửa cháy ngăn cản hỏa nhi cùng liệt tử thông chờ hài tử, cùng Mạc San San âm vụ ánh mắt, liếc nhau, khóe môi gợi lên một tia lãnh đạm ý cười. Mạc San San, huynh phù đóa kia bút chướng, còn muốn cùng ngươi tính tính rõ ràng đâu. Lửa cháy căn bản không để bụng, cùng Mạc San San chi gian tân thủ thêm hận cũ, mâu thuẫn càng tích càng sâu. Cùng lắm thì, chờ lửa giận một hơi bùng nổ khi, tiện tay đem nữ nhân này cấp hoàn toàn giải quyết bái, lửa cháy không sao cả mà nghĩ thầm. Đừng quên kia tiểu béo đôn, bị nàng mâu thân bắt lấy hướng trong phòng đi đến, một đôi mắt, không ngừng về phía sau nhìn, trong mắt tràn ngập hâm mộ chi ý. Ở hắn nho nhỏ trong lòng, mâu thân nên là giống lửa cháy mồi lửa nhi như vậy. Mà hắn mâu thân Mạc San San, hơn phân nửa thời điểm đều là đem hắn coi như lấy lòng phụ vương công cụ. Hơn nữa buồn cười chính là, hắn này công cụ, còn đặc biệt không hảo xử, phụ vương căn bản là không thích hắn. Lửa cháy lanh nhất bang chúng tiểu nhân, từ nhỏ phong nguyện ra tới sau, lại là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Trời biết nàng vừa rồi có bao nhiêu lo lắng, sẽ hoan ra ngõ hẹp mà gặp gỡ Hiên Viên Tĩnh, gặp gỡ cũng không biết như thế nào nói với hắn đâu. Hiên Viên Tĩnh đối nàng kia phân tâm ý, lửa cháy loáng thoáng cũng biết vài phần, chỉ là... Đừng nói nàng hiện tại có thiên cuồng, không có khả năng cùng những người khác lại có bất luận cái gì liên quan, mặc dù không có, lửa cháy đáy lòng chỗ sâu trong, cũng là không nghĩ cùng bất luận cái gì hoàng thất người, nhắc lên bất luận cái gì một đường quan hệ. Huống chi, Hiên Viên Tĩnh người này, hỉ nộ vô thường, nói dễ nghe một chút, đó chính là tùy tính, khinh cuồng, nói khó nghe điểm, đó chính là cái bệnh tâm thần. Mẫu thân, ngươi nói tiểu béo đôn sau khi trở về, còn sẽ bị hắn nương tấu sao? Này cũng nói không chừng. Lửa cháy phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nhi tử, khẽ thở dài một cái, này rốt cuộc là nhà người khác ra sự, chúng ta cũng không hảo quá với nhúng tay trong đó. Hỏa nhi hiểu. Hỏa nhi thực ngoan gật gật đầu, tiểu béo đôn cũng mãn đáng thương. Hắn mẫu thân cùng ta mẫu thân hoàn toàn không giống nhau ra. Hắn mẫu thân một chút đều không bằng ta mẫu thân. Vẫn là ta mẫu thân hảo. Nghe nhi tử này phiên lắm mồm nói, lửa cháy cười giơ tay xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, trăm trượng hồng trần, thế tục bên trong, tất nhiên là có các loại muôn hình muôn vẻ bất đồng người. Hòa nhi hiện giờ bất quá là hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được một chút. Chờ đến sau này trưởng thành, tiếp xúc sự cùng người cũng đi theo nhiều, tự nhiên liền không cho ràng quái. Mẫu thân ý tứ là, Mạc San San khả năng không xem như trên đời nhất người xấu, chỉ là bởi vì ta thấy ít người. Cho nên khá lớn kinh tiểu quái. Lửa cháy cười ha ha, một bên tiểu đồng bọn đều dùng sức vỗ tay nói, Hỏa Nhi hảo thông minh ai. Hỏa Nhi vẻ mặt đắc ý tươi cười, đi theo vẫy vây tay nhỏ nói, ta vẫn luôn đều rất thông minh. Lửa cháy sửng sốt dưới, nhịn không được khỏe miệng cùng chịu, như thế nào cảm thấy nhi tử này không khiêm tốn tinh thần, giống như cũng là truyền thừa tự nàng đâu. Mẫu thân, chúng ta đi chơi lạp, được không? Hảo. Lửa cháy gật gật đầu nói, đừng chạy quá xa, nhớ rõ sớm một chút trở về ăn cơm. Biết rồi. Hỏa Nhi lôi kéo liệt tử thông đoàn người nói, đi đi đi, ngươi lần trước cùng ta nói, chúng ta trong sơn trang có cái trăm thú viên thực hảo chơi, mang ta đi, hiện tại chúng ta liền cùng đi. Hảo a hảo a. Liệt tử thông nhất bang tiểu đồng bọn, hạt hưng phấn mà ra siêu chủ ý, kia vườn giống nhau chỉ ở giữa tháng mở ra 3 ngày. Ta biết hậu viện bên kia có cái lỗ chó, chúng ta trộm bò đi vào, ta cùng ngươi nói, trăm thú viên nhưng hảo chơi, bên trong có cái địa phương, chuyên môn dưỡng rất nhiều sắc thái sặc sỡ chim chóc, ta thích nhất nơi đó. Hư, hư, đừng làm cô câu nghe được chúng ta muốn đi toàn lỗ chó lạp. Hư, Hỏa Nhi, hư, lửa cháy chịu chịu khoe miệng, chỉ đương không nghe đến mấy cái này đồng nôn đồng ngữ. Kia cái gì trăm thú viên? Kỳ thật chính là đạt được tư cách cao đẳng các tu sĩ, tiến đến rèn luyện nơi, cũng không phải đối mặt sở hữu sơn trang nhân viên mở ra, cần thiết đến có tư cách mới có thể qua đi. Bên trong giam giữ không ít hung mãnh ma thú, bởi vậy giống nhau không dễ dàng mở ra. Chẳng qua này đó tiểu bằng hữu, còn thật sự cho rằng bọn họ ở hậu viện kia đầu đào lỗ cho không ai phát hiện sao. Chỉ sợ là thủ viên mấy cái trưởng lão, thấy tiểu hoa nhi nhóm đáng yêu, lười đến đi đuổi thôi. bọn họ thật đúng là cho rằng ở trong vườn đi lang thang, có thể chơi thần không biết quỷ không hay sao. Lửa cháy nhịn không được bật cười, tưởng cũng biết, kia vài vị thủ viên trưởng lão, ít nhất có một nửa ở bọn họ bên người che chở, bằng không nào có như vậy thuận lợi, này vạn nhất nếu như bị bọn họ khai cái gì ác điều cơ quan, chẳng phải là không xong. Các bạn nhỏ thành đàn vây quanh, vô cùng náo nhiệt mà rời đi. Lửa cháy lắc lắc đầu, đang định chậm gì gì mà đi trở về nhà mình Uyển Tử đi, chợt nghe phía sau truyền đến một trận và táo nhanh nhẹn tất tốt thanh. Người tới tốc độ thực mau, một cái hô hấp gian liền đã tới rồi nàng phía sau. Lửa cháy một cái chạy trốn, hiện lên nam nhân dò ra tay, một trương ngọc trí khuôn mặt nhỏ thượng, nhất thời xẹt qua một tia không vui, thất vương ra. Ngươi làm gì vậy? Thất vương ra hơi hơi mỉm cười, thu hồi thu nói, Diễm, ngươi phản ứng tốc độ, vẫn là nhanh như vậy. Nói xong, ra quyền đánh út về phía lửa cháy vai. Này động tác mau lẹ vô cùng, lửa cháy tất nhiên là xuất phát từ bản năng đánh trả. Lấy khuỷu tay bộ công hướng nam nhân hung khẩu, một cái hung mánh mẹ mịn, xuống tay không lưu chút nào đường sống. Bất qua mấy chiêu thượng thủ sau, lửa cháy đột nhiên giật mình, đống dưng ngừng tay tới, mà lúc đó, thất vương gia cũng đã ngừng tay, giờ phút này chính vẻ mặt ý cười thật sâu mà ngóng nhìn nàng. Người rốt cuộc là người nào? Mới vừa rồi này quỷ dị chiêu số, nhưng xác xác thật thật là hiện đại tự do vật lộn thuật. Hơn nữa, này nhất chiêu nhất thức, đều quen thuộc câu khởi nàng, đóng băng tuyết tàng dưới đáy lòng một tia ký ức. Này! Sao có thể? Diễm, tới rồi giờ này khắc này, ngươi còn tưởng phủ nhận cái gì? Ngươi đáy lòng đã có đáp án không phải sao? Từ lúc bắt đầu gặp được ngươi, ta như vậy vô điều kiện vì ngươi, đối với ngươi hảo, ngươi liền một chút đều không cảm thấy nghi hoặc khó hiểu sao? Là nghi hoặc, là khó hiểu, nhưng trước nay không để ở trong lòng quá. Lửa cháy vẻ mặt lãnh đạm mà nghĩ. Ta từ thức tỉnh lại đây sau, liền vẫn luôn tích cực với tìm kiếm ngươi. Bởi vì ta có dự cảm, ta không có việc gì, ngươi tất nhiên cũng không có việc gì. Thất vương ra nhìn nàng, thở dài nói, quả nhiên hoàng thiên không phụ khổ tâm người, rốt cuộc làm ta dùng đặc thù thủ đoạn, tìm được đang ở dị thế đại lục, liệt hỏa sơn trang nội ngươi. Ta là trước tiên tới xem ngươi. Diễm! Thất vương ra tới gần một bước. Lửa cháy liền thật cẩn thận mà sau này lui một bước. Ngươi vì cái gì muốn né tránh? Vì cái gì vẫn luôn không muốn nhìn thẳng vào ta? Thất vương ra lần thứ hai tới gần một bước, vươn tay tới, muốn bắt lấy nàng. Lửa cháy bước chân thực mau mà sai khai hắn tay, nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta hiện tại đã gả chồng sinh con, có tân mỹ mãn hạnh phúc nhân sinh. Ta hy vọng chúng ta chi gian sự, có thể tới đây là ngăn. Hoa tiếp theo cái viên mãn ngưng hàn phù. Viên mãn. Ngưng hàn phù. Đây là ta chờ đợi lâu như vậy, ngươi sở cấp đáp án. Thất vương ra nộ mục trừng mắt lửa cháy, vì cái gì? Bởi vì lửa cháy thở dài, nhàn nhạt mà nói, ta đã không phải nguyên lai cái kia lửa cháy. Mà ngươi, cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia bảy đêm. Ta và ngươi chi gian, sở hữu duyên phận, sớm tại lúc trước kia chàng bạo phá, trong trận lửa lớn kia. Tan thành mây khói. 3.105-3.000 tự. Chương 3.105-3.000 tự thẳng đến lửa cháy rời đi. Thất vương gia vẫn như cũ như là nửa thanh đầu gỗ dường như, thẳng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nửa ngày không có nhúc nhích mảy may. Diễm thế nhưng nói, trước kia hết thể duyên phận, liền giống như ở trong trận lửa lớn kia mai một giống nhau, hết thể đều không còn nữa tồn tại. Này sao lại có thể? Quá khứ hết thể, cứ như vậy bị mặt bình. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm đâu. Nếu là ngay từ đầu liền buông tay, kia đảo cũng thế, nhưng hiện tại, rõ ràng đã vướng sâu trong vũng lầy, không được đổi ý. Hắn cũng tuyệt không cho phép Diễm lùi bước. Trách chỉ trách kia mộ thiên diệu, làm việc không bền chắc. Không những không có tính kế đến mộ thiên cuồng, thế nhưng còn bị phản thiết kế, đáng giận. Nếu là đêm đó tân hôn đêm, mộ thiên cuồng bị hắn thiết kế. Kia lần này hôn lễ, tất nhiên không tính. Lấy hắn Diễm ca tính, xác định vững chắc là một phách hai tán, cùng mộ thiên cuồng hoàn toàn bẻ. Thất vương ra đứng ở tại chỗ, ngơ ngốc mà nghĩ sự tình, giữa mày thâm túc. Thẳng đến sau lưng truyền đến một đạo cười nhạt thanh, bừng tỉnh hắn, thất vương ra lúc này mới quay lại đầu đi, lạnh lùng mà nhìn Hiên Viên Tĩnh liếc mắt một cái, sự tình đều xong xuôi. Không làm xong cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng. Hiên Viên Tĩnh cười lạnh một tiếng, theo sau nói, người ta bất quá là hợp tác quan hệ, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Thất vương gia cười lạnh không nói. Nghe nói chậu châu báu vẫn luôn là ở mộ gia nhân thủ trung nhéo. Hiên viên tĩnh nhíu mày nói, mà năm màu hồ, giống như là ở bàn long mà. Đến nỗi hỗn độn linh châu. Hiên viên tĩnh dừng một chút, nói, hỗn độn linh châu tựa hồ vẫn luôn không biết tung tích, không có người biết nó giờ phút này rơi xuống. Nếu là lưu lạc dân gian, rơi vào mênh mang biển người bên trong, kia nhưng thật ra nhất khó tìm giống nhau truyền kỳ thần khí. Hiên viên tĩnh khẽ thở dài, ngươi nhưng có bất luận cái gì hỗn độn linh châu tin tức. Thất vương gia lắc lắc đầu, chậu châu đáo hẳn là ở bọn họ mộ gia thiên phú chi trên đường. Nghe nói hôm nay phủ chi lộ, chính là mộ gia tàng xem trọng mà. Bình thường sẽ không mở ra, mà giống nhau cũng chỉ có được lão gia chủ huyết mạch người, mới có thể mở ra này thiên phủ chi lộ. Không tồi. Thất vương gia ánh mắt chợt lóe, lạnh lùng mà nói cách khác, trước mắt trên đời này, có thể mở ra thiên phủ chi lộ, trừ bỏ nam nhân kia, không làm người thứ hai tưởng. Mộ thiên cuồng. Hiên viên tĩnh căm giận mà niệm tên của hắn. Nghe nói nếu là gom đủ thượng cổ tam đại truyền kỳ thần khí, liền có thể nhất thống kim áo, tím xuyên, phong đỏ tam đại lục, trở thành chân chính, đứng ở tối cao đỉnh người. Hiên viên tĩnh còn nói thêm, không biết này tam kiện truyền kỳ thần khí, có như thế nào kỳ dị thần hiệu. Trước hết nghĩ cái biện pháp, làm mộ thiên cuồng mở ra thiên phủ chi lộ, lấy ra kia kiện chậu châu báo lại nói. Thất vương gia ngữ thanh một đồn nói, hiên viên huynh, đến lúc đó chúng ta liền dựa theo trước đó ước định đoạn đường, phân chia thống trị khu vực, nước giếng không phạm nước sông, vinh thế giao hảo vì hữu. Hiên viên tinh ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt mà cười nói, cái kia tự nhiên. Chỉ là hai cái nam nhân xoay người khi, ánh mắt đều ở lập lòe không ngừng, ngoài miệng nói hữu hảo, nhưng hai người đáy lòng, chỉ sợ đều mầm thai họa dấu dếm. Thất vương gia cùng hiên viên tĩnh đường ai nấy đi mà đi, không đi bao xa, liền gặp gỡ nên diện tìm thấy sở phú. Sở phú cười đón nhận trước nói, vương gia đi đâu vậy? Hai ngày này, liệt hỏa sơn trang tới người càng ngày càng nhiều, ta xem bọn họ đều mau tiếp đón bất quá tới. Vương gia thân phận tôn quý, ở đại hoàng tới phía trước, còn phải chính mình bảo trọng, rốt cuộc hiện tại nhiều người nhiều miệng, nhất thời không tra, dễ dàng làm một ít cái tiểu nhân, tìm được cơ hội bắt được cơ hội, làm ra đối vương gia bất lợi sự tình. Thất vương gia nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, đối hắn này phiên chân chó ngôn luận, không tỏ ý kiến, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, không mặn không nhạt mà nói câu, có tâm. Sở phú thần sắc hơi hơi cứng đờ, đi theo thất vương gia phía sau đi rồi vài bước, liền lại nói, không biết vương gia còn có nhớ hay không, ta hướng ngài nhắc tới kẻ thù. Chính là hắn, hướng ta phụ vương tu thư một phòng, khuyên nhủ ta phụ vương không cần đem vương vị truyền ta. Làm hại ta không thể không đi xa tha phương, xuất ngoại buôn ba. Ân, ta lúc này nhìn đến hắn, này nam nhân, hảo hảo mà không ngốc tại phong đỏ đại lục, đương hắn cao cao tại thượng nhiếp chính vương, cư nhiên chạy tới chúng ta kim áo đại lục. Vương gia, ai? Thất vương gia khoát tay ngăn lại hắn dục muốn nói đi xuống nói, ta biết ngươi đối hắn trong lòng có không nhỏ hận ý bất quá hiện tại chúng ta chính vội vã tìm kiếm tam kiện truyền kỳ thần khí, chuyện khác. Đều là việc nhỏ, trước gác ở một bên đi. Thật là chê cười, hắn sao có thể làm sở phú đi đối phó hiên viên tĩnh. Hắn cùng hiên viên tĩnh chi gian, đôi bên cùng có lợi, cho nhau lợi dụng, tạm thời sẽ không kết thúc. Hắn càng không thể vì cái này nho nhỏ sở phú, đi chọc hiên viên tĩnh không thoải mái. Sở phú nào biết đâu rằng, hắn một lòng mong chờ thượng thất vương ra, một lòng muốn trở nên nổi bật, mà vị này cao cao tại thượng kim áo hoàng đình đại hoàng con vợ cả. Cư nhiên trước hắn một bước, sớm đã cùng vị kia nhiếp chính vương hiên viên tĩnh có hợp tác quan hệ. Hai người cường cường liên thủ, sao có thể đem một cái nho nhỏ sở phú để vào mắt. Ở bọn họ xem ra, nay sở phú, cũng bất quá chính là cái nhảy nhót vai hề nhân vật, có thể không, có khiến cho hắn chạy chân, không có liền mặt khác tìm người khác chạy chân. Sở phú tự nhiên không hiểu được, thất vương gia cùng hiên viên tĩnh, kia mới là hợp tác quan hệ, mà hắn. Bất quá là cái vai hề thôi. Câu thất vương gia không có kết quả, sở phú cũng chỉ có thể hậm hực nhắm lại miệng, một lát sau còn nói thêm, thất vương gia, nghe nói lửa cháy ở chói thần sơn các sư huynh sư tỷ, hôm nay đều phải tới rồi. Không rảnh sư huynh. Bắc cung sư huynh. Diễm nhi a. Phần phật một đám người, đó là rất là đồ sộ mà vây thượng lửa cháy, đem trong đó hai gã một thân tố sắc thường phục. cùng một thân màu đen kính trang nam tử đẩy ở đám người trước nhất đoan, giống như một đám toát ra mặt nước vịt, mồm năm miệng mười, vấn đề nhiều hơn mà kêu lên, tiểu sư muội, tiểu sư muội a, tiểu sư muội, ngươi ở bên này quá đến hảo sao? Hảo, tiểu sư muội, lần này là sư phụ cố ý mang chúng ta lại đây nhìn xem gia tộc này thi đấu xếp hạng, nghe nói là trăm năm khó gặp, náo nhiệt đại tái. Tiểu sư muội ngươi sẽ tham gia sao? Sẽ, đương nhiên sẽ. Lửa cháy vẻ mặt vô ngữ mà cuồng gật đầu. Kia tiểu sư muội ngươi nhất định thắng được lạp. Vị kia sư huynh vội nói. Diễm Nhi. Khuynh không rảnh bản nhân, liền giống như một khối thiên nhiên không trang sức phát ngọc, có áp chế trung hàm chứa một mạt quý khí, ôn nhuận bên trong mang theo một tia thanh tao lịch sự, thập phần làm người cảm thấy thoải mái. Mà đứng ở khuynh không rảnh bên người Bắc Cung sư huynh, tắc hoàn toàn bất đồng với khuynh không rảnh ôn hòa, một thân mạo dày đặc hàn khí, như là một phen bay ra vỏ bảo kiếm, sắc bén chi ý, khó có thể che lấp. Không rảnh sư huynh. Lửa cháy cười cười, đại gia đường xa mà đến, mau đừng xử tại nơi này nói chuyện, ta trước mang các ngươi đi huyền tử, sau này mấy ngày nay, các ngươi liền trụ chỗ đó. Sư phụ, sáng sớm liền nhắc nhở ta, làm ta an bài các ngươi dừng chân. Lửa cháy cười dẫn bọn hắn hướng trong sân đi đến, còn hảo ta sáng sớm tiên hạ thủ vi cường, vì các ngươi tranh đoạt đến một cái độc lập sân, nếu là ở sau này nói, chỉ sợ đến những cái đó tiểu gia tộc, đều phải tê ở một cái huyền tử miễn cưỡng quá mấy ngày rồi. Hảo! Bắc Cung Hàn toát ra một chữ tới. Lửa cháy không khỏi mà hơi chịu khoe miệng, Bắc Cung sư huynh, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, cả người đều mạo khí lạnh. Khuynh không rảnh nhịn không được cười cười, làm tiểu sư muội lo lắng. 3106-3000 tự. Chương 3106-3000 tự sự thật là, mấy ngày qua đi, liệt hỏa sơn trang chân chính là kín người hết chỗ. Các đạo nhân mã sôi nổi tề tụ tại đây, hơn nữa, liệt hỏa sơn trang chỉ là mở ra bộ phận khu vực, cung cấp người cư trú, cũng không phải đem sơn trang nội các địa phương đều xưởng lộ ở mọi người trước mắt, mặc cho tham quan. Bởi vậy, chính như lửa cháy đoán trước như vậy, tới rồi hậu kỳ, những cái đó tới rồi tiểu gia tộc tiểu đoàn đội, thế tất đến top 5 top 3 hợp ở một cái huyền tử cùng cư trú. Đúng là nhiều người nhiều miệng, huống chi nhiều như vậy tu luyện giả, đó là ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, bởi vậy bùng nổ các loại mâu thuẫn, tất là không thể tránh được. Chờ đến đại hoàng tới rồi liệt hỏa sơn trang sau, trên cơ bản sở hữu muốn dự thi hoặc là xem tái người, cũng không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Kích động nhân tâm tấn chức tái, liền tại đây phiên làm ầm ĩ trường hợp hạ, chính thức kéo ra mở màn. Đáng giá vừa nói chính là, ở bắt đầu thi đấu trước, có kẻ thần bí thiết hạ đánh cuộc, vì mỗi trận thi đấu kéo tiền đặt cược, lửa cháy tìm hiểu biết được, này khai đánh cuộc, lại là tháng tư đổ trang người. Tháng tư đổ trang. Lửa cháy nghĩ tới kia nhị hóa nguyên thiệu, tính tính thời gian, từ nàng thông chi mạnh cao, văn thải nguyệt đến nay, cũng có gần tháng thời gian, nhưng cái đó ra hỏa nhóm, cũng là thời điểm nên đến nàng nơi này. Lửa cháy an bài nhân thủ chuyên môn phụ trách ở Kim Áo Đại Lục nhập khẩu tiếp đãi bọn họ, nếu là bọn họ tới rồi, nàng sẽ trước tiên được đến tin tức. Lửa cháy đẩy cửa mà vào, thấy triển bồi bọn họ mấy cái chính vây quanh ở bên cạnh bàn uống trà, chuyện trò vui vẻ. Thấy lửa cháy tiến vào, Sử Thất đầu một cái nhảy dựng lên, xông tới kêu lên, Diễm, ngày mai bắt đầu thi đấu. Đúng vậy. Lửa cháy ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống, cười ha hả mà nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi tu luyện thế nào? Vô cùng đồng. Mập mạp ha ha cười, duỗi tay đấm đấm hung khẩu, vì đuổi kịp Diễm nện bước, chúng ta đều đặc biệt nỗ lực a. Cũng không phải là thiên phú không bằng Diễm nói, chỉ có thể đem cần bổ vụ. Lửa cháy nhấp môi cười, ai nói các ngươi thiên phú không bằng ta. Đến đây đi, đem các ngươi cảnh giới đều thả ra, làm ta thưởng thức một chút. Mấy người nhìn nhỏ cười. Theo sau đồng thời phóng xuất ra quanh thân quang hoa, lửa cháy nhìn về phía bọn họ dưới chân hiện lên hình quạt đồ án, tức khắc cảm thấy mắt chó một trận sáng ngủ, cảm cũng đi theo rất tới rồi trên mặt đất. Không phải đâu. Lửa cháy nhất thời có điểm bị đả kích tới rồi, nàng nguyên bản cho rằng, lúc này chính mình rảo bước tiến lên một đi nhanh, ít nói hẳn là ném bọn họ hai con phố đi. Nơi nào nghĩ đến, này đó bệnh tâm thần tu luyện cuồng, gắt gao cắn nàng, chưa từng có một lát thả lỏng. Đại gia cảnh giới, giờ phút này đều đã gắt gao đuổi kịp nàng. Lửa cháy hiện giờ là tiên đế cảnh thập cấp đại viên mãn, dùng nàng chính mình nói tới nói, chỉ kém như vậy một meo meo tiểu bước, là có thể đủ tiến vào thần nhân cảnh. Không nghĩ tới sử thất gia hỏa này thế nhưng cũng theo sát mà thượng, đến tiên đế cảnh bắt cấp tiểu viên mãn. Triền bồi, tiên đế cảnh lục cấp tiệm chan. Mập mạp tiểu trấn, tiên đế cảnh tứ cấp nhập môn. Bạch Di Hoa cùng Lý Ngọc, tắc phân biệt là tiên quân cảnh cửu cấp tiểu viên mãn, tiên quân cảnh bát cấp tiệm chan. Tốc độ này, lửa cháy nhìn đều nhịn không được liễu lưỡi. Này đến ăn nhiều ít linh quả kỳ hoa à, này dược vật đôi ra tới hiệu quả, thật là thật tốt quá. Đáng quý chính là, này đó dược vật, ăn nhiều cũng không quan trọng, đối thân thể tu luyện cũng không sẽ thúc đẩy quá nhiều ỷ lại tác dụng, nói cách khác. Cũng chỉ có lửa cháy cung cấp nuôi dưỡng khởi này mấy cái cuồng cắn dược đại vương. Thần cảnh, cũng có thần nhân cảnh, thiên thần cảnh, thần tôn cảnh, thần quân, thần đế cảnh giới khác biệt. Lấy chính mình trước mắt này cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh hỗn độn linh thể tới nói, giả sử triển bồi, sử thất bọn họ mấy cái cắn dược cuồng không như vậy điên cuồng cắn dược, kỳ thật lửa cháy thật sự là có thể ném bọn họ 10 điều 8 con phố. Đặc biệt tới rồi thần cảnh, kia tu luyện tăng trưởng tốc độ, hỗn độn linh thể cùng biến đến dị, bình thường linh thể, đó là tuyệt đối có khác nhau như trời với đất. Chẳng qua hiện tại, triền bồi bọn họ mấy cái, chỉ cần có thể lâu lâu làm cho bọn họ ra tới phóng thông khí, hiện giờ gọi bọn hắn cả đời ở tại hỗn độn không gian, bọn họ cũng vui vẻ chịu được a. Ha ha ha, ta ăn 7 viên ngọc long quả. Sử thất chống nạnh cười to. Lửa cháy lau mồ hôi, đem kia cô nương lôi kéo ngồi xuống. Ngày mai, các ngươi muốn cùng ta cùng đi tham gia thi đấu sao? Đương nhiên muốn. Vậy các ngươi có bằng lòng hay không lâm thời gia nhập chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang? Lâm thời cái gì lâm thời? Chúng ta liền dứt khoát gia nhập là được. Sử thất một phách tay nhỏ, anh em thấy thế nào? Đương nhiên. Triển bồi điểm điểm đầu nói, còn cần cái gì lâm thời không lâm thời a? Đều là người một nhà, dù sao gia nhập Liệt Hỏa Sơn Trang cũng không mệt. Di Hoa cũng không thành vấn đề sao. Bạch Di Hoa cha, là phong đỏ đại lục cỏ trắng thành thành chủ, nói chung, Bạch Di Hoa chính là cỏ trắng thành người. Không thành vấn đề. Bạch Di Hoa cười cười nói, cha ta nếu là biết, ta có thể gia nhập Liệt Hỏa Sơn Trang, nhất định thập phần vui mừng. Kia hảo. Lửa cháy cười gật gật đầu nói, ngày mai chúng ta đi tham gia thi đấu. Chỉ là không biết thi đấu như thế nào cái so pháp A. Cái này ta biết. Lửa cháy lấy quá một quyển sách nhỏ nói, mới vừa rồi ba vị thái thượng trưởng lão đã đem phương án lấy lại đây cho ta nhìn. Ngày mai là hải tuyển tái, các bằng bản lĩnh, mỗi cái gia tộc đến cuối cùng gia biên nhân số càng nhiều, đạt được điểm liền càng cao. Đầu một người có thể đạt được 100 phân, đệ nhị danh là 50 phân, đệ tam danh là 30 phân. Mà lần này muốn bảo trì chúng ta tam cấp thế gia tên tuổi, nhất định phải ở tấn chức tái thượng bắt được 1.000 phân. Lửa cháy dừng một chút lại nói, này 1.000 phân, tuyệt đối không phải chúng ta mục tiêu. 1.000 phân có cái gì hảo khó, có phải hay không? Chúng ta mục tiêu là 1.000.000 phân. Lại lần nữa trở thành siêu cấp thế gia. Đúng vậy, trở thành siêu cấp thế gia. Cho nên chúng ta này phiên tân chức tái, ít nhất muốn bắt đến 3.000 phân, nhảy thăng vì nhị cấp thế gia. Kể từ đó, liền có thể vượt cấp khiêu chiến siêu cấp thế gia. Lửa cháy cười cười. Đại gia muốn nỗ lực. Ân, nỗ lực. Lần này tấn chức tái trọng tài, từ tam đại siêu cấp thế gia, hoàng trong đỉnh phái ra chuyên môn nhân viên, phụ trách bình phán. Mộ gia đảm nhiệm này bình phán trước, là thiên cuồng huynh sao? Triển bồi hỏi. Không phải. Mộ thiên cuồng trùng hợp từ ngoài cửa đi vào, nghe thế câu nói, liền cười đáp, là mộ vĩnh hoa. Lần này là hắn sung phong nhận việc mà đi. Lửa cháy nhướng mày, hắn sẽ như vậy tích cực. Sợ không phải có cái gì âm như quỷ kế ở trong đó đi. Đám đông nhìn chăm chú hạ, hắn cũng không thể dở cho bị bợm. Mộ thiên cuồng cười nhạt một tiếng nói, thả xem hắn muốn lộng cái gì tên tuổi. Thiên cuồng huynh, không lo này giám khảo, có chút đáng tiếc ca. Triển bồi thở dài một tiếng. Không có gì hảo đáng tiếc. Các ngươi cho rằng kia tam đại thế gia cùng hoàng đình có thể thế nào. Chứ bỏ bọn họ tứ phương trọng tài ngoại, mặt khác, diễm sư phụ giang nói lăng. Liệt Hỏa Sơn Trang lão gia chủ Liệt Hồng, cùng với mới vừa rồi đổi tới, các ngươi đạo sư Nam Cung Nhẫn cùng thế ngoại cao nhân Tam Giác Đại Sư, cũng đều sẽ gia nhập bình phán tổ. Hoa! Sử thất cười ha ha, kia nói như thế tới, chúng ta ít nhất có một nửa phần thắng nha, diễm! Cái gì một nửa phần thắng? Lửa cháy bốn éo tiểu cổ, hư một tiếng nói, đó là tuyệt đối 10 thành 10 phần thắng. Giang Tiền Bối cùng Nam Cung đạo sư bọn họ, đều phải đương trọng tài nói, mặt khác hai đại siêu cấp thế gia, khẳng định ngượng ngùng làm một cái không quan hệ đau khổ người đi đương cái này trọng tài, nói không chừng, bọn họ liền phải coi trọng đi lên. Tất nhiên, Mộ Thiên cuồng ánh mắt chợt lóe, cười nói, này bình phán vị trí, là Mộ Vĩnh Hoa chính mình cấp tránh tới. Ta xem hắn tất nhiên là có điều đồ. Nếu là không buông tay cho hắn cơ hội biểu diễn, chúng ta lại như thế nào biết, hắn đổ chính là cái gì đâu. Mộ Thiên cuồng đạm cười một tiếng. Triển Bối lúc này mới hiểu được, cười gật đầu nói, vẫn là Thiên cuồng huynh cao minh, bày mưu lập kế, hết thể đều ở ngươi trong lòng bàn tay. Xác thật, có Giang Tiền Bối cùng Tam Giác Đại Sư, Nam Cung Đạo Sư, Liệt Lao gia chủ gia nhập, cũng đừng nói, chúng ta lửa cháy tưởng thua, kia đều rất khó. Lửa cháy Huy Tiểu xú tay, vẻ mặt lấp lánh tỏa sáng tươi cười, nói chi vậy a? Ta lửa cháy là người, từ trước đến nay đều là điệu thấp, khiêm tốn. Quyết sẽ không ỷ vào lão sư thế lực, làm sằng làm bậy, ha ha ha ha. Sử Thất chịu chịu khoe miệng, nhỏ giọng đối một bên Bạch Di Hoa, Lý Ngọc nói, diễm như vậy cười, đã nói lên nàng rất đắc ý nàng nhất định sẽ ỷ vào Nam Cung đạo sư, Giang Tiền Bối thế, hừ hừ. Tám phần đúng vậy, ngươi xem nàng như vậy nhi, cười đến. Lửa cháy đột nhiên đình chỉ cười, chính thức sàn nhà khởi khuôn mặt nhỏ nói, hảo, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chuẩn bị tốt thi đấu. Nhớ kỹ, chúng ta mở màn liền phải đánh một hồi xinh xinh đẹp đẹp thắng trận lớn. Ha ha ha. Hảo. Bất quá hiện tại nghỉ ngơi có phải hay không quá sớm điểm? Đúng vậy. Lửa cháy nhìn đại lượng sắc trời, khoe miệng hơi hơi vừa kéo, ho nhẹ một tiếng nói, kia đại gia còn nghĩ đến điểm cái gì hoạt động. Tính, sớm nghỉ ngơi dưỡng sức đi thôi. Lý Ngọc đề nghị nói. Ngày mai hải tuyển, kia thế tất là một hồi khảo giáo cá nhân thể lực tuyển tái. Mọi người đều là tiên quân cảnh trở lên, có thể có cái gì vấn đề? Có vấn đề chính là, sắp đối mặt bọn họ những cái đó tuyển thủ đi. Thử hỏi, nào một năm gia tộc tấn chức tái có thể như vậy kích thích, một chi đội ngũ khai ra đi, đều là tiên quân cảnh hướng lên trên. Ha ha. Nghĩ đến ngày mai có thể đại triển quyền cước, ta liền hảo vui vẻ a. Sử Thất lập tức lộ ra nàng cực đoan bạo lực một mặt, giơ giơ lên nắm tay nói, rất cao hứng. Rốt cuộc có cơ hội có thể hung hăng cùng người đánh một hồi giá. Đúng rồi, nói như vậy cả buổi, nhà của chúng ta đáng yêu tiểu hỏa nhi đâu? Thượng chỗ nào rồi? Như thế nào nửa ngày cũng chưa thấy bóng dáng đâu? Lửa cháy than nhẹ một tiếng, hỏa nhi bồi ở bánh nhân đậu bên người đâu? Mọi người mặc một chút, Bạch Di Hoa nhịn không được ra tiếng nói, tiểu đầu bao cũng hôn mê rất lâu, như thế nào còn không thấy tỉnh dậy đâu. Lửa cháy cũng rất là buồn bực, mấy ngày nay, một ngày đều cấp bánh nhân đậu kiểm tra vài biến, như thế nào cha, kia đều là không có vấn đề. Còn như vậy đi xuống, nàng đều mau đối chính mình y thuật không tin tưởng. Không có việc gì, diễm. Mộ Thiên cuồng thấy nàng tâm tình không tốt, liền duỗi tay phúc ở nàng ngu bàn tay thượng. Nhẹ nhàng nhéo nói, bánh nhân đậu nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lửa cháy gật gật đầu, một câu ta biết còn chưa nói xong, liền thấy hai phiến cửa phòng bị người chân nhỏ, phanh một chút đá văng, hỏa nhi vẻ mặt thần sắc khẩn trương mà đứng ở cửa. 3107-3000 tự. Chương 3107-3000 tự hai phiến cửa phòng hướng hai bên văng ra, ném ở trên vách, liền thấy hỏa nhi thần sắc khẩn trương mà xuất hiện ở cửa, một đôi mắt phượng hồng hồng như là đã khóc giống nhau. Cha, mẫu thân, mau đi xem một chút bánh nhân đậu. Nàng ở sáng lên ra. Lửa cháy cùng Mộ Thiên cuồng vội vàng lao ra đi, Bạch Di Hoa, Triển Bồi đoàn người cũng đi theo phía sau, vẻ mặt lo lắng sốt ruột mà chạy tới. Cửa phòng mở rộng ra, một trận kỳ quang bao phủ. Bánh nhân đậu giờ phút này bị lung ở kia nói màu trắng ánh sáng bên trong, nhưng thật ra hoàn toàn nhìn không thấy người ở đâu. Toàn bộ phòng đều thứ lượng lóa mắt. Cơ hồ vô pháp nhìn thẳng. Mộ Thiên cuồng vừa đi vào phòng, trợ thủ đắc lực liền vòng ra một đạo băng chi kết giới, bảo vệ mọi người, hảo cường đại thần áp. Đại gia sau này lui một lui. Bánh nhân đậu làm sao vậy? Mộ Thiên cuồng hơi hơi mỉm cười, bánh nhân đậu là muốn hoàn toàn thức tỉnh rồi sao? Vốn là long tộc thần thú, có này chờ đáng sợ thần áp, xác thật cũng không kỳ quái. Lửa cháy đi theo gật gật đầu nói, chỉ là... Nhìn không tới nàng giờ phút này tình hình. Mẫu thân, bánh nhân đậu có thể hay không có việc a? như thế nào sẽ đâu? Bánh nhân đậu sẽ không có việc gì. Lửa cháy ôm nhi tử, thu thu tay lại cánh tay, cười đối hắn nói, yên tâm đi nhi tử, tiểu đậu bao đại cắt đại lợi, vừa thấy chính là cái đặc biệt có phúc khí đồ tham ăn, nàng như thế nào sẽ có việc đâu, đúng hay không? Ân. Nhi tử gật gật đầu, đi theo nói, chính là ta nhìn không tới nàng người ở đâu, ta hảo lo lắng. Nhi tử, thực mau, chờ này đạo thần quang thu đi, ta phỏng trừng bánh nhân đậu liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, tung tăng nhảy nhót mà xuất hiện ở ngươi trước mặt. Kia thật sự là quá tốt. Hòa nhi vui vẻ mà một phách tay nhỏ nói, đến lúc đó ta liền, lại có thể cùng bánh nhân đậu cùng nhau chơi. Còn không phải sao lửa cháy nhéo nhéo nhi tử tay nhỏ, bánh nhân đậu nhất định không có việc gì. Đừng lo lắng nhi tử. Ngươi xem cha đều như vậy bình tĩnh, có thể thấy được sẽ không ra cái gì đại sự. Hòa nhi gật gật đầu, lúc này mới hoàn toàn lỏng một mồm to khí, ôm lửa cháy cổ, cao hứng mà nói, không biết lúc này bánh nhân đậu có thể hay không trở nên càng thêm lợi hại. Nàng đều ngủ đã lâu như vậy, nếu là không có một chút tiến bộ, chẳng phải là mệt lớn. Ngươi xem nàng thân áp như thế bức nhân, tất nhiên là có nhảy vọt tiến bộ. Mộ thiên cuồng đạm cười nhìn Hỏa Nhi liếc mắt một cái, nếu là bánh nhân đậu thực lực cảnh giới, lập tức vượt qua Hỏa Nhi, Hỏa Nhi có thể hay không không vui đâu. Đương nhiên sẽ không làm. Hỏa Nhi vô vô tay nhỏ, đắc ý mà cười nói, bánh nhân đậu càng cường đại càng tốt đâu. Cứ như vậy, bánh nhân đậu khi dễ người khác thời điểm, ta liền không cần vì nàng quá mức lo lắng. Mọi người mặc một trận, đồng thời chịu chịu khoe miệng. Khi nói chuyện, bánh nhân đậu giường trước ánh sáng càng ngày càng thịnh, nhưng nghe oanh một tiếng vang lớn. Trắng xóa một trận sương khói phiêu tán mà đến. Mọi người vội vàng tứ tán sau này thối lui, nhắm mắt, lần thứ hai mở khi, không khỏi mà tất cả đều xoa xoa đôi mắt. Trước mắt nơi nào có cái kia lông xù xù tiểu đậu bao thân ảnh đâu. Trên giường cuộn tròn một cái 3 tuổi quang cảnh tiểu nữ hài, thịt đô đô củ sen trắng non tay nhỏ thượng, mang một con đen như mực tiểu vòng tay. Trên chân cũng có một con. Nghiêng người bỏ dậy, đó chính là cái quang. Tiểu bằng hữu đầu tiên là ngây người 3 giây đồng hồ, theo sau cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, quang quắc một tiếng khai khóc, mẫu thân mẫu thân mẫu thân. A, Nga. Lửa cháy từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, vội vàng buôn qua đi bế lên tay chân cũng bỏ, hướng trên người nàng phản tới tiểu nha đầu, bánh nhân đậu. Nàng không xác định hỏi một tiếng. Tiểu nữ hài gật đầu như đảo tỏi, đi theo hoa hoa khóc lớn nói, mẫu thân, làm sao bây giờ à? Bánh nhân đậu đều bị người xem hết lạc. Ách! Lửa cháy tưởng nói, kỳ thật ngươi này 3 tuổi tiểu thí hài bộ dáng nhi, thật sự cũng là không gì xem đầu. Bất quá xem bánh nhân đậu vẻ mặt bị đả kích đến bộ dáng nhi, lửa cháy liền không đành lòng lại tiếp tục kích thích đả kích nàng, mà là trấn an một tiếng nói, hảo hảo, mẫu thân cấp bánh nhân đậu mặc vào đẹp quần áo. Bánh nhân đậu liền sẽ không bị người xem hết. Mẫu thân, bánh nhân đậu đẹp sao? 3108-3000 tự. Chương 3108-3000 tự mà Mộ Vĩnh Hoa giờ phút này, cũng thực sự có điểm hối hận, đang ngồi bình phán, kia nhưng đều là cấp quan trọng nhân vật. Hắn một cái nho nhỏ Mộ Vĩnh Hoa ngồi ở chỗ kia, cũng thực sự là có điểm không lớn đủ xem. Hắn ánh mắt hướng tả phương ngó đi, nhìn thoáng qua cái gì, ho nhẹ một tiếng sau, như đứng đống lửa. Như ngồi đống than mà, động hạ thân khu. Mỗi cái gia tộc phân chia khu vực mà ngồi, mà Liệt Hỏa Sơn Trang làm chủ nhà, tự nhiên là ngồi ở ly tuyển đài gần nhất địa phương. Bởi vậy Mộ Vĩnh Hoa mấy cái động tác nhỏ, lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng có thể nói, là xem rành mạch. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, liền bất động thanh sắc mà đem ánh mắt điều hướng một bên. Hỏa Nhi cùng bánh nhân đậu tay nhỏ nắm tay nhỏ ngồi ở trước nhất bài, Hỏa Nhi trong tay phủng một đống ăn uống. Một bên uy bánh nhân đậu, một bên không quên hướng bản thân cái miệng nhỏ tắc ăn. Tiểu béo tắc ngồi xổm Hỏa Nhi đầu vai, thường thường phi xuống dưới đoạt một khối điểm tâm. Tam vĩ hỏa ly cùng biến hình thú còn lại là đứng ở Hỏa Nhi trên đầu gối, móng vuốt nhỏ cũng không ngừng chảo lôi kéo. Một chi đồ tham ăn đội ngũ, tương đương chát người trong mắt. Trên cơ bản mỗi cái từ bên này trải qua mặt khác gia tộc nội đội viên, đều sẽ nhịn không được hướng này chi đồ tham ăn đội báo lấy chú mục lễ. Hỏa Nhi bọn họ mấy cái, rõ ràng không chú ý tới này đủ loại kỳ ba ánh mắt. Lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng là đã thói quen này đội đồ tham ăn nhóm, bởi vậy cũng là thấy nhiều không trách. Thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, tất cả mọi người ở nghỉ ngơi khu tập trung, lửa cháy phóng nhãn vọng qua đi, ước chừng đếm đếm, cũng không khỏi dưới đáy lòng liễu lười không thôi. Này liếc mắt một cái vọng quá khứ nhân số, ít nói cũng đến vài ngàn người. Trong chốc lát hải tuyển tái, sẽ không nhẹ nhàng đi nơi nào. Lửa cháy rôi rôi tiểu cánh tay, hoạt động một chút cổ, thiên cuồng, chờ lát nữa ta cùng triển bồi bọn họ đi lên thi đấu, ngươi liền lưu lại nơi này nhìn này mấy tiểu tử kia. Ta cũng muốn gia nhập liệt hỏa sơn trang. Lửa cháy mắt trợn trắng, này sao được đâu. Ở đây tuyệt đại đa số người đều biết ngươi là đương nhiệm Mộ gia gia chủ, ngươi đã sớm không tư cách tham gia loại này thi đấu. Hơn nữa a, liền tính không ai nhận được ngươi, ngươi vừa lên đài, khó bảo toàn Mộ Vĩnh Hoa sẽ không mượn cơ hội làm khó dễ, hung hăng chế nhạo chúng ta một đốn. Đến lúc đó thi đấu tư cách bị cướp đoạt không nói, còn phải bị người cười nhạo, ta mới không cần ngươi chịu như vậy ủy khuất. Nhưng ta lo lắng Diễm. Có cái gì hảo lo lắng? Lửa cháy xoa eo nhỏ, nhịn không được ngửa mặt lên trời ha ha cười. Ngươi xem chúng ta chi đội ngũ này đội hình, đó là toàn tiên quân cảnh trở lên, đi ra ngoài đó là tuyệt đối sáng mù mắt cho tồn tại a. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Triển Bồi ở một bên chịu chịu khoe miệng, Diễm. Chuyện gì? Triển Bồi đồng học. Điệu thấp điểm. Triển Bồi ho nhẹ một tiếng nói, mọi người đều đang xem chúng ta. Đúng không? Lửa cháy quay đầu nhìn liếc mắt một cái, quả nhiên thấy chính mình một trận cười to, đưa tới rất nhiều tìm kiếm ánh mắt. Ách! Hảo hảo, ta không cười. Lửa cháy túm một chút Mộ Thiên Cuồng cánh tay, vẻ mặt chính xác mà bảo đảm nói, yên tâm, liền tính là vì nhà của chúng ta Thiên Cuồng cùng Hỏa Nhi, ta cũng tuyệt không cho phép chính mình ở trong lúc thi đấu bị thương. Hảo ra! Hỏa Nhi mạnh mẽ hoan hô một tiếng, giơ lên tiểu nắm tay quăng lại ném. Mẫu thân cố lên. Mẫu thân cố lên. Mẫu thân cố lên. Bánh nhân đậu lắc lắc hai điều chân ngắn nhỏ, vui tươi hớn hở mà đi theo kêu lên. Mộ Thiên Cuồng không biết nên khóc hay cười nhìn mấy cái tiểu nhân liếc mắt một cái, lúc này mới giữ chặt lửa cháy tay nhỏ, ôn thanh nói, ngươi phải cẩn thận. Chính ngươi vừa mới nói qua nói, cũng đừng quên, không được đầu nóng lên, xúc động hành sự. Ta muốn ngươi chặt chẽ nhớ kỹ một chút, hết thảy, đều phải lấy ngươi bình an. Vì lớn nhất tiền đề. Không được cho ta sang bậy. Nếu không, ta tuyệt không tha cho ngươi. Biết rồi rong dài. Lửa cháy cười gật gật đầu. Lúc này, liệt hỏa sơn trang một vị trưởng lão, cảnh tượng vội vàng mà đã đi tới, cười đối lửa cháy nói, Diễm Nhi. Từ trưởng lão. Vị này từ trưởng lão, tổng quản liệt hỏa sơn trang rất nhiều sự tình. Lúc này liệt hỏa sơn trang ngoại lai nhân viên ăn ở an bài, gia chủ đều là giao cho từ trưởng lão. Phái người một tay an bài đi. Bởi vậy lửa cháy cũng cùng từ trưởng lão đánh quá nhiều lần giao tế, mà vị này từ trưởng lão đối lửa cháy đó là tương đương khách khí, bởi vậy lửa cháy đối trưởng lão cũng thập phần có hảo cảm. Diễm Nhi, tới tới, ngươi theo ta tới. Lỗ trưởng lão cùng hoàng trưởng lão đã đem ngươi bằng hữu mang đến. Hiện giờ chính an bài bọn họ ở phòng khách chờ ngươi. Ta mang ngươi qua đi. Bằng hữu. Lửa cháy trong lòng vui vẻ. Là từ phong đỏ trên đại lục tới sao? Đúng là a. Từ trưởng lão cười nói, đến đây đi Diễm Nhi, sấn bây giờ còn có điểm thời gian, ta trước mang ngươi qua đi. Thiên Cuồng, ngươi ở chỗ này nhìn bọn họ mấy cái. Lửa cháy nhìn qua đi, thấy Hỏa Nhi bọn họ mấy cái, đồng thời trận to sáng lấp lánh mắt, vẻ mặt manh thái mà nhìn nàng. Ta đi một chút sẽ về tới. Hảo. Ha ha, lửa cháy tới. Vừa đi vào môn. Lửa cháy khi trước nhìn đến, cũng không phải Văn Thải Nguyệt hoặc Mạnh Cao Đằng người, mà là gặp được vẻ mặt bĩ hình dáng Nguyên Thiệu, ngồi ở một trường ghế thái sư, trong tay nhéo bính cây quạt nhỏ Diêu A Hoàng. Lửa cháy cong cong khỏe miệng, đi lên trước vòng qua Nguyên Thiệu, lập tức về phía trước phương đi đến. Mạnh Cao cùng Văn Thải Nguyệt đồng thời đứng lên, nên hướng lửa cháy cười nói, lâu chủ. Được rồi, mọi người đều tới. Lửa cháy vẻ mặt ý cười mà nói, ta và các ngươi nói vài câu. Trong chốc lát ta còn muốn chạy đến thi đấu. Diễm, nghe nói ngươi muốn tham gia hải tuyển A. Phong đỏ trên đại lục, đại gia phát triển đều không tồi, chỉ là hiện tại muốn đem một bộ phận thế lực chuyển qua tới, còn cần các ngươi nhiều hơn phối hợp nỗ lực. Lâu chủ yên tâm, chúng ta biết đến. Hết thể mặc cho lâu chủ phân phó. Diễm, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Nguyên Thiệu nhịn không được xen mồm. Ta đã định ra hảo một phần kế hoạch. Hiện cứ giao cho các ngươi hai người toàn quyền phụ trách, có cái gì không hiểu địa phương lại qua đây hỏi ta đi. Trong khoảng thời gian này, ta khả năng đến vội vàng thi đấu sự tình, qua đi, chúng ta nhìn nhìn lại như thế nào phát triển tương đối hảo. Lửa cháy cười nói, đại gia phải chú ý an toàn. Kim áo đại lục không thể so phong đỏ đại lục. Có lẽ ở phong đỏ trên đại lục, chúng ta đã có thể làm được tốt nhất, nhưng kim áo đại lục, chính là tàng long ngọa hổ nơi, chúng ta muốn đứng vững gót chân, cũng nóng vội không được, yêu cầu trả giá nhất định thời gian cùng nỗ lực. Bất quá cũng may, có siêu cấp thế gia sẽ duy trì chúng ta. Lửa cháy cười nói, biết đến lâu chủ. Diễm, ngươi không để ý tới ta. Nguyên Thiệu rốt cuộc nhịn không được nhảy dựng lên, băng băng chạy đến lửa cháy trước mặt, một tay chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt buồn bực mà chỉ trích nói, vì cái gì? Diễm không để ý tới ta, Diễm không để ý tới ta. Vì cái gì a? Lửa cháy. Mạnh Cao cùng Văn Thải Nguyệt, đồng thời. Người này, thật là cái không chịu nổi tịch mịch, còn không phải là lượng hắn cái 3-5 phút sao, như thế nào liền làm ầm ĩ thành như vậy? Diễm. Được rồi. Lửa cháy không kiên nhẫn mà quét hắn liếc mắt một cái, nhấp môi quả mắng, người chết đều phải cho người kêu sống. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ở ta Liệt Hỏa Sơn trang khai đánh cuộc? Đúng vậy. Nguyên Thiệu vẻ mặt cười ha hả mà tiến đến nàng trước mặt, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, loạn choạng đầu nói, Diễm là vì chuyện này không cao hứng sao? Diễm, không cao hứng a? Không cao hứng. Ngươi ở nhà ta khai đánh cuộc, ta có thể cao hứng mà lên. Lửa cháy tức giận mà trừng hắn một cái, này siêu chủ ý, nói ra. Là ta tưởng. Nguyên Thiệu xoay ngược lại ngón tay, chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt hưng phấn mà kêu lên. Là ta một người tưởng chủ ý, như thế nào đã kêu siêu chủ ý đâu. Ta cùng ngươi nói, nhà ta mấy cái lao nhân, đối ta đầu óc, đó là rất là tán thưởng đâu. Diễm. Ta thông minh đi. Có đánh cuộc không vì thua sao, dựa vào lần này thi đấu. Ta nhất định có thể kiếm đầy buồn đầy chén. Ha ha ha ha. Hừ. Lửa cháy tức giận mà đâm một câu, nhị hóa. Ai, ai. Nguyên Thiệu lập tức nhảy dựng lên, nhìn chung quanh mà nhìn, che miệng cười trộm Văn Thải Nguyệt. Ai là nhị hóa? Ngươi nói ai đâu lửa cháy? Ai ứng ai nhị hóa? Phúc Mạnh Cao vị này con người sắt đá, đều nhịn không được cười. Văn Thải cũng càng là che miệng, vẻ mặt ý cười mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nguyên công tử, được rồi, lâu chủ chỉ là cùng ngươi nói giỡn đâu. Nguyên Thiệu nghiến răng nghiến lợi, không chuẩn kêu ta nhị hóa. Lần trước cái kia kêu ta nhị hóa ra hỏa, cho ta cắt thành 18 khối, ném xuống mương đi đều. Ngươi thử xem. Lửa cháy mi một trọn, một bộ phóng ngựa lại đây tư thế. Hoa. Nguyên Thiệu lúc này mới tựa hồ thấy rõ lửa cháy cảnh giới giống nhau, trừng lớn mắt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng hỏi, Diễm. Ngươi ăn cái gì tăng trưởng cảnh giới? Như thế nào lúc này ta đã nhìn không ra ngươi là cái gì cảnh giới? Ngươi, không phải là đã tới rồi tiên nhân cảnh đi. Tiên nhân cảnh. Lửa cháy cười nhạt một tiếng, lại đoán. Hoa, cái này ở đây mọi người phần phật một chút đều vây quanh lại đây, vòng quanh lửa cháy phát ra tiếng kinh hô, chẳng lẽ so tiên nhân cảnh còn muốn cao? Hoa, sẽ không đã là thiên tiên cảnh đi. Thật là lợi hại. Quả nhiên. Nguyên Thiệu hưng phấn nói, ta liền nói sao, lão nhân nhóm, chết sống không chịu làm ta xuất ngoại lang bạt. Nên giống lửa cháy như vậy, đi qua Tím Xuyên, lại đi Kim Áo, một đường lang bạt qua đi, cảnh giới trướng đến nhiều mau. Diễm, sau này ta đi theo ngươi cùng nhau lang bạt giang hồ được không? Nguyên Thiệu vẻ mặt hứng thú hỏi, ta đi theo ngươi, ngươi cảnh giới trướng ta cũng cảnh giới trướng. Được không? Không tốt. Lửa cháy quyết đoán hai chữ, giống như một khối cự thạch, sinh sôi mà đem Nguyên Thiệu đồng học gáp chết ở mà. Nguyên Thiệu ở cục đá rủ xuống chết dây rua, chưa từ bỏ ý định mà đi theo lửa cháy truy vấn, vì cái gì không được. Diễm, ngươi nói một chút lý do, vì cái gì không được nga. Lửa cháy ném cho hắn một cái đồng tình ánh mắt, đi theo lắc lắc đầu nói, ngươi quá nhị. Mang ngươi đi ra ngoài, thật mất mặt. Văn Thải Nguyệt cùng Mạnh Cao. Phúc một tiếng cười ra tiếng tới, những người khác tuy không dám giống Văn Thải Nguyệt cùng Mạnh Cao như vậy cười như vậy công khai, lại cũng một đám nhấp miệng, túi đầu, bả vai không được run rẩy. 3109-3000 tự. Chương 3109-3000 tự không được cười. Nguyên Thiệu cầm cây quạt nhỏ, một trương khuôn mặt tuấn tú đều phát thanh, theo sau dạo qua một vòng, tiếng hô đốn khởi. Ta mặc kệ, ta liền mặc kệ. Ta cùng định ngươi. Ngươi thượng chỗ nào ta liền thượng chỗ nào. Nguyên Thiệu một bộ vô lại về đến nhà bộ dáng, đi theo lửa cháy bên người, nhắm mắt theo đuôi nói, ngươi nếu là không đáp ứng làm ta cùng ngươi cùng nhau rèn luyện, ta liền đến chỗ đi nói. Nói cái gì? Nói. Nói Nguyên Thiệu một đôi xinh đẹp ánh mắt chớp a chớp, chớp nửa ngày, lúc này mới gõ cây quạt lớn tiếng nói, nói ngươi hư, ngươi mắng ta là nhị hóa. Phúc. Nguyên Thiệu đồng học, ngươi muốn hay không như vậy nhị đáng yêu a? Hảo hảo. Nhàn thoại về sau lại nói. Lửa cháy chính chính thần sắc nói, chờ lát nữa ta muốn đi tham gia hải tuyển tái. Các ngươi muốn hay không tùy ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Đương nhiên muốn. Nguyên Thiệu lập tức phát biểu ý kiến, kỳ thật lửa cháy hỏi chính là Văn Thải Nguyệt cùng Mạnh Cao. Văn Thải Nguyệt cười nói, ta trong tay còn có rất nhiều sự muốn đi xử lý, hơn nữa lấy chúng ta thân phận, cũng thực sự không thích hợp xuất hiện trước mặt người khác, lần sau đi. Cũng hảo. Lửa cháy gật gật đầu nói, vậy các ngươi từng người đi làm việc đi, cẩn thận một chút, có tình huống như thế nào, lại liên lạc. Hảo. Lửa cháy cười tiễn đi Văn Thải Nguyệt cùng Mạnh Cao sau, quay đầu nhìn về phía Sử Tại một bên, mắt trông mong nhìn phía nàng Nguyên Thiệu, ngươi không phải khai đánh cuộc sao? Khai đánh cuộc, càng muốn thời khắc nắm giữ thi đấu hướng đi. Nguyên Thiệu chân chân có từ nói, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, tùy thời nắm giữ thi đấu hướng đi sau. Càng có thể tùy thời điều điệu thấp cao các loại bồi suất, liền tính chỉ ở giữa kiêm cái trên lệnh giá, ta cũng là ổn kiếm ha ha ha. Lửa cháy chừng hắn một cái, chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang bồi suất nhiều ít. Vừa nghe nói Liệt Hỏa Sơn Trang chủ lực tuyển thủ, là từ Phong Đỏ trên đại lục tới. Khu khu khu Nguyên Thiệu dừng một chút, thực đả kích người mà nói, cũng chính là lửa cháy ngươi. Làm Liệt Hỏa Sơn Trang lần này đại tái chủ lực tuyển thủ, tương đương là không cho người xem trọng A. Hiện tại các ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang bồi suất đã tiêu lên tới một bồi 100. Nhưng vẫn là không ai mua ra. Con mẹ nó ta mua. Lửa cháy băng mà một tiếng từ trong túi móc ra một đại mạ vàng tử, liền đánh cuộc 10 vàng kim. Không được không được, kia sẽ thua chết ta. Chơi không nổi còn dám khai đánh cuộc. Lửa cháy một chân đá qua đi, Nguyên Thiệu quỷ kêu về phía trước khai lưu, cười ha ha nói, ta mới không cho ngươi mua đâu, ta chính mình đã người mua ngươi thắng. Ngươi cần phải cho ta tranh đua A. Ngươi. Lửa cháy oán hận mà cắn răng, đến lúc đó ta thua, xem ngươi như thế nào cho phải. Ngươi sẽ không. Nguyên Thiệu vẻ mặt chắc chắn. Vì cái gì sẽ không? Lửa cháy hử nhẹ một tiếng nhìn về phía hắn. Bởi vì ngươi người này, lại như thế nào không đáng tin cậy nhi, cũng sẽ không đi đem các ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang danh dự, nói giỡn. Lửa cháy không tỏ ý kiến mà bĩu môi. Lúc này mới giống lên một tiếng nói, còn không đi. Ân ân, này liền đi rồi, đi một chút, đi. Nguyên Thiệu cợt nhả mà đuổi kịp lửa cháy, trên đường nhịn không được vẫn luôn ở truy vấn. Diễm, ngươi rốt cuộc cái gì cảnh giới? Vừa rồi ngươi cũng chưa nói rõ ràng. Đoán. Ta mẹ nó đoán được ra tới, ta đoán được ra, kia còn dùng đến hỏi ngươi sao? Đoán. Nguyên Thiệu. Coi như ta không hỏi. Chờ lát nữa một thi đấu. Tổng hội lộ ra trần tướng, hừ hừ, hừ. Diễm, ngươi như thế nào mới trở về a? Đều đã bắt đầu thi đấu. Sử Thất vừa thấy hắn trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Mộ Thiên Cuồng nhìn thấy đi theo lửa cháy phía sau nhắm mắt theo đuôi Nguyên Thiệu, lại là nhíu nhíu mày, tiểu tử này từ nơi nào toát ra tới. Cái gì? Nói chuyện khách khí điểm. Nguyên Thiệu duỗi tay vô vô Mộ Thiên Cuồng hung khẩu, thực thần khí mà nói. Ta cùng nhà của chúng ta Diễm tương nộ, chính là so ngươi muốn sớm nhiều, có phải hay không Diễm? Lửa cháy nhìn Nguyên Thiệu liếc mắt một cái, thực thành thật mà toát ra hai chữ, chưa chắc. Sử Thất cười ha ha. Nguyên Thiệu chịu chịu khoe miệng, ngẫu nhiên nói câu lời hay sẽ chết có phải hay không? Sẽ chết có phải hay không? Lửa cháy ngó hắn liếc mắt một cái, bước đi đi đến Mộ Thiên Cuồng trước mặt, vừa rồi ta rời đi thời điểm, đã bắt đầu thi đấu sao? 3.113.000 tự. Chương 3.113.000 tự cũng may bọn họ bị an bài ở tam tổ, bởi vậy nhưng thật ra không có sai quá thi đấu, nhưng nguyên nhân chính là vì bọn họ tới chậm, cho nên đối Liệt Hỏa Sơn Trang trước mắt hiện trạng, lửa cháy thân phận, đó là hoàn toàn đều không rõ ràng lắm. Lôi gia bảo sở dĩ như vậy tới chết tới, hoàn toàn là bởi vì Lôi Bằng vị này tam thiếu gia, không muốn sớm như vậy đi vào Liệt Hỏa Sơn Trang. Hô hấp Liệt Hỏa Sơn Trang nội có mùi thối không khí. cho nên bọn họ là tới nhất vãn một chi đội ngũ. Lao tử hỏi ngươi là người nào? Lôi Bằng hét lớn một tiếng. Chợt gian cảm thấy cổ căng thẳng, cả người bị một cổ cường thế kinh phong, hấp thụ qua đi, trong chớp mắt cổ bị người nhéo vào bàn tay chung. Bạch Bạch Hai nhớ giòn cái tát, đánh đến vị này Lôi Tam Thiếu đâu đầu mờ mịt, không thể hiểu được. Tam Thiếu! Tam Thiếu! Tam Thiếu gia đinh nô buộc nhóm sợ tới mức chạy nhanh xông lên đi, lại cấp một đạo vòng khởi kình phong cấp ngăn ở bên ngoài, căn bản vô pháp tới gần Mộ Thiên Cuồng, lửa cháy đoàn người. Nguyên bản này phương nhân mã giằng co, đã hấp dẫn không ít người chú ý, giờ phút này càng là có không ít người vây ủng lại đây nhìn náo nhiệt, từng trương bắt quái trên mặt, tràn ngập tò mò, quán triệt đem bắt quái tiến hành rốt cuộc phương châm, những người đó xa xa mà vây quanh ở một bên, hướng về phía này đầu chỉ trò trò. Vị kia không phải Mộ gia tân nhiệm gia chủ sao? Thật tuổi trẻ. Bọn họ như thế nào sẽ nháo khởi xung đột tới? Này không phải Lôi gia bảo Tam Thiếu gia sao? Có cảm kích giả lập tức tin nóng, các ngươi biết cái gì? Liệt Hỏa Sơn Trang cùng Lôi gia bảo sớm tại 3 năm trước đây liền quyết liệt. Đúng vậy, chuyện này ta cũng nghe nói qua. Liên bởi vì vị kia Liệt gia nhị tiểu thư, gả qua đi đêm tân hôn, đem chính mình phu quân liền cấp làm thịt. Suốt đêm chạy ra Lôi gia bảo không biết tung tích. Chuyện này, tại thượng lưu vòng nội lưu truyền rộng rãi, đã không coi là cái gì không thể nói bí mật. Đặc biệt là, mỗi phùng Liệt Hỏa Sơn Trang cùng Lôi gia bảo người đối thượng, liền có kia bắt quái người, nhịn không được đem việc này nói ra nói một lần. Những cái đó truy vấn việc này người, cơ bản đều là ở tại xa xôi đoạn đường tiểu gia tộc, tin tức không có như vậy linh thông, bởi vậy đối Liệt Hỏa Sơn Trang cùng Lôi gia bảo đủ loại sự tình. Có vẻ đặc biệt tò mò. Kia Liệt gia nhị tiểu thư ngay từ đầu liền không muốn gả Lôi gia bảo đại công tử, bất quá kia tiểu thư cũng là cái kỳ ba a. Tân hôn đêm liền đem nhà mình phu quân cấp giết, nghe nói còn huề khoản tư trốn, cướp đoạt Lôi gia bảo không ít thứ tốt. Các ngươi biết kia Liệt gia nhị tiểu thư đi đâu vậy sao? Này ai biết a? Từ đây Liệt Hỏa Sơn Trang liền im miệng không nói vị này Liệt gia nhị tiểu thư, tựa hồ có cho thấy cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Vị này Liệt gia nhị tiểu thư cũng coi như là một nhân tài. Cũng không phải là, loại chuyện này, giống nhau cô nương nơi nào có thể làm được. Mọi người châm chọc mà cười, không phải không có khinh bị nói. Khó trách Lôi Tam Thiếu nhìn đến Liệt Hỏa Sơn Trang cô nương, cùng có thù oán dường như, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi. Bất quá Mộ gia chủ lại vì sao trộn lẫn ở bên trong, giúp Liệt Hỏa Sơn Trang xuất đầu đâu. Xem ngươi như vậy nhi. Cái nào xa xôi tiểu gia tộc ra tới đi. Thổi phồng khoe khoang tin tức người nọ rung đùi đắc ý mà cười nói, các ngươi thật không biết giả không biết. Nhân gia Mộ gia tân nhiệm gia chủ phu nhân, chính là Liệt Hỏa Sơn Trang tiểu thư. Liệt Hỏa Sơn Trang tiểu thư. Liên vị kia. Cảm kích giả chiều lửa cháy phương hướng chu chu môi, làm bồi xuất thoán thượng một bồi 100 đầu sỏ gây tội. Cái gì? Mọi người phần phật một chút vây quanh tiến lên. Sôi nổi phía sau tiếp trước cấp chiêm xem lửa cháy dung mạo. Vị này chính là từ phong đỏ trên đại lục tới hắc mã. Cái gì hắc mã? Thi đấu còn không có đánh đâu, cũng không hiểu được Liệt Hỏa Sơn Trang vị kia lão gia chủ, chỗ nào tới lớn như vậy tự tin, thế nhưng liền đem Liệt Hỏa Sơn Trang đội, giao cho vị này tuổi còn trẻ cô nương. Nhân ra là Mộ gia chủ thê tử. Chính là, không có chút tài năng, còn có thể lên làm Mộ gia chủ thê tử sao? Còn không phải sao? Khi nói chuyện, Mộ Thiên Cuồng sớm đã đem kia Lôi Tam Thiếu ném đi ra ngoài, vẻ mặt không kiên nhẫn địa đạo, có cái gì muốn giải quyết, liền ở trong lúc thi đấu giải quyết, hiện tại ở chỗ này mắng cái không dứt, tính cái chuyện gì? Không có nửa điểm nam nhân khí khái. Người xấu. Xấu hổ mặt. Hòa Nhi hoạch một tiếng, lôi kéo bánh nhân đậu chạy đến lửa cháy bên cạnh, ôm nàng chân nói, mẫu thân, chúng ta trở về xem thi đấu, không cùng người xấu rong dài. Hảo hảo. Lửa cháy cười tủm tỉm mà dắt nhi tử tay nhỏ, nhi tử nói rất đúng, cùng với ở bên này lãng phí thời gian, còn không bằng sớm trở về xem thi đấu. Duyệt nhi, ngữ nhi, đi rồi. Ân. Liệt tâm duyệt kéo liệt tâm ngữ tay, hướng về phía Lôi Tam Thiếu phiết hạ cái miệng nhỏ. Lôi Tam Thiếu chi eo, vẻ mặt tức giận mà đứng lên, lược hạ lời nói nặng nói, ngươi chờ, đệ tam tổ thi đấu thời điểm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đừng tưởng rằng tránh ở cao thủ phía sau, là có thể diêu võ dương ai. Mộ Thiên Cuồng một ánh mắt đường ngang đi, kia Lôi Tam thiếu liền dám cũng không dám đánh một cái, lập tức kẹp chặt cái đuôi bỏ chạy, một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, dẫn tới phía sau liên tiếp hư thanh. Kia Lôi Tam thiếu tuy rằng thoát được mau, nhưng mặt sau hư thanh lại há có thể nghe không thấy, cho nên trên mặt lửa đốt hồng, chính mình đều cảm thấy làm như vậy, thật mất mặt tới cực điểm. Còn cái gì Lôi Gia Bảo, không gì làm không được Lôi Tam thiếu đâu. Vây xem nữ tử vẻ mặt khinh bỉ hừ một tiếng. Quay đầu lại mỗi người dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng, vẫn là Mộ gia tân nhiệm gia chủ cường, cảnh giới cao thâm, tướng mạo tuấn mỹ, thật là cái tuyệt thế hảo nam nhân đâu. Thiết ngươi đừng nghĩ, không thấy được nhân gia đã thành hôn sao. Kia tử phàm nhân trên đại lục chạy tới nữ tử, có cái gì tốt, thế nhưng chạy đến chúng ta Kim Áo đại lục tới thượng đoạt nam nhân. Chính là, mấy cái tiểu gia tộc trung nữ đệ tử vây quanh ở một bên. Sôi nổi lộ ra các loại con mắt hình viên đạn, đầu hướng lửa cháy. Lửa cháy quét các nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, nhìn ngươi, lại trêu chọc nữ nhân đi. Mộ Thiên Cuồng không thể hiểu được, quay đầu lại theo lửa cháy ánh mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến mấy cái buồn máu mồm to, đầu trâu mặt ngựa nữ tử, ở trong góc hướng hắn vứt mị mắt, bãi tư thế ngây ngô cười. Nếu là những cái đó nữ tử biết được, Mộ Thiên Cuồng trong ánh mắt các nàng, chỉ là từng khối đầu trâu cùng mặt ngựa, không biết đáy lòng chỗ sâu trong sẽ có cái gì ý tưởng. Những người đó làm gì? Mộ Thiên Cuồng quay đầu, khó hiểu hỏi, lớn lên xấu đã chết. Còn một đám tay chân không phối hợp, cùng động kinh dường như, không biết có phải hay không nào căn thần kinh không có đắc hảo. Lửa cháy. Mộ Thiên Cuồng lời này, nói không thể nói không lớn thanh, cho nên những lời này rơi xuống hạ, những cái đó hướng hắn tao đầu lộng tư nữ tử. Mỗi người giống như bị cự thạch áp đỉnh giống nhau, hoàn toàn game over, hộc máu mà chết. Thái quá. Quá đả kích người. Diễm ngươi đã trở lại, ta cùng ngươi nói, ngươi vừa rồi, thật là bỏ lỡ một hồi trò hay a. Nguyên Thiệu một kiện nàng trở về, vội vàng tới gần lại đây, chỉ là còn chưa tới lửa cháy trước mặt, đã bị Mộ Thiên Cuồng vươn một tay, thập phần ghét bỏ mà đẩy đến một bên. Mộ Thiên Cuồng trước ôm Hỏa Nhi cùng bánh nhân đậu ngồi xuống. Lại đỡ lửa cháy ngồi xuống, chính mình tắc ngồi ở lửa cháy bên cạnh, đem Nguyên Thiệu kia phiền nhân tinh chắn bên tay phải. Nguyên Thiệu tham đầu tham não, tưởng vòng qua Mộ Thiên Cuồng đầu, cùng lửa cháy nói một câu, lại trước sau không có thực hiện được. Hắn đáng thương hề hề mà nhìn phía Mộ Thiên Cuồng, đại ca, có thể không đỡ sao? Có cái gì vô nghĩa mau nói. Mộ Thiên Cuồng nhàn nhạt mà nói, út út mở mở cái gì? Ta không út út mở mở, chỉ là ta không nhìn Diễm nói. Ta vô pháp hồi tưởng khởi vừa rồi kích động nhân tâm tình cảnh nào. Không cần ngươi hồi tưởng, ta xem có rất nhiều người, nguyện ý nói cho chúng ta biết, mới vừa rồi phát sinh chuyện gì. Mộ Thiên Cuồng chiều kia đầu liếc mắt một cái, thấy Triển Bồi cùng Sử Thất đoàn người chạy tới. Diễm, Diễm, Diễm. Mới vừa rồi đệ nhất tổ bên trong, có cái mạnh mẽ thần, nhưng lợi hại. Đúng đúng, cầm hai viên lưu tinh chủ y, ném a ném. Không vài cái liền đem thượng trăm cá nhân cấp ném bay. Chúng ta nếu là cùng hắn chính diện xung đột, chỉ sợ cũng chiếm không được hảo. Người nọ lưu tinh chủ y thượng còn phụ có điện quang, thực rõ ràng là cái biến dị lôi linh can. Thật không nghĩ tới, ngày đầu tiên trận đầu liền đụng tới cái ngạnh cha. Diễm, chúng ta như thế nào đối phó hắn? Triền Bồi, Sứ Thất, Lý Ngọc, mập mạp lại đây, ngươi một lời ta một ngữ, mồm năm miệng mười mà nói. Cái gì cảnh giới? Ít nhất có tiên quân cảnh. Bạch Di Hoa trầm ngâm một tiếng, hạ phán đoán. Tiên quân cảnh đâu? Lửa cháy trầm ngâm một tiếng, gật gật đầu nói, không sợ, chúng ta bên này đạt tới tiên quân cảnh người nhiều. Đến lúc đó vây hậu là được. Đúng đúng. Sử Thất bàn chân ở lửa cháy sau lưng trên ghế ngồi xuống, đem đầu đưa tới phía trước đi, vẻ mặt kích động mà kêu lên, chúng ta nhiều người như vậy, hắn liền một cái. Tiên quân cảnh sợ cái gì? Liền đem hắn tấu đến khóc cha kêu mẹ. Lửa cháy gật gật đầu, đệ nhị tổ bắt đầu rồi sao? Trung chàng nghỉ ngơi một chén trà nhỏ thời gian, lập tức liền bắt đầu. Đúng rồi, nghe nói các ngươi mới vừa rồi cùng Lôi Gia Bảo nhân khí xung đột. Không có gì sự đi. Có thể có chuyện gì? Lửa cháy chớp chớp mắt nói, có việc chính là vị kia cái gì tam thiếu. Bị nhà của chúng ta Thiên Cuồng một tay liền ném đi ra ngoài, thật sự là mất mặt tới cực điểm. Mộ Thiên Cuồng cong cong khỏe miệng. Hòa Nhi cùng bánh nhân đậu vỗ tay nhỏ cười nói, cha huy phong, kia cái gì tam thiếu, bị cha một chút liền ném thật xa đâu. sau lại hắn còn tưởng lại nói vô nghĩa, tra đến một ánh mắt qua đi, hoa. Gia hỏa kia liền sợ tới mức kẹ ra quần, đầy đất loạn lăn, bò đi rồi ra. Ha ha ha ha. Bánh nhân đậu chống nạnh cười nói, kia mấy cái người xấu, còn chưa đủ tra một bàn tay ném phi. Mọi người vô ngữ mà nhìn về phía kia hai cái tiểu nhân nhi. Hỏa nhi này nói chuyện ngữ khí, liền cùng nhà của chúng ta diễm giống nhau như lúc. Mọi người rất có đồng cảm gật gật đầu. Nguyên Thiệu nghiêng đầu, cách Mộ Thiên cuồng đối lửa cháy kêu lên, diễm, ta vừa rồi tưởng nói chính là này đó. Kia mạnh mẽ thần là cái biến dị lôi linh căn ra. Thật là lợi hại. Mã hậu pháo. Mọi người đồng thời mắt trợn trắng. Lửa cháy ho nhẹ một tiếng nói, đã biết. Đệ nhị tổ bắt đầu thi đấu. 3111-3000 tự. Chương 3111-3000 tự đệ nhị tổ bắt đầu thi đấu. Giữa sân một tiếng buồn cổ búa tạ vang sau, đệ nhị tổ hơn 1000 người tề tụ ở phía trước to như vậy trên sân, bắt đầu hỗn loạn mà đánh nhau. Lửa cháy đột nhiên phát giác, này đệ nhị tổ bên trong, có một người thân cao gần 2m5, như cây gậy trúc cao ngất nam tử, đặc biệt chói mắt. Hắn hành động tốc độ phi thường cực nhanh, thường thường một cái lắc mình qua đi, liền đem một người hoặc là mấy người cấp quăng đi ra ngoài, hai điều cánh tay đặc biệt thô tráng, thực sự cùng hắn gầy cây gậy trúc giống nhau thân hình không hợp. Nhìn dáng vẻ, này hai điều cánh tay là thường xuyên ngâm mình ở ấm sắc thuốc, phao thành loại này hiệu quả. Này đều có điểm theo kịp cơ hình tú. Lửa cháy thầm nghĩ. Bất quá người này hành động tốc độ lại là đáng giá một tán, hơn nữa hắn chủ yếu chính là dựa hai điều cánh tay đi công kích, cũng không có bao lớn đa dạng chiêu thức. Mấy cái đầu ghé vào cùng nhau. Nguyên Thiệu khoe khoang trực tiếp tư liệu, các ngươi biết, khẳng định không bằng ta kỹ càng tỉ mỉ, diễm, vẫn là từ ta tới nói cho ngươi tình hình cụ thể và tỉ mỉ đi. Hừ, mọi người sôi nổi khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói. Nguyên Thiệu nhún mắt, người trước mắt chô đã thấy cái này cánh tay có chút cơ hình nam nhân, tiêu hoàng bá hổ, mà mới vừa rồi bọn họ nói cho ngươi, cái kia lưu tinh chủ y đại lực sĩ, kỳ thật chính là này hoàng bá hổ ca ca, hoàng bá long. Bọn họ là gần đây vừa mới quật khởi một cái tiểu thế lực đoàn thể, đặt tên vì Long Hổ Sơn Trang, thi đấu phía trước, liền nói rõ muốn đem các ngươi liệt hỏa Sơn Trang từ tam cấp gia tộc vị trí thượng, kéo xuống, đổi bọn họ Long Hổ Sơn Trang thượng. Nguyên Thiệu phía đầu, dùng sức tưởng từ Mộ Thiên cuồng tả hữu che đậy đầu hạ, nhìn đến một tia lửa cháy, diễm ngươi xem tên của bọn họ sao, lấy được cỡ nào khí phách. Long Hổ Sơn Trang, rõ ràng chính là tưởng thay thế được các ngươi liệt hỏa Sơn Trang địa vị. Trở thành kim áo trên đại lục, tân một thế hệ quật khởi thế lực. Hừ, lửa cháy cười lạnh một tiếng, kia cũng đến xem, có hay không cái này phúc khí hưởng thụ. Nguyên Thiệu thở phì phì mà phiết quá đầu. Cuối cùng từ bỏ xem một cái lửa cháy đồng học ý tưởng, thanh âm dầu di nói, ta xem các ngươi phải cẩn thận một chút. Này Long Hổ Sơn Trang đối với các ngươi, đó là nhất định phải được, hơn nữa hắn còn có một bộ phận người là đi tham gia đệ tam tổ thi đấu. Này Long Hổ Sơn Trang nhưng thật ra đáng đánh chủ ý muốn ở mỗi trận thi đấu chung đạt được lớn nhất tích lợi. Một cái gia tộc xác thật có thể tách ra thành tam tổ, đi tham gia bất đồng buổi diễn thi đấu, nhưng kia phân tán thực lực cách làm. Giống nhau chỉ có đối chính mình cực có tin tưởng gia tộc thế lực đoàn thể, mới dám đi làm, hắn muốn bảo đảm mỗi trận thi đấu, tách ra thế lực, đều có thể bắt được không tồi thành tích, nếu không, mỗi chàng thất lợi, chỉ biết gia tộc bọn họ đoàn đội bị loại trừ xuất. Như vậy này Long Hổ Sơn Trang nên là đối chính mình có bao nhiêu đại tin tưởng, mới có thể tách ra tam tổ tiến đến thi đấu. Liệt Hỏa Sơn Trang không phải là không thể tách ra tam tổ, bất quá lửa cháy lười đến như vậy đi làm. Dù sao lấy thực lực của bọn họ, liền tính ở một cái tổ đường, kia ra biên nhân số, cũng là có thể đạt tới tiểu tổ đệ nhất, điểm này, lửa cháy trước nay liền chưa từng hoài nghi. Chỉ cần nàng có thể bảo đảm, 90% trở lên người, thậm chí càng nhiều, có thể từ trận này hải tuyển tái trung ra biên nói, kia mặc kệ nó là tách ra tam tổ thi đấu, vẫn là hợp ở một tổ chung đi so, cũng chưa bao lớn khác biệt. Bởi vậy lửa cháy liền không đội xuống này. Đệ tam tổ thi đấu khi, ta hoài nghi, bọn họ sẽ có mục đích điệu tới gần các ngươi, trừ bỏ càng nhiều liệt hỏa sơn trang đệ tử, đối bọn họ liền càng có lợi. Có chúng ta ở đâu, ngươi sợ cái gì? Sử Thất vinh váo tận trời mà kêu lên, chúng ta sẽ đánh đến bọn họ kẻ ra quần. Dù sao mỗi cái gia tộc hạn ngạch quy định, thi đấu tổ viên không được vượt qua 100 danh, chúng ta liền thượng 100 danh, ra biên 90 người trở lên, cho bọn hắn nhìn xem. Đừng tưởng rằng chúng ta liệt hỏa sơn trang không ai. Đặc biệt là những cái đó hải tử thanh trừ trong cơ thể độc tố, bỏ qua một bên kia tầng tầng chướng ngại sau, mấy ngày nay tu luyện cảnh giới, đó là cọ cọ hướng lên trên chướng, người xem thập phần vui sướng. Lửa cháy cười cười nói, liệt hỏa sơn trang bị hãm hại nhiều năm như vậy, yên lặng nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm quật khởi. Đối. Đệ tam tổ thi đấu vang cổ gõ vang khi. Lửa cháy mang theo một đám liệt hỏa sơn trang đệ tử, thống nhất màu trắng phục sức, đi hướng tỉ thí quảng trường. Hơn 1.000 người nhiều hải tuyển tái, ô áp áp một mảnh đầu người. Lửa cháy phóng nhãn qua đi, mắt híp lại, quang mang hiện ra. 3.112 3.000 tự. Chương 3.112 3.000 tự thiếu ra. Lôi ra bảo đệ tử sôi nổi liếc nhau, căng ra đầu gật đầu hẳn là, một đám vũ trong tay đao kiếm, hoặc đường nhỏ bọc đánh hoặc top 5 top 3, đồng lớn nhân mã hướng tới lửa cháy rung qua đi. Dựa, bọn họ dám vây công nhà của chúng ta diễm. Sử thất quay đầu lại vừa nhìn, nổi giận mắng, một đám quy tôn tử nhóm. Liệt hỏa sơn trang các đệ tử, đại gia cùng nhau thượng A. Đem những cái đó quy nhi tử quy tôn tử, hết thể cấp diệt. Thượng A. Liệt hỏa sơn trang các đệ tử quay đầu lại nhìn lên, mỗi người theo sử thất đám người phi phát qua đi, nhằm phía lôi ra bảo chi chúng. Một hồi hôn chiến lập tức triển khai. Lửa cháy nhíu lại mi, hai ba bước đi vào vị kia lôi thiếu chủ trước mặt, một tay đem hắn nhắc lên, đúng ngay vào mặt chính là hai cái đại tắc hai, gọi bọn hắn hết thể dừng tay, nếu không ta liền đem ngươi đầu cấp ninh xuống dưới. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám làm? Lửa cháy cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là dám đối với ta bất lợi, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lửa cháy khinh bỉ nhìn hắn một cái, cha ngươi sẽ không bỏ qua ta thì tính sao, trước đó, ngươi đã chết mất. Liền tính cha ngươi phóng không buông tha ta, ngươi cũng đều nhìn không thấy. Lôi tam thiếu tức giận đến một búng máu cơ hồ tiêu ra, ngươi này ác độc nữ nhân. Các ngươi liệt hỏa sơn trang, không một cái hảo nữ nhân. Ngươi mẹ nó có loại lặp lại lần nữa. Lửa cháy trong mắt nổi lên một tia sát khí. Ghét nhất loại này không phân xanh đỏ đen trắng, bất chấp tất cả, một gậy che đánh nghiêng một thuyền người náo tàn. Đừng nói là một đại gia tộc nội, người có tốt xấu chi phân, ngươi mẹ nó một bàn tay vươn tới, 10 căn ngón tay đều dài ngắn không đồng nhất đâu không phải sao. Tam thiếu. Bên cạnh mấy cái bị xử thất, triển bồi mấy người một chân đá vào trên mặt đất, ghé vào chỗ đó lôi ra đệ tử. Vội vàng đối lôi tam thiếu sử mấy cái ánh mắt, rõ ràng là muốn cho hắn kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Giờ này khắc này lại cùng lửa cháy đối nghịch, vậy thật là hạ hạ chi sách. Mạng nhỏ nhi đều đắn đo ở nhân gia trong tay đâu, nhân gia muốn đem ngươi vo tròn bóp dẹp còn không phải một câu hạ. Lôi tam thiếu dùng mình một cái, nhìn về phía lửa cháy cặp kia vô tình hai tròng mắt, ngạnh cổ, căng ra đầu nói, ngươi muốn sát, liền sát. Đừng vô nghĩa. Lửa cháy nhìn nàng liếc mắt một cái, đồng nhiên ra tay như điện, đem một người từ sau lưng đánh lén với nàng, muốn đem nàng đánh bại tiểu gia tộc người trẻ tuổi ném bay ra đi, thuận tiện một cái sắc bén ám khí, đem hắn đinh ở trên mặt đất. Người nọ đánh lén không thành phản bị kịch, ôm bị thương đùi, trên mặt đất qua lại quay cuồng không ngừng ngao ngao thẳng kêu. Lửa cháy cười nhìn lôi tam thiếu liếc mắt một cái, vốn đang muốn đem ngươi này dòng dài không rõ tiểu tử cấp răng rác, bất quá ta xem ngươi. Còn xem như ít có cốt khí, lúc này liền buông tha ngươi, lần sau lại phiền không rõ sảng mà một hai phải tìm chúng ta liệt hỏa sơn trang các cô nương phiền thoái. Lửa cháy vươn một ngón tay, ở lôi tam thiếu trước mặt điểm, ngươi khiến cho cha ngươi, chuẩn bị tốt cho ngươi liệu lý hậu sự. Frank! Lôi tam thiếu bị lửa cháy thật mạnh ném xuống đất, một mông ngã ngồi ở nàng dưới chân, thẳng đến lửa cháy xuất lĩnh rất nhiều liệt hỏa sơn trang đệ tử, phi thân nhào hướng mặt khác đội ngũ ra tộc khi. Lôi tam thiếu mới kinh ngạc phát hiện, chính mình phía sau lưng quần áo, đều bị mồ hôi cấp làm ướt. Liệt hỏa sơn trang nữ tử, cương cường như hỏa, không tầm thường. Các đại đoàn thể, gia tộc hôn chiến hết sức. Đám người bên trong, có vài tên đầu chát màu xanh lá phương khăn đại hán, cho nhau trao đổi một cái ánh mắt, sôi nổi từ ống tay áo chung lấy ra một đống hàm độc tiểu đao, hướng bốn phía đám người vung. A. Tức khắc vài đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài người sôi nổi chung đao lăn xuống đi xuống, đám người nhất thời nổi lên một tia hỗn loạn, các loại tiếng kêu hôn tạp ở bên nhau. Kia mấy cái chát màu xanh lá phương khăn đại hán, liền từ vay mượn hỗn loạn hết sức, lần thứ hai hạ nặng tay, đem bên cạnh mấy cái xui xẻo đối thủ, đều cấp tỏa thành trọng thương, đã hạ tỉ thì chẳng. Liệt Hỏa Sơn Trang Trung có vài danh đệ tử cũng bất hạnh bị này loại độc đao bắn trúng. Cũng may sử thất bọn họ mấy cái tiểu đội trưởng ứng đối có sách, lập tức làm sở hữu đội viên trở lại chính mình bên người, lệnh bọn họ tập trung. Lửa cháy bay nhanh tới rồi, nhìn thoáng qua vài tên bị thương Liệt Hỏa Sơn Trang đệ tử, vội vàng duỗi tay móc ra một con bình sứ, đem 3-5 viên thuốc viên, phân biệt uy nhập bọn họ trong miệng. Các ngươi trước tiên lui chàng nghỉ ngơi, quá 3 cái canh giờ sau, lại phục một viên thuốc viên. Lửa cháy đem còn thừa thuốc viên bình sứ giao cho một người đệ tử trong tay, đi thôi. Là tiểu thư. Mấy người rời đi thi đấu chàng sau, lửa cháy liền ánh mắt lánh lệ mà bắn hướng kia vài tên chát màu xanh lá khăn trùm đầu nam tử. Tiểu thư, vừa rồi chính là bọn họ động tay. Hừ, kẻ hèn một chút tiểu độc tố, cũng dám mua rượu qua mắt thợ, quả thực chính là buồn cười. Lửa cháy lánh sần cười. Ngay sau đó qua tay móc ra một viên kim quang len lỏi tiểu hạt châu. Đây là vật gì? Sử thất tò mò hỏi, buồn muốn rôi tay đi chạm đến lại bị lửa cháy quát bảo ngưng lại. Ngươi nhưng đừng xem thường thứ này, đây là hoàng kim con bò cạp thiêu chế mà thành ngũ độc châu, nổ tung sau uy lực, ngươi một lát liền có thể kiến thức đến. Lửa cháy khỏe miệng cong lên một tia cười lạnh, cả người động như thỏ chạy hướng tới kia vài tên chát màu xanh lá khăn trùm đầu nam tử phi bắn xuyên qua. Kia vài tên nam tử thấy nàng tới gần, thế nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại là mỗi người trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười tới. Trang chủ có lệnh, lần này thừa dịp đệ tam tổ thi đấu trong lúc, nhất định phải làm Liệt Hỏa Sơn Trang mọi người ăn không hết gói đem đi. Vị này Liệt Hỏa Sơn Trang tiểu thư, bản thân đưa lên tới tìm chết, thật đúng là thật là khéo. Thừa dịp cái này thời cơ, trọng tỏa vị này Liệt Hỏa Sơn Trang tiểu thư, cũng có thể sát quang bọn họ Liệt Hỏa Sơn Trang khí thế. Mấy người cho nhau làm mặt quỷ mà tới cái ánh mắt giao lưu, tức khắc tả hữu bọc đánh, hướng về lửa cháy phương hướng nhào qua đi, từ trong tay háo lấy ra tam đem vũ khí sắc bén, vèo vèo hướng về phía lửa cháy đồng thời vọt tới. Ở nàng trước mặt chơi ám khí, lửa cháy cười lạnh một tiếng, toàn bộ thân hình bạt không dựng lên, tả hữu hai tay, 10 ngón nhéo một kẹp, hợp lại trụ một tay ám khí, tiếp theo trở tay hướng ra phía ngoài ném đi. Vèo vèo vèo mấy tiếng gió mạnh vang. Mấy cái ám hạ độc thủ thanh khăn đại hán, tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng về phía sau trốn tránh. Nhưng mà, lửa cháy động tác lại há là bọn họ có thể đuổi kịp. Chiêu thức ấy phi đao bắn trở về đồng thời, kia đầu ngón tay méo ngũ độc châu cũng đi theo hướng bọn họ phóng ra qua đi. Cùng lúc đó, từng đạo hỏa hồng sắc cái chắn ở mọi người bên người dựng thẳng lên. Chỉ nghe giữa sân phát ra một tiếng chấn bạo. Sở hữu trên khán đài quần chúng các bằng hữu đều nhịn không được đứng lên, hô to gọi nhỏ. Độc yên qua đi, kia trên đầu chát màu xanh lá phương khăn đại hán, một đám đôi mắt đăm đăm, thẳng tắp về phía ngửa ra sau đảo. Lửa cháy khống chế độc yên phạm vi, gãi đúng chỗ ngứa, động thủ đồng thời, liền âm thầm thiết hạ hỏa chi kết giới, đem giữa sân còn lại người vứt bỏ bên ngoài. Mà kia mấy cái đứng mũi chịu sào xui xẻo đại hán, còn lại là thân chúng độc yên, cả người rung động, thật mạnh tạp ngã xuống đất. Động ta người, còn tưởng toàn thân mà lui. Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, quả thực chính là nằm mơ. Trên khán đài, Long Hổ Sơn Trang người hoắc mắt đứng lên, hướng về phía lửa cháy tức giận chửi bậy, ngươi này đàn bà làm gì vậy? Dám ở trong lúc thi đấu, sử dụng như thế thấp kém ác độc thủ đoạn. Nga! Thấp kém! Ngươi cũng biết dùng độc thấp kém. Kia lại vì sao ở trong tay háo giấu giếm độc đao? Lửa cháy một tay đem trong đó một gã đại hán nhắc lên, đem hắn đảo ngược thân mình, giống run bao tải giống nhau mà run run. Chỉ nghe len ken vài tiếng, người nọ ống tay háo chung rất ra số đem tôi làm quang có độc tiểu đao. Nguyên lai là các ngươi này mấy cái vương bát dê con đang âm thầm ném chúng ta độc đao. Mau đem giải dược giao ra đây. Mọi người tức khắc giống giận. Những người này sư huynh sư tỉ muội. Có thật nhiều là chúng loại này âm thầm bay vụt mà đến độc đao mà ngã xuống đất, thậm chí có bất hạnh, còn bỏ mình. Giờ phút này thấy lửa cháy bắt được bọn họ kẻ thù, một đám đôi mắt đều đỏ lên, trừng mắt kia mấy cái màu xanh lá phương khăn đại hán mắng không dứt khẩu. Long Hổ Sơn Trang đại trang chủ, bất động như núi mà ngồi ở chỗ kia, mắt lạnh nhìn thủ hạ một đám người chửi bậy. Hắn một đôi đặc chế sao băng đại chùy ném ở dưới chân, lập lòe này ánh sáng nhạt. Đại trang chủ hai điều cánh tay, đỉnh được với đông đảo nam nhân ủi, cánh tay thượng phồng lên cơ bắp, cũng cho người ta một loại lực lượng thập phần hùng hậu cảm giác. Mà hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn dưới tòa đệ tử sôi nổi nhốn nháo chửi bậy, lại là vẫn luôn bất động như núi, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa lóe biến một chút. Hảo hảo, chớ cần khắc khẩu. Đại hoàng đột nhiên ra tiếng nói, lần này thi đấu, cũng không định ra không chuẩn dùng độc quy chế, bị người đánh lén, kia cũng chỉ có thể trách chính mình kỹ không bằng người. Vài vị gia chủ, ba vị tiền bối cảm thấy như thế nào? Đại hoàng nói xong này đó, mới nhớ tới muốn trưng cầu một chút mặt khác bình phán ý kiến. Tam giác đại sư chính tay cầm chân gà ăn thực sung sướng, giờ phút này nghe được đại hoàng dò hỏi thanh, liền nhịn không được chiều Nam Cung Nhẫn cùng Giang nói lăng nhìn thoáng qua, ta cảm thấy sao? Ta còn là không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn hảo. Lao hoàng đế, ngươi đem bần tăng muốn nói, cũng đều nói xong, thật sự là không gì hảo thuyết. Đại hoàng, đừng trang hòa thượng. Nam Cung Nhẫn lạnh lùng mà nói. Giang nói lăng. Tam giác đại sư đem đùi gà bông, không cao hứng mà trừng mắt nhìn Nam Cung Nhẫn liếc mắt một cái. Giang huynh, ngươi nhìn xem này trương mẹ kế mặt, 80 năm chưa từng biến đổi. Nhìn khiến cho người tới khí. Giang nói lăng không để ý tới hắn, mà là nhìn giữa sân liếc mắt một cái, thập phần bên vực người mình mà tới một câu. Những người này mới vừa rồi đối ta đổ nhi dùng độc, thủ đoạn thật sự là quá bất kham, hẳn là trực tiếp hủy bỏ những người này thi đấu tư cách. Đối. Tam giác đại sư lập tức chân chó đuổi kịp một câu, hủy bỏ tư cách. Liệt hỏa sơn trang lão gia chủ mặt mày hớn hở nói, ta xem cũng là. Bọn họ thủ đoạn độc ác, không ngừng muốn vây công Diễm Nhi, còn đem rất nhiều vô tội thế gia đệ tử cấp lộng thương lộng chết. Thật sự là không thể thực hiện. Nam Cung tiền bối cảm thấy như thế nào? Nam Cung nhẫn ân một tiếng, xem như đáp lại. Liệt hỏa sơn trang lão gia chủ lập tức tâm hoa nộ phóng, thật không nghĩ tới nhà bọn họ Diễm Nhi à, có nhiều như vậy bên vực người mình đạo sư. Đại hoàng một khuôn mặt đen lại hắc, lập tức phản bác nói, như vậy sao được? Hủy bỏ thi đấu tư cách. Bọn họ thật vất vả mong cho tới hôm nay thi đấu, như thế tùy tiện hủy bỏ tư cách, chẳng phải là lạc người phê bình. Mã gia chủ, Bùi gia chủ, Mộ gia chủ, các ngươi nói một câu. Mộ gia chủ ở bên kia ngồi đâu? Vị này đã sớm không phải Mộ gia chủ, chỉ không biết có gì tư cách ngồi ở này bình chọn tịch thượng. Thương Khê Cốc Bùi gia gia chủ Bùi Hàng, vẫn luôn yên lặng chưa mở miệng, vừa ra khỏi miệng, quả nhiên lời này liền không phải dễ nghe. Lập tức đau đớn Mộ Vĩnh Hoa trái tim. 3.113-3.000 tự. Chương 3.113-3.000 tự ở lửa cháy thi đấu trong lúc, Mộ Thiên Cuồng chú ý lửa cháy đồng thời, cũng đang không ngừng mà chú ý đại hoàng thần sắc, giờ phút này thấy hắn vì Long Hổ Sơn Trang, cùng mặt khác bình phán nổi lên tranh chấp chi ý, không khỏi lộ ra một kia châm chọc ý cười. Ai đều biết đại hoàng ở trong tối mà bồi dưỡng không ít thế lực đoàn thể, muốn làm cho bọn họ lên đài. Thay thế tam đại siêu cấp thế gia. Bởi vì tam đại siêu cấp thế gia thế lực quá lớn, ít nhất đại hoàng không hảo một tay khống chế trong đó, nhưng từ đại hoàng tự mình xuống tay bồi dưỡng thế lực lên đài, vừa tới liền với hắn khống chế, thứ hai, cũng coi như là chính hắn tâm phúc, đến lúc đó muốn sát muốn lưu, toàn bằng hắn một câu là được. Siêu cấp thế gia, xưa nay là đại hoàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà giờ phút này xem ra, này Long Hổ Sơn Trang, tất nhiên cùng đại hoàng có nhẹ nhẹ liên hệ. Mộ Thiên Cuồng suy nghĩ gian, đột nhiên nghe được Thương Khê Cốc Bùi gia gia chủ âm thanh khí lạnh mà cười nói, Mộ gia chủ ở bên kia ngồi đâu? Vị này đã sớm không phải Mộ gia chủ, chỉ không biết có gì tư cách ngồi ở này bình chọn tịch thượng. Bùi Hàng ra tiếng đồng thời, bởi vì khách sáo, còn ngưỡng Mộ Thiên Cuồng châu ngồi phương hướng, xa xa chắp tay thi lễ, hơi điểm cái đầu. Mộ gia xưa nay là tam đại siêu cấp thế gia đứng đầu. Liên tính Thương Khê Quốc gia chủ Bùi Hàng cùng mặt trời lặn bình nguyên Mã gia gia chủ Mã Lưu Nguyên, lại như thế nào không muốn thừa nhận, cũng không thể không yên lặng tán thành, nhà mình thực lực, xác thật là so bất quá Mộ gia. Bởi vậy mặc dù đương nhiệm Mộ gia chủ, chỉ có thể tính thượng là bọn họ hai người hậu sinh văn bối, bọn họ lại cũng không dám quá mức xem nhẹ Mộ Thiên Cuồng. Rốt cuộc, Mộ Thiên Cuồng thực lực, mọi người rõ như ban ngày, huống chi hắn sau lưng. Còn có ba vị thái thượng trưởng lão to lớn duy trì. Mộ Vĩnh Hoa như đứng đống lửa, như ngồi đống than mà nhìn vị kia âm chắc chắc Thương Khê Cốc Bùi gia gia chủ liếc mắt một cái, một trương mặt già, co quắp bất an mà nói, làm lão phu tới tham gia bình chọn, là nhà ta chủ ý tứ. Bùi gia chủ nếu là đối này có bất luận cái gì ý kiến, đại có thể hướng ta Mộ gia gia chủ đưa ra kháng nghị. Bùi gia gia chủ Bùi Hàng âm hiểm cười hai tiếng, cũng chỉ sợ là có người cậy già lên mặt, một hai phải ngồi trên vị trí này chọc người chê cười. Ngươi nói cái gì? Mộ Vĩnh Hoa nhịn không được kích động mà vô vô cái bàn, ngươi nếu không tin, đi hỏi ta Mộ gia gia chủ, rốt cuộc là ta ngạnh muốn ngồi trên tới, vẫn là hắn mời ta lại đây đảm đương cái này trọng tài. Ha ha ha. Mặt trời lặn bình nguyên Mã gia gia chủ Mã Lưu Nguyên ra tiếng cười khuyên can hai người nói, được rồi, hiện tại không phải khí phách tranh chấp thời điểm, quan trọng là, trận thi đấu này như thế nào tiếp tục đi xuống. Kia mấy cái xử độc người, toàn bộ hủy bỏ thi đấu tư cách, bọn họ đồng đảng cũng phán định vì thua, những người khác tiếp tục bình thường thi đấu. Giang nói lăng nhàn nhạt mà nói, cái gì? Đại hoàng lập tức cầm phản đối ý kiến, theo lý cố gắng nói, tiền bối làm như vậy, không khỏi cũng quá mức bất cận nhân tình. Đừng nói chúng ta thi đấu ngay từ đầu cũng không quy định không thể dùng độc, liền tính không thể dùng, kia mới vừa rồi lửa cháy không phải cũng dùng, hơn nữa dùng vẫn là cực đoan khủng bố độc tố, nhưng vì sao nàng liền không cần hủy bỏ tư cách, ngược lại là kia mấy cái nằm trên mặt đất người bị hại, yêu cầu hủy bỏ thi đấu tư cách. Ai nói chúng ta diễm dùng độc? Giang nói lăng cả giận nói, mới vừa rồi Diễm Nhi bất quá là dùng kia mấy người ném ra tới độc đao, ném trở về mà đi, truy nguyên, kia vẫn là đối phương dùng độc, cùng nàng không có đinh điểm quan hệ. Đúng đúng đúng đúng. Liệt Hỏa Sơn Trang lão gia chủ Liệt Hồng, đầu điểm đều mau rơi xuống, một cái kính cầm tán đồng tiếng động, Giang huynh nói thật sự là quá đúng. Tam giác đại sư chịu chịu khoe miệng, tự giác không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Đại hoàng tắc nhịn không được cả giận nói, như thế nào vô dụng độc. Mới vừa rồi kia một trận màn khói, còn có trong sân xuất hiện kia thanh bạo liệt. Những cái đó không phải lửa cháy. Đó là chúng ta Diễm Nhi dùng độc sao? Giang nói lăng vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ta như thế nào không thấy được? Đúng đúng đúng, ta cũng không thấy được. Liệt Hỏa Sơn Trang lão gia chủ lập tức lại tiếp thượng một câu. Thương Khê Cốc cùng xuống ngựa bình nguyên hai vị, nhất thời cảm thấy Liệt Hỏa Sơn Trang lão gia chủ, thật sự là có thể vô sỉ nghịch thiên. Mới vừa rồi một trận sương khói lượn lờ, thật sự là tầm mắt không tốt. Ta tưởng tuyệt đại đa số người, cũng chưa thấy rõ phát sinh chuyện gì. Nay cũng không thể bài trừ mới vừa rồi cái kia khói độc, là Long Hổ Sơn Trang người làm ra tới, lại lần nữa hại người. Nam Cung Nhẫn nhàn nhạt mà nói một tiếng. Tam giác đại sư khỏe miệng một cái kính mà chịu chịu, cuối cùng vẫn là lựa chọn không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, chỉ bằng ngài nhị vị kia nhãn lực, mẹ nó thứ gì thấy không rõ lắm, còn cái gì tầm mắt không tốt, này mẹ nó nói, tam giác đại sư đều cảm thấy. Vô sỉ mất mặt ta. Này bên vực người mình hộ cũng quá rõ ràng, tam giác đại sư đều không đành lòng chân chó phụ họa, lại đả kích đến đại hoàng. Đại hoàng mặt rõ ràng cứng đờ một chút. Ngồi ở hàng phía trước thất vương ra một hàng trong hoàng thất người, tự nhiên là thấy được đại hoàng dễ rủa cùng bất đắc dĩ. Rất nhiều người đều ở trong lòng yên lặng thở dài, vua của một nước, chỉ là tên tuổi dễ nghe thôi, ở hai vị siêu cấp cao thủ tiền bối trước mặt, còn không phải chỉ có thể túi lầu phần. Đại hoàng cuối cùng không có ra tiếng, chỉ là trên mặt cơ bắp, khắc chế run rẩy vài cái, nói vậy nội tâm thập phần tức giận. Hắn một lòng muốn đem Long Hổ Sơn Trang phùng đi lên, nhưng không nghĩ tới một cái hải tuyển tái, khiến cho Long Hổ Sơn Trang hung hăng té ngã một cái. Kế tiếp thi đấu không hề trì hoãn. Thiếu Long Hổ Sơn Trang này phiếu làm ra chuyện xấu người, mọi người đều thuận lợi mà tiến hành xong thi đấu. Liệt Hỏa Sơn Trang lấy 95 người xuất hiện xuất, Vinh Hoạch đứng đầu bảng, thêm vào khen thưởng không ít tích phân. Đầu chiến báo cáo thắng lợi sau, lửa cháy đoàn người liền nhanh chóng xuống sân khấu, vẫn chưa nhiều làm lưu lại, chỉ là trận này hải tuyển tái lại làm Liệt Hỏa Sơn Trang đệ tử, vừa lộ ra diện mạo. Những cái đó hạ đánh cuộc mua Liệt Hỏa Sơn Trang bị loại trừ người, một đám hối mà tương chết tâm đều có. Ta cảm thấy Mộ Vĩnh Hoa là bị đại hoàng chi ý. Lửa cháy trầm ngâm nhiều lần, ra tiếng nói, tranh thủ đến tấn chức tái bình phán vị trí, với hắn mà nói, là đại hoàng ý tứ. Mộ Thiên cuồng cười đưa cho nàng một ly phong ôn nước trà, lời này nói như thế nào? Lửa cháy trừng hắn một cái, ngươi không phải đã đoán được sao? Ta thích nghe nhà của chúng ta Diễm Nhi phân tích. Mộ Thiên cuồng cười nắm lấy nàng tay nhỏ, vẻ mặt chết chìm người ý cười. Ngồi ở một bên sứ thất, nhịn không được run run thân mình, trà sắt cánh tay thượng nổi da gà, chết chìm người. Có thể hay không đừng như vậy tú ân ái a. Vợ chồng son quay mặt đi, hướng về phía sử thất một nhếch miệng, người hâm mộ a. Hâm mộ đã chết lạc. Sử thất mắt trợn trắng, huy tay nhỏ nói, chạy nhanh nói, các ngươi là làm sao thấy được, mộ Vĩnh Hoa là đại hoàng người. Hai người ngồi ở cùng nhau, khi có ánh mắt giao lưu. Lửa cháy phân tích nói, lúc trước mộ Vĩnh Hoa ngồi ở gia chủ chi vị thượng khi, cực lực muốn cùng hoàng gia tu hảo, này thế tất cũng là đại hoàng ý tứ. Chỉ tiếc, mộ Vĩnh Hoa trên đỉnh đầu còn có trưởng lão hội không đồng ý nói, mộ Vĩnh Hoa cũng không có gì biện pháp. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu nói, Diễm nói không tồi, chính là lý lẽ này. Mộ Vĩnh Hoa là đại hoàng người, điểm này, trước kia còn không thể hoàn toàn khẳng định. Bất quá hiện tại nhưng thật ra làm này chân tướng, hoàn toàn trồi lên mặt nước. Nếu không phải đại hoàng bày mưu đặc kế, mộ Vĩnh Hoa cần gì phùng má giả làm người mập, tranh cái này bình phán vị trí. Mộ Thiên Cuồng cười lạnh nói, mộ Vĩnh Hoa đương cái này bình phán, tự nhiên là có thể phụ họa đại hoàng cấp ra ý kiến, kể từ đó, bọn họ trận doanh bên trong, liền có hai cái cùng trận tuyến bình phán. Chỉ tiếc, bọn họ không nghĩ tới, ta hai vị đạo sư sẽ gia nhập, hơn nữa tam giác đại sư làm rối lửa cháy che miệng nhạc ga nói, hắn này đại hoàng, hơn nữa mộ Vĩnh Hoa, cũng coi như là không diễn sướng. Đúng là như thế. Sử thất cười nhảy dựng lên. Long Hổ Sơn Trang những cái đó tiểu tử mặc dù là chia làm ba cái tổ hợp đi so, thêm lên ra biên nhân số đều không kịp chúng ta một nửa. Chính yếu là bọn họ a, bị Giang Tiền Bối cùng Nam Cung đạo sư đen một phen, hủy bỏ thật nhiều người thi đấu tư cách ha ha ha ha. Lý Ngọc đi theo cười đến không khép miệng được nói, chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang lấy 95 người tiếp cận thắng tuyệt đối xuất ra biên hải tuyển tái, này những tiểu gia tộc bên trong, còn có ai có thể phong cảnh đến qua chúng ta. Tiếp theo đấu bán kết liền đơn giản rất nhiều, đó là tiểu tổ rút thăm so đối. Lửa cháy cười nói, ta xem cũng không có gì khó khăn, đại gia sớm nghỉ ngơi, ngày mai lại tiến hành thi đấu. Hảo A, gì đúng rồi, chúng ta hỏa nhi đâu, đi đâu vậy? Lý Ngọc đống nhiên chớp chớp mắt ra tiếng hỏi. Nga là Nga. Lửa cháy này đương đương, lúc này mới phát giác nhi tử hình như là không thấy, tiểu gia hỏa này, lại lôi kéo bánh nhân đậu chạy tới chỗ nào đi chơi. Đồ vô dụng. Đại hoàng hắc một khuôn mặt răn dạy mộ Vĩnh Hoa nói, bổn hoàng làm ngươi cực lực tranh thủ tiến vào bình chọn tổ, đó là muốn cho ngươi trợ bổn hoàng giúp một tay. Đại hoàng lanh cả giận nói, nơi nào nghĩ đến, ngươi chưa từng giúp được bổn hoàng, ngược lại còn làm bổn hoàng đại ném này mặt. Đại hoàng bất giận. Mộ Vĩnh Hoa xúc bả vai không được khuyên, ta cũng không nghĩ như vậy à, chẳng qua, kia thương khê cốc đuổi ra gia chủ, xưa nay cùng ta có hiềm khích. Giờ phút này nắm lấy cơ hội, đương nhiên là muốn hung hăng mà bỏ đá xuống giếng A. Kia cũng đến ngươi làm người nắm lấy cơ hội. Đại hoàng cả giận nói, nếu là ngươi còn hảo hảo mà làm cho cái này mộ ra gia chủ, ai có thể bắt được như vậy một cơ hội. Đều là ngươi bản thân vô dụng. Bị đánh cho tơi bời mà cho người ta từ gia chủ vị trí thượng đá xuống dưới. Ngươi nói, bổn hoàng lưu ngươi tại bên người, trừ bỏ ngột ngạt ở ngoài, còn có thể có chỗ tốt gì. Mộ Vĩnh Hoa như tao sẽ đánh, sợ tới mức ngũ tạng đều đốt, vội vàng quỳ xuống xin tha nói, đại hoàng, cấp dưới đi theo ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao, kia cũng là có khổ lao a. Nếu không phải ngươi làm việc bất lợi, giờ phút này như thế nào có một cái mộ thiên cuồng ra tới e ngại ngươi mắt. Đại hoàng cười lạnh một tiếng nói, năm đó ngươi một chút nhân từ chi tâm, tới rồi hôm nay, là hỏng rồi bổn hoàng đại sự. Cái gọi là trảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh, ngươi, thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. 3114-3000 tự. Chương 3114-3000 tự mộ Vĩnh Hoa rũ ngày sơ phục trên mặt đất, vẻ mặt rối rắm mà nói, chính là lúc trước hạ lệnh, tha mộ thiên cuồng một cái mạng nhỏ, đúng là đại hoàng ngài. Câm mồm. Đại hoàng bảo thủ mà quát bảo ngưng lại một tiếng, nếu là ngươi có vài phần lòng dạ, vài phần mưu lực nói. Đương nhưng hướng bổn hoàng góp lời, làm bổn hoàng thấy rõ bao nhiêu năm sau thế cục. Mong ước sở hữu thí sinh khảo thí thuận lợi. Mộ Vĩnh Hoa trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng đại hoàng làm hắn ý miệng, hắn liền không dám ở theo lý cố gắng. Trên thực tế, năm đó thật là đại hoàng muốn giữ lại mộ thiên cuồng một cái mạng nhỏ, vì, đúng là muốn dụ hắn mở ra thiên phủ chi lộ. Tương truyền, tam đại truyền kỳ trí bảo chi nhất chậu châu áo, liền vẫn luôn bị bảo tồn ở thiên phủ chi trên đường, mà thiên phủ chi lộ, lại chỉ có mộ gia nhất thuần tịnh gia chủ huyết mạch mới có thể mở ra, liền tính mộ vinh hoa, cũng không cái này năng lực đi khai. Mà này cũng đúng là hắn ghen ghét chỗ. Chính mình phụ thân, thật sự là quá coi trọng đại ca, cái gì tốt đều cấp đại ca, coi trọng đại ca, đối xử tử tế đại ca, chưa bao giờ từng con mắt xem qua hắn mộ vĩnh hoa liếc mắt một cái. Quả thực chính là đáng giận. Đại ca đương nhiên kế thừa mộ gia gia chủ chi vị, hơn nữa sinh mộ thiên cuồng như vậy một cái là lướt ngọc trí đáng yêu hài tử, hắn mộ vĩnh hoa lấy cái gì lại đi cùng đại ca so. Hắn liền chú định cả đời phải bị hắn đại ca đạp lên dưới lòng bàn chân, xem hắn đại ca sắc mặt làm người. Đại ca vợ chồng đãi bọn họ hiền lành, thì tính sao? Kia đều chỉ là chỉ có bề ngoài, trên thực tế, bọn họ đấy lòng nói không chừng phi thường khinh thường hắn mộ vĩnh hoa. Mộ vĩnh hoa nắm chặt nắm tay, nghĩ đến thống khổ chỗ, trên trán gân xanh thẳng bạo. Hảo, người đứng lên đi. Đại hoàng suy xét luôn mãi, vẫn là cảm thấy, hiện giờ lúc này, cùng mộ vĩnh hoa sẽ rách mặt, thật sự là với chính mình không có bổ ích. Mộ vĩnh hoa mồ hôi lạnh ròng ròng mà đứng lên, bàn tay trắng mà đứng, rũ đầu nói, đại hoàng, có chút lời nói, mộ mộ vẫn là không thể không nói một chút. Đại hoàng thở dài, vẫy vẫy tay nói, ngươi chớ cần nhiều lời. Bổn hoàng cũng biết, năm đó là bổn hoàng muốn lưu mộ thiên cuồng một cái mạng nhỏ, vì làm hắn mở ra thiên phủ chi lộ. Đại hoàng đôi mắt chỗ sâu trong, lướt qua một đạo sắc bén ánh sáng, chính là cho tới bây giờ, mộ thiên cuồng một chút động tĩnh đều không có. Bổn hoàng không thể không hoài nghi, có phải hay không phía trước phỏng đoán sai lầm. Nay mộ thiên cuồng có lẽ căn bản sẽ không mở ra thiên phủ chi lộ. Không có khả năng. Mộ vĩnh hoa chém đinh chặt sắt mà phủ quyết nói, ta đại ca liền như vậy một cái nhi tử, thiên phủ chi lộ mở ra bí quyết, không chuyển cho hắn, sẽ chuyển cho người nào. Lại nói thiên phú chi trên đường, trừ bỏ có kia chậu châu báu ở ngoài, còn có mặt khác đồ vật. Nói trắng ra là, kia kỳ thật chính là chúng ta mộ gia lớn nhất tài nguyên bảo khố. Mộ vĩnh hoa nói lời này thời điểm, đáy mắt chỗ sâu trong chợt lóe rồi biến mất tham lam, đem hắn cả người khắc họa vô cùng xấu xí. Này đó nguyên bản chính là mộ gia đồ vật, nhưng hiện tại lại bị mộ thiên cuồng một người chiếm làm của riêng. Mộ vĩnh hoa cắn răng mở miệng nói, có thể nghĩ này mộ thiên cuồng là có bao nhiêu sâu tâm kế, hắn đến bây giờ đều không công khai mở ra thiên phủ chi lộ, có lẽ sớm đã đang âm thầm lấy ra cái kia bí khố. Đại hoàng đồng tử co rụt lại, nắm lưng ghế trên tay, gân xanh viên viên bạo ra tới, sớm biết như thế, năm đó liền không nên lưu hắn một cái mạng nhỏ, nên làm hắn tùy hắn kia đối đoạn mệnh cha mẹ, cùng đi. Đúng là như thế. Mộ vĩnh hoa lắc đầu thở dài nói, đại hoàng giờ phút này lại là tới oán trách mộ mộ, năm đó chưa từng đề điểm, đại hoàng lại là đã quên, năm đó mộ mộ sớm đã đem người này năng lực, cùng với tương lai làm, phân tích mà thập phần thấu triệt. Là đại hoàng nói, trẻ con không đáng sợ hãi. Nhưng hiện giờ, chính là này trẻ con trưởng thành sau, cắn ngược lại ngươi ta một ngụm. Hôn trướng đồ vật. Đại hoàng hung ác mà vỗ vô ghế rửa tay vị, tức giận cười lạnh nói, bổn hoàng năm đó, có bản lĩnh tính kế hắn cha mẹ, đưa bọn họ đi tìm chết, hôm nay, liền có bản lĩnh tiếp tục tính kế hắn. Đại hoàng, đề phòng thai vách mạch rừng. Mộ vĩnh hoa ánh mắt co rụt lại, phản bắn tính về phía bốn phía ngắm liếc mắt một cái. Đại hoàng không cho là đúng mà cười lạnh một tiếng, nơi này phạm vi trăm dặm, đều bị ta linh thức tỏa định, sao có thể có người xâm nhập. Nói lời này thời điểm, đại hoàng cùng mộ vĩnh hoa rõ ràng không thấy được, đưa lưng về phía bọn họ kia trương ghế bành, đi phía trước hơi chút hoạt động một chút. Mộ vĩnh hoa bỗng nhiên có loại sởn tóc gáy cảm giác. Khoảnh khắc quay đầu lại đi, chỉ thấy này trong nhà, bàn ghế bày biện mà chỉnh chỉnh tề tề, trên vách tường thi họa, trên bàn sách giá bút, chút nào không loạn. Là hắn quá mức nghi thần nghi quỷ. Mộ vĩnh hoa âm thầm buồn cười mà lắc lắc đầu, ngay sau đó quay đầu lại nói, đại hoàng tính toán như thế nào làm, mộ mộ chấp hành liền có thể. Kim áo đại hoàng cười lạnh gật gật đầu, nhớ năm đó, gia tộc bảo vệ chiến một dịch sau, ngươi đại ca đại tẩu đó là ngàn ngàn vạn vạn cái không thể tưởng được, ngươi sẽ sấn bọn họ trọng thương trong người. Hạ độc thủ như vậy, đó là bởi vì ngươi đại ca đại tẩu đối với các ngươi hai vợ chồng không hề phòng bị, cho nên mới sẽ bị các ngươi âm thầm xuống tay thành công. Mà hiện giờ, Mộ Thiên Cuồng cùng lửa cháy, hiển nhiên không ngươi đại ca đại tẩu như vậy dễ đối phó. Bọn họ hai cái thật sự là quá khôn khéo, không giống ngươi đại ca đại tẩu tốt như vậy lửa. Mộ Vĩnh Hoa cười lạnh một tiếng, chính là bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Nga! Đại Hoàng nhướng mày cười nói, bọn họ có cái gì nhược điểm? Cái kia Hỏa Nhi, còn không phải là bọn họ nhược điểm sao? Mộ Vĩnh Hoa cười lạnh một tiếng nói, chỉ cần đem kia hải tử đắn đo ở trong tay, ta đây dám cắt định, Mộ Thiên Cuồng cùng lửa cháy, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn thần phục với chúng ta. Nói rất đúng. Đại Hoàng cười lạnh một tiếng nói, kia việc này, cứ giao cho ngươi đi toàn quyền xử lý. Là. Đại Hoàng. Mộ Vĩnh Hoa tàn khốc mà cười cười, trong mắt xẹt qua một tia lanh quang. Hắn đã sớm xem kia hai vợ chồng cùng kia hài tử đặc khó chịu. Lúc này là đại hoàng tự mình hạ chỉ, làm hắn xuống tay đối phó kia hài tử, đã có thể chẳng trách hắn. Rầm. Cửa một con bình hoa đột nhiên gian, thập phần đột ngột mà lay động một chút. Đại hoàng cùng Mộ Vĩnh Hoa đồng thời hướng cửa xem ra, sôi nổi điện bắn về phía kia phương, người nào. Đại hoàng ngón tay phất qua không khí, tựa hồ đụng chạm đến giống nhau mềm mại đồ vật, đó là nhỏ bé yếu ớt cánh tay. Đại hoàng đồng tử nhăn xúc, hoàng một. Đột nhiên gian không khí chấn động, một người hắc y liễu nam tử xuyên bắn mà ra, hướng về cửa phương hướng hăng hái đuổi theo qua đi. Đáng chết. Đại hoàng tức giận hừ một tiếng, thật mạnh một quyền đấm ở trên bàn, là ẩn thân pháp bảo, quyết không thể làm người này đào thoát. Chúng ta bí mật không thể làm bất luận kẻ nào biết được. Trong hư không, thoảng qua, mấy vị hắc y liễu ẩn vệ, theo hoàng một phương hướng, nhanh chóng đuổi theo qua đi. Ầm ầm ầm chạm vào phanh. Cực đại kình phong xoa Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ một đống nhiên quá. Hỏa Nhi chỉnh trương khuôn mặt nhỏ tố hắc một mảnh, con bánh nhân đậu hành lang quá viện, nhanh chóng chạy vội. Ẩn thân dưới, thân ảnh nho nhỏ đồng phiêu tây đãng, thập phần làm người khó có thể cân nhắc. Chỉ là hắn một kia hơi thở, mới vừa rồi đã ở đại hoàng trước mặt bại lộ, giờ phút này kia phê ảnh vệ, bằng vào này ti hơi thở, gió mạnh mới hay cỏ cứng đuổi theo mà đến, bình một cái tín niệm. Đó chính là muốn đem Hỏa Nhi hoàn toàn giết chết. Hỏa Nhi. Bánh nhân đậu ghé vào hắn trên lưng, khẩn trương mà nói, ta tới. Không. Hỏa Nhi hàn một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, lắc đầu nói, những người này tạm thời còn không biết, là ta đưa bọn họ kế hoạch nghe lén đi. Bọn họ phải đối phó cha cùng mẫu thân. Chúng ta không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Cho nên nhất định phải đào tẩu, ngươi không thể hiện ra chân thân tới, miễn cho bọn họ xuyên qua. Chính là, yên tâm, Hỏa Nhi đôi tay bấm tay niệm thần chú liền mạch lưu loát, dây lắt gian liền rời đi tại chỗ, xuất hiện ở 20 dặm ngoại. Lúc này Hỏa Nhi, dùng long chi nước mắt tích giao cho không gian rời đi phương pháp, có thể nói là tới rồi thuận buồm xuôi gió nông nỗi, cách tiểu viên mãn chi cảnh, cũng liền biết kém một bước. Bởi vậy dĩ vãng rời đi một lần liền muốn tiêu hao cực đại linh thức, hiện tại, lại chỉ cần trước kia 1/3. Nói cách khác, trước kia một ngày chỉ có thể rời đi một lần, hiện tại, ít nhất có thể rời đi 3 lần trở lên. Nếu tỉnh điểm rời đi nói, này chạy trốn tuyệt chiêu, tuyệt đối là linh nghiệm không nói chơi. Hỏa Nhi lại lần nữa rời đi sau, kia mấy cái truy tung mà đến ảnh vệ, không khỏi mà chấn động, bọn họ thậm chí cảm thấy, trước mắt kia ẩn thân người, hơi thở tựa hồ càng thêm phai nhạt đi xuống. Kể từ đó, nếu là làm hắn chạy thoát, kia bọn họ tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi. Hoàng một đột nhiên nhảy đến không trung, vận dụng ngập trời linh áp, hướng về 4 phương 8 hướng áp bách qua đi. Nay Hoàng một đã là thần cảnh sơ giai cao thủ, đối phó một cái nho nhỏ Hỏa Nhi, kia thật đúng là không nói chơi. Nay linh áp dùng một chút thượng, Hỏa Nhi tức khắc cảm thấy xa ở 20 dặm ngoại đều bị áp bách lợi hại. Bánh nhân đậu vội vàng thúc giục cháy Nhi xem chuẩn phương hướng, hướng cha cùng mẫu thân trong viện trốn. Liệt Hỏa Sơn trang vốn là thập phần rộng lớn, trước sau tương thêm. Chiếm liệt hỏa rừng cây chỗ sâu trong một tảng lớn địa vực. Hỏa Nhi lại lo lắng, chính mình không đầu tán loạn sẽ chạy ra liệt hỏa sơn trang phạm vi, chạy đến rừng cây chỗ sâu trong đi, vậy mất nhiều hơn được. Cùng lúc đó, nay cổ cường đại linh áp áp bách ở liệt hỏa sơn trang trên không. Đông đảo cao thủ, tự nhiên cũng không phải người chết, sôi nổi trợn mắt ngửa đầu, nhìn về phía giữa không trung. Lửa cháy sắc mặt tức khắc có chút không hảo, là người nào? Dám ở ta liệt hỏa sơn trang dương ai. Hô hô hô hô. Hỏa Nhi đỉnh một đầu linh áp, thở hổn hển, hô hấp khó khăn mà hướng tới lửa cháy huyền tử chạy tới. mười mấy ảnh vệ cũng là trong lòng sốt ruột, tốc độ càng lúc càng nhanh, lần này động tác, nếu là kinh động bốn phương tám hướng cao thủ, kia thật sự cũng là một kiện không đẹp sự. Đến lúc đó, tự nhiên đâm ngang, nhiệm vụ không hoàn thành, trở về vẫn là khó tránh khỏi chạy không thoát vừa chết. Hòa Nhi con bánh nhân đầu, hai mặt nho nhỏ thân mình, gian nan khốn khổ mà chạy thoát trở về, một đầu đánh vào Lý Ngọc trên người, dọa Lý Ngọc một cú sốc. Này! Mộ Thiên Cuồng lấy ánh mắt ý bảo những người khác im tiếng, Lý Ngọc liền âm thầm mà bắt lấy Hỏa Nhi tay nhỏ, đem hắn hướng phía sau mang đi. Phanh! Viện môn bị vài vị ảnh vệ không khách khí mà đá văng ra. Đại hoàng ảnh vệ ở hoàng vùng lãnh hạ, tiêu căng ngạo mạn mà vọt tiến vào, dương trên tay trói lọi đao kiếm nói, có người ám sát đại hoàng, loạn trung đào tẩu, chúng ta là đại hoàng bên người cận vệ, đặc tới bắt với hắn. Còn thỉnh các vị chớ ngăn trở, đem người cấp giao ra đây. 3.115-3.000 tự. Chương 3.115-3.000 tự có người ám sát đại hoàng, cũng từ loạn trung đào tẩu, ta chờ đúng là đại hoàng bên người cận vệ, đặc tới bắt với hắn. Còn thỉnh các vị chớ ngăn trở, đem người cấp giao ra đây. Ảnh vệ đầu lĩnh hoàng vừa ra vừa nói. Mong ước sở hữu thí sinh khảo thí thuận lợi. Lửa cháy mặt mày một trọn, lệ khí xông lên đôi mắt, ngươi thứ gì? Liệt Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư huyền tử, cũng là ngươi này điều nhân, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Khi nói chuyện, một con tận trời hỏa điểu hót vang một tiếng, từ sau lưng bay ra, thẳng tắp chỉ hướng thị vệ đầu lĩnh hoàng một. Hoàng vừa thấy này thế tới mãnh liệt, không dám đón đỡ, vội vàng phi thân lóe hướng một bên. Vang một tiếng vang lớn, kia hỏa điểu đầu, hung hăng nện ở huyền tử trên cửa, tướng môn phi đánh chia 5 x 7, mảnh vỡ bay tứ tung. Mà lần này thật lớn động tĩnh, cũng trực tiếp kinh động gần đây huyền tử nội giang nói lăng, Nam Cung Nhẫn đoàn người, mọi người sôi nổi đuổi lại đây, càng có những cái đó có ánh mắt nô buộc, vội vàng chạy về phía lao ra chủ huyền tử đi thông gió báo tin. Phút chốc, mọi người từ bốn phương tám hướng nghe tin mà đến. Mà tới rồi sau liền tức khắc phát hiện, lửa cháy này huyền tử Lý Chính đánh đến một đoàn nhiệt cháo dường như. Mười mấy hắc y ghi nam tử đang bị đám người công, sứ thất, triển bồi, Lý Ngọc đoàn người, sôi nổi không lưu thủ mà, chỉ ra tàn nhẫn chiêu độc chiêu, uy ở những cái đó xui xẻo ảnh vệ trên người. Mà cùng lúc đó, lửa cháy đang cùng ảnh vệ đầu lĩnh hoàng một trận chiến ở một chỗ. Có thể nghĩ, kia hoàng một giờ phút này có bao nhiêu chật vật. Tuy nói hoàng một đã mới vào thần cảnh, mà lửa cháy cùng thần cảnh thượng có non nửa bước xa, nhưng luận khởi thực chiến năng lực, hoàng một cây vốn là không phải lửa cháy đối thủ. Giờ phút này cũng đang bị nàng bức cho đỡ trái hở phải, chạy trốn không thôi. Liệt tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hoàng giận dữ giống một tiếng, cảm thấy chính mình đó là tương đương xui xẻo, lại là như vậy không có mắt mà va chạm thượng vị này điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư. Mộ Thiên Cuồng ở một bên nhìn lửa cháy đánh nhau, thường thường ra một cái mánh quyển, đem trong đó một người ý đồ phản kích sử thất đám người hắc y rìa nhân, đánh bay đi ra ngoài. Một màn này, dừng ở vô cùng lo lắng xông tới Liệt Hỏa Sơn Trang láo gia chủ trong mắt, đốn giác thập phần dẫn người gây cười. Phát sinh chuyện gì? Giang nói lăng đám người bản một khuôn mặt, mở miệng dò hỏi một bên tùy tùng. Các tùy tùng vì thế mồm 5 miệng 10 bẩm báo. Bọn họ ầm vang một chân đá văng môn xông tới, đại tiểu thư đương trường liền trở mặt lạ. Cũng không phải là, cũng không nhìn xem đây là ai trụ địa phương, liền như vậy xông tới, này không phải tìm chết sao. Chúng ta đại tiểu thư cũng là có thể chọc đến. Xứng đáng. Phanh. Hoàng một bị lửa cháy một đạo dòng khí đánh trúng, tức khắc về phía sau liên tiếp lui mấy bước, che lại ngực, vẻ mặt trắng bệnh chi sắc nói, liệt tiểu thư, liền tính là chúng ta chi gian có điều hiểu lầm thôi. Ngươi cũng không cần, hạ lần sau tàn nhẫn tay. Tàn nhẫn tay. Lửa cháy thú nhận thiên tuyệt kiếm, hướng tới hoàng một xung phong liều chết qua đi, là ngươi bản thân xông tới chửi bậy. Ta hôm nay nếu là không bắt ngươi thật mạnh trị tội, ngày nào đó, người khác còn tưởng rằng, ta liệt đại tiểu thư huyền tử, là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến. Xứng đáng. Phanh. Hoàng một bị lửa cháy một đạo dòng khí đánh trúng, tức khắc về phía sau liên tiếp lui mấy bước, che lại ngực, vẻ mặt trắng bệnh chi sắc nói, liệt tiểu thư, liền tính là chúng ta chi gian có điều hiểu lầm thôi. Ngươi cũng không cần, hạ lần sau tàn nhẫn tay. Tàn nhẫn tay. Lửa cháy thú nhận thiên tuyệt kiếm, hướng tới hoàng một xung phong liều chết qua đi, là ngươi bản thân xông tới chửi bậy. ta hôm nay nếu là không bắt ngươi thật mạnh trị tội, ngày nào đó, người khác còn tưởng rằng, ta liệt đại tiểu thư huyền tử, là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến. Ra, ra, vô, đạ, cửa sổ, tiểu, nói, vóng, 3116-3000 tự. Chương 3116-3000 tự lúc trước, ba vị thái thượng trưởng lão cũng từng hoài nghi quá, cha mẹ đột nhiên ly thế, hay không cùng hoàng thất có quan hệ. Mộ Thiên Cuồng trầm ngâm một tiếng, nói, đáng tiếc, cho tới nay, chúng ta cũng chưa tra tìm đến xác thực chứng cứ. Mộ Thiên Cuồng méo méo quyền đạo, huống chi, chuyện này qua đi thời gian pha lâu, lần này liền tính lấy ra tới làm lại điều tra, chỉ sợ đại hoàng cũng sẽ liều chết không nhận. Không cần hắn thừa nhận. Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, nhận chuẩn hắn, tìm hắn tính sổ là được. Lửa cháy ngữ thanh một đốn, lại cười nói, bất quá, trước đó, chúng ta đầu tiên đến tìm cái kia đầu sỏ gây tội, thanh thanh này bốc trướng. Mộ Thiên Cuồng mắt đen híp lại, Diễm Nhi là nói. Mộ Vĩnh Hoa. Không tồi. Lửa cháy gật gật đầu nói, đại hoàng này chỉ sau lưng độc thủ, thao túng Mộ Vĩnh Hoa hại chết cha mẹ chồng, thù này, vô luận như thế nào đều không thể mạt qua đi. Không tồi. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu nói, nhưng việc này, rốt cuộc không có bằng chứng. Nói như thế nào hiện tại này Mộ Vĩnh Hoa cũng là chúng ta nhị thúc, nếu là chúng ta tùy tiện hướng hắn xuống tay, kia đảo thành chúng ta không phải. Lửa cháy gật gật đầu nói, đối. Nếu như thế, chúng ta liền tìm ba vị thái thượng trưởng lão nói rõ ràng chuyện này. Rốt cuộc nên như thế nào xử lý, ta tưởng ba vị thái thượng trưởng lão, nhất định sẽ cho chúng ta lấy cái chủ ý. Cũng hảo. Mộ Thiên Cuồng chớp chớp mắt nói. Lửa cháy là cái nói đến tức phải làm người. Vội vàng dàn xếp hảo hỏa nhi, làm triển bồi bọn họ mấy cái thay nhìn hài tử, này liền lôi kéo Mộ Thiên Cuồng đi ra cửa tìm trưởng lão. Hỏa nhi chạy như điên này đó lộ, tinh thần có chút mệt mỏi, tắm rửa xong một dính dê, liền hô hô ngủ nhiều qua đi. Lược quá lửa cháy túm Mộ Thiên Cuồng, nổi giận đùng đùng chạy vội tới ba vị thái thượng trưởng lão chỗ đó cáo trạng không để cập tới. Nay đầu, đại hoàng đuổi đi Mộ Vĩnh Hoa sau, liền vẻ mặt âm trầm mà ngồi ở phòng trong. Chờ hoàng nhất đẳng người mang đến tin tức tốt. Chính là hoàng một, đã sớm mệnh tang lửa cháy tay, cho nên đại hoàng liền chờ mãi, đợi không được hoàng một hồi tới. Giờ này khắc này, đại hoàng mới phát giác, sự tình có chút biến cố. Hoàng một năng lực như thế nào, hắn thập phần rõ ràng. Một người mới vào thần cảnh cao thủ, hơn nữa hơn 10 người tiên tôn cảnh trở lên ảnh vệ, sao có thể liền một cái ẩn nấp thân hình tiểu tặc đều chảo không được. Trừ phi trên đường có khác tình huống phát sinh. Hắn đứng ngồi không yên mà ở nhà ở nội đi qua đi lại. Lúc này, cánh cửa bỗng nhiên văng nhỏ. Đại hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người vóc người cao lớn, hình thể cường tráng nam tử đứng ở cửa, cười ha hả mà không mình hành lễ nói, phụ hoàng. Đại hoàng ánh mắt lạnh lùng, ngươi như thế nào theo tới? Nhi tử gặp qua phụ hoàng. Đại hoàng tử cười ha hả mà lần thứ hai hành lễ, từ ngoài cửa đi đến. Nhi tử nhận một phần bí báo, biết được phượng 7 ngày gần đây nội có chút dị động, riêng tới rồi hướng phụ hoàng hội báo. Nga. Đại hoàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, vẻ mặt đạm nhiên hỏi, ngươi đệ đệ có cái gì dị động? Đại hoàng tử từ ống tay háo trung móc ra một phong thư hàm, cung cung kính kính mà đưa cho đại hoàng, thỉnh phụ hoàng xem qua. Đại hoàng bất động thanh sắc, lạnh lùng mà liếc vị này đại nhi tử liếc mắt một cái, đáy lòng đối hắn là có vài phần không hài lòng. Này đại nhi tử, trước kia nhìn xem, kia vẫn là cái nhân vật, chính là từ hắn bảy nhi lành bệnh, vô luận cái nào nhi tử, kia đều bắt đầu không vào đại hoàng mắt. Ở đại hoàng xem ra, này chính thê sinh đến hải tử, quyết đoán là cùng tiểu thiếp sinh đến hải tử không lớn giống nhau. Bảy nhi vô luận là khí độ vẫn là tài trí, kia đều không phải mặt khác hoàng tử có thể so, cho nên nói, ngay từ đầu có lẽ đại hoàng sẽ suy xét ở đại hoàng tử. Nhị hoàng tử bên trong chọn lựa một vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế người được chọn, nhưng từ có thất hoàng tử sau, những người này, toàn bộ đều thành mây bay. Đại hoàng mở ra thư hàm, thấu phụ cận ánh nến đọc nhanh như gió mà nhìn nhìn, ngay sau đó phanh mà một tiếng, đem kia phân thư hàm vỗ vào trên bàn. Đại nhi tử cúi đầu nhìn đại hoàng chụp ở thư hàm thượng cái tay kia, khỏe mắt xẹt qua một tia ấm lãnh. Phụ hoàng đây là không tin. Ngươi đây là nơi nào bịa đặt mà đến một phần mật báo? Đại hoàng cười lạnh hỏi, thế nhưng châm chọc ngươi thất đệ, nói hắn bốn phía điều động các lộ binh mã, y đồ khởi binh tạo phản. nhi tử không có nói bậy. Đại hoàng tử cũng đi theo cười lạnh nói, phụ hoàng tất nhiên biết, thất đệ cùng phong đỏ trên đại lục kim áo đế quốc phụ chính vương cấu kết, đó là tính toán hương binh tạo phản. Hương binh tạo phản. Đại hoàng dùng sức vô vô kia phân thư hàm, chỉ bằng này phân thư hàm. Ngươi liền có thể bôi nhỏ ngươi thất đệ. Ngươi thất đệ đối bổn hoàng, đó là trung thành và tận tâm, ngươi há có thể tiểu nhân tâm độ quân tử bụng. Đại hoàng tử hoắc mắt đứng lên, thất đệ thất đệ thất đệ. Từ thất đệ lành bệnh, phu hoàng trong mắt, trừ bỏ thất đệ liền vẫn là thất đệ. Phu hoàng, ta mới là ngươi trưởng tử. Đại hoàng hư lạnh một tiếng, bảy nhi mới là bổn hoàng con vợ cả. Phu hoàng. Đại hoàng tử phẫn nộ mà luân mắt tròn xoe nhìn về phía đại hoàng, nói như thế tới, phụ hoàng là nửa điểm không tin nhi thần kể ra. Đúng là lời thật thì khó nghe. Phu hoàng, ngươi nhưng đừng nghe lời nói của một phía, đến lúc đó, thất đệ trước mặt mọi người hưng binh tạo phản nói, ngươi liền khó lòng phòng bị. Buồn cười. Đại hoàng cầm quyền, tức giận đến tay phải hơi hơi phát run. Dùng sức ở trên bàn chụp lại hai hạ, đại hoàng cả giận nói, bổn hoàng làm việc, chớ cần ngươi hỏi đến. Ai có thể tin quá, ai tin bất quá. Bổn hoàng chính mình, trong lòng hiểu rõ. Ha ha ha ha ha. Đại hoàng tử ngửa mặt lên trời cùng tiếu, nói như thế tới, phụ hoàng sớm có hướng vào, chuẩn bị làm ta cái kia hảo thất đệ kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Lớn mật, làm càn. Đại hoàng tức giận kêu lên, vi phụ đang lúc trắng niên, ngươi này lòng ngông dạ thú ngỗ nghịch tử, liền như vậy sớm đã mơ ước thượng bổn hoàng ngôi vị hoàng đế. Kéo kẹt. Hai phụ tử xảo túi bùi hết sức, kia Lưu Quý Phi nắm phượng tử kỳ tay, nhút nhát sợ sệt mà tiến vào, hành lễ nói, đại hoàng, đây là làm sao vậy? Đi ra ngoài. Đại hoàng tức giận kêu lên. Là. Lưu Quý Phi hoảng sợ, đang định nắm phượng tử kỳ rời đi. Đại hoàng tử đột nhiên bước nhanh mà đến, phanh một tiếng đem kia cửa phòng khép lại, âm thanh khí lạnh mà cười nói, hôm nay, này trong phòng người, ai cũng đừng nghĩ lại đi ra ngoài. Ngươi. Đại hoàng rôi tay chỉ vào đại nhi tử, run thân hình cả giận nói, ngươi này ngỗ nghịch tử, hay là ngươi tưởng tác loạn không thành. Ta khuyên can mãi, phụ hoàng cố tình không tin, đứa con này, cũng không có biện pháp khác. Đại hoàng tử kêu lớn, nhi tử đây là nói thẳng tiến gián, liều chết cũng không sợ. Chỉ cần phụ hoàng tin tưởng nhi tử theo như lời nói, có thể. Làm càn. Đại hoàng gầm lên một tiếng, chỉ bằng một phong thư hàm, ngươi liền muốn đem mưu nghịch lớn như vậy tội danh, đè ở ngươi thất đệ trên người, ngươi đây là tổn tâm muốn hắn chết không thành. Nhi tử một viên chân thành lòng son, trời xanh chứng giám, nhật nguyệt nhưng biểu. Là phụ hoàng không tin nhi tử. Là phụ hoàng không hiểu biết nhi tử. Là phụ hoàng hiểu lầm nhi tử. Bổn hoàng có phải hay không hiểu lầm, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Nói như thế tới, phụ hoàng là thà chết, cũng không muốn xử trí thất đệ. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng nói, nếu phụ hoàng khăng khăng mà đi, một hai phải bao che thất đệ, đứa con này cùng phụ hoàng chi gian, cuối cùng một chút tình nghĩa, cũng không cần. Ngươi này nghịch tử, ngươi muốn làm cái gì ngươi? Đại hoàng tức giận chỉ trích, ngươi cũng biết, bổn hoàng ra lệnh một tiếng, ngươi liền sẽ đầu mình hai nơi. Nga! Ha ha ha ha ha! Đại hoàng tử ngửa mặt lên trời đau cười, rào rạt đắc ý mà nói, nhi tử nếu có thể tới chỗ này, tự nhiên là có bị mà đến. Bạch bạch! Đại hoàng tử vỗ vỗ bàn tay, cửa phòng bị người thật mạnh một chân đá văng ra, mấy chục cái tráng hán vọt vào, đem đại hoàng cùng Lưu Quý Phi, phượng tử kỳ ba người, bao quanh vây quanh. Ngươi muốn làm phản. Phượng tử kỳ vừa muốn động thủ, đã bị nàng nương vẻ mặt hoảng sợ mà gắt gao ôm lấy thân mình. Trước mắt tiến vào những người này, cảnh giới mỗi một cái đều so phượng tử cực cao ra một bậc. Lưu Quý Phi không cho rằng đại hoàng tử giờ phút này sẽ đối hắn thập ngũ đệ thủ hạ lưu tình. Đại hoàng tử đã điên rồi, tiểu 15 xông lên đi, đó chính là chính mình tìm chết. Nếu phụ hoàng một chút cũng không đau nhi tử, nhi tử cần gì phải lại cùng phụ hoàng giả mù sa mưa mà sắm vai này phụ tử thâm tình tiết mục đâu. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, đông dương rỗi tay đem Lưu Quý Phi ôm lấy, xé rách nàng hung trước quần áo, đem nàng trước mặt mọi người đè ở trên bàn. Đại hoàng tử bừa bãi cười to nói, nếu phụ hoàng một chút cũng chưa đem nhi tử đương nhi tử, kia từ giờ trở đi, nhi tử liền phải thay thế, trở thành kim áo đại lục nhất tôn vinh phú quý hoàng đế, hưởng dụng phụ hoàng hết thảy, bao gồm ngài phi tử. Lưu Quý Phi hét lên một tiếng, phía sau lưng dán lạnh lẽo mặt bàn, một trận kinh hãi. Người này xuất sinh. Đại hoàng giận mà hét lớn một tiếng, ảnh vệ, ảnh vệ. Nửa điểm động tĩnh đều không có phát sinh. Đại hoàng tử trong mắt ngậm một tia ý cười, đắc ý rào rạt nói, đừng kêu, ngài ảnh vệ, không phải mới vừa bị phái ra đi một nửa sao. Giữ lại, đều ở một giây trong vòng, bị ta người cấp giải quyết. Xuất sinh. Xuất sinh. Đại hoàng giận mà xông lên đi, bổn hoàng hôm nay, liền phải thân thủ đánh chết người này xuất sinh. A. Đại hoàng lao ra đi vài bước, tiện đà cuồng phun một búng máu, một cái liệt mâm, thân hình héo đốn trên mặt đất. Đại hoàng tử ha ha ha lạnh giọng cùng thiếu, phụ hoàng. Ngài còn không biết kia phân thư hàm thượng có độc đi. Ngài càng là kích động dùng sức mà chụp kia phân thư hàm, kia độc tố, liền sẽ càng nhanh mà len lỏi tiến ngươi ra thịt, thẳng thấu tâm mạch. Hiện tại ngươi nên làm, là bảo trì bình tĩnh, càng là kích động, kia độc tố, càng là lưu nhanh chóng. Ngươi buông ta ra nương, buông ta ra nương. Phượng tử kỳ một ngụm cắn ở đại hoàng tử trên tay, hồng mắt kêu lên, buông ta ra nương. Đại hoàng tử trở tay một cái thật mạnh cái tát bổ vào phượng tử kỳ trên mặt. Phượng tử vô cùng lớn giận, đi theo dựng thẳng lên thân mình, tìm đại hoàng tử liều mạng, vài đạo linh phong từ hắn trong tay bay ra tới. Gạo ánh sáng, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Đại hoàng tử châm chọc mà cười, đưa mắt ra hiệu sau, phía sau nhảy ra một người động tác nhanh chóng thủ hạ, rút ra một phen lưới dao sắc bén, ở lưu quý phi hoảng sợ thất sắc mà tiếng thét chói tai chung. Nhất kiếm liền đem phượng tử kỳ kia hài tử, đâm cái trước ngực xuyên phía sau lưng. Phượng tử kỳ kinh hãi mà nhìn người nọ liếc mắt một cái, thân mình đổ hai đảo, thình thịch một tiếng về phía sau ngưỡng đảo, phiên trên mặt đất. Kỳ nhi. Lưu quý phi thét trói hai thanh âm, ở nam nhân sinh mãnh mà tiến công trùng, đột nhiên im bặt. 3.117-3.000 tự. Chương 3.117-3.000 tự đại hoàng giận trừng mắt một đôi lao mắt, quả thực không thể tin được. Chính mình thế nhưng dạy ra như vậy một cái xuất sinh nhi tử. Làm cho lao phụ mặt, này xuất sinh, thế nhưng thật đến làm ra như vậy nhân thần cộng phất việc. Xuất sinh A. Đại hoàng lại một lần phốc mà phun ra một búng máu tới, 5 lần 7 lượt lung lay đứng lên, nhưng kia sức lực, hoàn toàn chống đỡ không dậy nổi thân hình. Lưu quý phi trước mặt mọi người chịu nhục, đang định cắn lưỡi tự sát. Đại hoàng tử liền đổ ập xuống hai cái tắt đem nàng cấp phiến ngốc qua đi. Nay đại hoàng tử vài lần ở trong cung gặp được tuổi trẻ mỹ mạo Lưu Quý Phi, sớm tồn mơ ước chi tâm, này phiên được đến tay, lại nơi nào sẽ cho phép nàng lập tức tự sát. Bị bổn hoàng lâm hạnh, là ngươi vinh hạnh. Bổn hoàng không cho phép ngươi chết, ai dám cấp bổn hoàng chết. Ha ha ha ha. Đại hoàng tử đã bật thốt lên xưng hô chính mình vì đại hoàng, chút nào không đem gần chết lao phụ để vào mắt. A. Bị chịu tra tấn Lưu Quý Phi, rốt cuộc người chịu không nổi nam nhân khác ánh mắt, xấu hổ và giận dữ đan xen mà ngất đi. Tường nàng đường đường một người Quý Phi, hôm nay thế nhưng xích quả quả mà lộ ra ngoài tại như vậy nhiều hạ đẳng nam nhân trước mặt mọi người thừa hoan, trước mặt mọi người bị người vây xem, dữ dội vũ nhục, dữ dội bi phẫn. Mà con trai của nàng, nàng duy nhất mệnh căn tử, thế nhưng cũng bị đại hoàng tử cấp nhất kiếm chém giết. Lưu Quý Phi vạn niệm câu hồi, căn bản là không có một kia sinh tồn ý niệm, chống đỡ con trai của nàng, cũng đã không có, nàng còn có thể có cái gì hy vọng. Xuất sinh đại hoàng sinh sôi địa khí hôn mê bất tỉnh. Đại hoàng tử vớt phẳng một chút quần áo nếp hốn, run run thân mình, vẻ mặt thỏa mãn mà từ Lưu Quý Phi trên người xuống dưới, hung hăng đạp một chân lao phụ, bắt tỉnh hắn. Dầm. Đại hoàng bị một trận nước lạnh đâu đầu bắt tỉnh. Ngươi đại hoàng trong mắt lộ ra hận ý, ngươi sẽ không thực hiện được. Bổn hoàng tuyệt không sẽ truyền ngôi cho ngươi như vậy tiểu nhân. Hầu hạ phụ hoàng bút mực. Làm phụ hoàng viết xuống truyền ngôi chiếu thư. Đại hoàng tử lạnh lùng cười nói, phụ hoàng, ngươi đều đã là người sắp chết, sao không đem cơ hội để lại cho người trẻ tuổi đâu. Ngươi làm lâu như vậy đại hoàng, hưởng dụng này thiên hạ tài phú, đếm không hết mỹ nữ, lúc này chết. Cũng chết xem như đăng giá. Ngươi còn đái hấp hối dây rủa chút cái gì? Ngươi muốn bổn hoàng thủ dụ. Đại hoàng cười lạnh nói cho ngươi, tuyệt đối không thể. Đại hoàng tử giận mà sinh phẫn, lao đông tây. Ngươi chính là đến chết đều phải cùng ta đối nghịch có phải hay không? Ta nói cho ngươi. Ngươi kia hảo nhi tử, hôm nay tới không được, cứu không được ngươi, đời này đều tới không được, cứu không được ngươi. Ngươi làm cái gì? ta thỉnh một đám sát thủ, chặn lại ngươi kia hảo nhi tử, ha ha ha. Nói vậy hiện tại hắn đã trước ngươi một bước, ở hoàng tuyển trên đường chờ. Đại hoàng khỏe mắt muốn nước ra. Xuất sinh. Ha ha ha. Thứ nay về sau, ai cũng vô pháp lại cùng ta đối nghịch. Ta chính là toàn bộ kim áo đại lục, nhất trí cao vô thượng người. Ta là đại hoàng. Ta là đại hoàng. Ha ha ha ha. Đại hoàng tử hưng phấn mà cười to, đem chính mình tiếng lòng, lại một lần cấp hô ra tới. Đúng không? Ta thỉnh một đám sát thủ, chặn lại ngươi kia hảo nhi tử. Ha ha ha. Nói vậy hiện tại hắn đã trước ngươi một bước, ở hoàng tuyển trên đường chờ. Đại hoàng khỏe mắt muốn nước ra. Xuất sinh. Ha ha ha. Thứ nay về sau, ai cũng vô pháp lại cùng ta đối nghịch. Ta chính là toàn bộ kim áo đại lục, nhất trí cao vô thượng người. Ta là đại hoàng. Ta là đại hoàng. Ha ha ha ha. Đại hoàng tử hưng phấn mà cười to, đem chính mình tiếng lòng, lại một lần cấp hô ra tới. Đúng không? 3118 3000 tự. Chương 3118 3000 tự. Phượng bảy đêm mắt lộ hơi giật mình mà nhìn về phía đại hoàng. Mong ước sở hữu thí sinh khảo thí thuận lợi. Mà đại hoàng tắc càng khẩn mà bắt lấy cánh tay hắn nói, bảy nhi, ngươi phải đáp ứng vi phụ, chấn hưng hoàng đình, vừa hết thể áp đảo chúng ta hoàng quyền phía trên lực lượng, nhất gật bỏ. Phụ hoàng muốn ngươi, muốn chúng ta phượng ra, làm này kim áo trên đại lục, chân chính duy nhất cao quý người. Phượng bảy đêm kinh ngạc một lát, ngay sau đó vội gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi phụ thân hắn. Đại hoàng ánh mắt lộ ra vui mừng chi sắc, nắm phượng bảy đêm tay nói, bảy nhi, chỉ tiếc, vi phụ đến chết cũng chưa từng hiểu thấu đáo ra này năm màu hồ huyền bí. Truyền thuyết, năm màu hồ nội có lấy chi bất tận thần linh thủy, ta chúng ta hoàng gia, nhất định phải được đến, mới có thể nuôi trồng ra, càng nhiều càng mạnh mẽ thủ hạ, vì cho chúng ta ra roi. Long hổ sơn trang là chúng ta người. Nay khối ngọc bài, ca cao hiệu lệnh long hổ sơn trang. Đại hoàng thở hổn hển khẩu khí, thở hổn hển mà nói, bảy nhi, ngươi muốn thay thế vi phụ, tham, hiểu thấu đáo này năm màu hồ nội huyền bí, nhất định phải được đến thần linh thủy. Phu hoàng đời này cũng chưa hiểu thấu đáo. Nhi tử. Không, ngươi nhất định hành. Ta nhi tử, nhất định có thể. Đại hoàng trở tay nắm chặt phượng bảy đêm tay, ngoài mạnh trong yếu mà quả mắng, đáp ứng vi phụ, đáp ứng. Là, phu hoàng, nhi thần nhất định tận lớn nhất nỗ lực, cởi bỏ này năm màu hồ bí mật. Đại hoàng vui mừng cười, cả người liền mềm mại mà đi xuống đảo đi. Phu hoàng, phu hoàng. Phượng bảy đêm bi phẫn kêu to, ôm chặt lao phụ, hướng hắn chốc mũi thử một lần, nơi nào còn có nửa điểm hơi thở, cho thấy mới vừa nói nhiều như vậy lời nói, chính là hồi quang phản chiếu. Phượng bảy đêm trong mắt, xẹt qua một tia tinh quang. Không quá nửa phút, hắn liền thu hồi vẻ mặt bi thống chi ý, sửa sang lại và táo đứng lên. Sở hữu cảm xúc đều che giấu mà không còn một mảnh, bao gồm phía trước bi thống, khiếp sợ, mê mang, bất đắc dĩ, từ từ, hiện giờ thay thế, là vẻ mặt bình tĩnh cùng nhạt nhẽo. Thay ta đi thỉnh liệt tiểu thư lại đây một chuyến. Liền nói ta phượng bảy đêm có chuyện quan trọng thương lượng, nếu nhiên nàng không muốn tới đây, liền nói cho nàng, là có quan hệ với bọn họ liệt hỏa sơn trang tương lai. Ngươi muốn nói gì sự? Nửa đêm bị người mời đến đại hoàng lâm thời huyền tử. Lửa cháy sắc mặt, nhìn qua thập phần không tốt. Nếu không phải kia người hầu luôn mãi cường điệu, thất vương gia muốn nói sự, liên quan đến bọn họ liệt hỏa sơn trang tiền đồ cùng tương lai, suy xét luôn mãi, lửa cháy lúc này mới lại đây một hồi. Chỉ là trấn an tạc mao mộ thiên cuồng, lửa cháy liền hoa không ít công phu, thật vất vả thuyết phục nhà bọn họ thiên cuồng, không chuẩn hắn theo tới, chờ lửa cháy dây dưa dây cả nửa ngày, đi vào đại hoàng nguyện giờ tí. Đại hoàng đám người sắp chết. Sớm bị phượng bảy đêm thỏa đáng an trí hảo, nhìn thấy lửa cháy, đó là kia phó không lộ thanh sắc bộ dáng. Lửa cháy hồ nghi mà nhìn hắn một cái, ngươi có chuyện gì muốn nói? Mau nói đi. Nàng còn muốn chạy nhanh mà trở về đâu? Nhà bọn họ thiên cuồng, nếu là ở nửa canh giờ nội không gặp nàng trở về, chuẩn lại muốn tặng bao. Phượng bảy đêm nhàn nhạt mà nhìn nàng, cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt thiên lặng nhìn. Lửa cháy có chút không kiên nhẫn mà quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi nửa điểm sự không có, chỉ là lừa ta lại đây, cùng ngươi ngốc không lăng đăng hai mặt nhìn nhau. Phượng bảy đêm cười lắc đầu nói, Diễm, ngươi quan tâm liệt hỏa sơn trang, ta quan tâm ngươi. Ta buồn không muốn làm ra bất luận cái gì xử ngươi không vui việc. Lửa cháy dựng thẳng lên một tay, không lớn kiên nhẫn mà nói, ngươi nói như vậy, ý tứ đó là, muốn làm ra làm ta không vui sự tình. Bảy đêm, ta cho rằng, chúng ta vẫn là bằng hữu. Phượng bảy đêm ánh mắt biến đổi, cười lạnh một tiếng nói, ta căn bản không muốn làm ngươi bằng hữu. Lửa cháy đột nhiên xoay người, vậy không có gì hảo thuyết. Ngươi biết con người của ta. Ta nhận chuẩn người, hoặc là sự, trước nay liền không có quay đầu lại khả năng. Ngươi đứng lại. Phượng bảy đêm đột nhiên đảo qua phía trước ôn hòa thái độ, lạnh như băng mà quát lớn nói, ngươi không muốn nghe ta nói tiếp sao. Ngươi ngay cả 3 phút nói chuyện thời gian, cũng không muốn cho ta. Lửa cháy bá mà quay đầu lại, lãnh nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, ta có dự cảm, kế tiếp ngươi theo như lời nói, sẽ xử ta phi thường tâm tình không vui. Ta hy vọng, ngươi niệm ở dĩ vãng chúng ta giao tình phân thượng, không cần làm ra quá mức sự. Ngươi phải biết rằng, đem ta cấp cho mau, ta sẽ bất kể hết thể hậu quả, đến lúc đó, ngươi ta chi gian, chỉ sợ liền bằng hữu bình thường cũng chưa làm. Ta muốn ngươi cùng Mộ Thiên Cuồng ly hôn. Không có khả năng. Lửa cháy trợn mắt giận nhìn, ta hôn sự, còn không chấp nhận được những người khác tới nhiều hơn xen vào. Ta muốn ngươi trở lại ta bên người. Phượng bảy đêm ngữ thanh nhàn nhạt địa đạo. Ngươi đang nói đùa. Ngươi biết đến, ta ở ngươi trước mặt, vẫn luôn là nói thật, chưa từng có nửa phần giả dối quá. Đúng không? Lửa cháy châm chọc mà cười, liệt tâm mỹ đâu. Lúc trước ngươi sau khi mất tích, ta nhiều mặt tìm hiểu không biết ngươi hành tung, ta thừa nhận ta là cố tình tiếp cận liệt tâm mỹ, nhưng sở làm hết thể đều là vì ngươi. Ta muốn biết ngươi đi nơi nào, ta muốn biết ngươi rốt cuộc là sinh hoặc là chết, ta muốn biết, có phải hay không liệt ra người đem ngươi cấp hại. Phượng bảy đêm môi nói một câu, liền vượt trước một bước, thẳng đến lửa cháy nhìn chằm chằm hắn, ý bảo hắn dừng bước. Hiện tại nói này đó, đều đã không hề ý nghĩa. Ngươi ta trọng sinh tại đây phiến dị thế trên đại lục. Chúng ta đều có một cái tân bắt đầu, vì cái gì không thể, có một cái cộng đồng, tân tương lai đâu. Bảy đêm, lửa cháy nhàn nhạt mà nói, trong lòng ta, chỉ có Thiên Cuồng. Đó là bởi vì ngươi cùng hắn ngoại ý muốn có một cái hài tử. Kỳ thật này cũng không phải ái. Chỉ có thể nói là có cùng cái hài tử, có cùng phân, hư hư thực thực thuộc sở hữu chi vật. Nhưng trên thực tế các ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi mới cái gì cũng không phải. Phanh một tiếng vang lớn, cánh cửa bị người thật mạnh một chân, đã đến chia 5 x 7. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, xoa xoa ngạch, quay đầu đi, quả nhiên thấy Mộ Thiên Cuồng vẻ mặt bạo nộ, gió xoáy mà vọt tiến vào. Không nói một lời đầu tiên là đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, thật mạnh một ôm, lấy biểu thị công khai chủ quyền. Sao ngươi lại tới đây? Lửa cháy buồn cười hỏi. Ta nếu là không tới, chính mình tức phụ đều sắp bị người bắt cóc. Mộ Thiên Cuồng tức giận nói. Phượng bảy đêm cười lạnh liếc hắn một cái, ngươi cũng biết ta là ai. Thiên Cuồng, ngươi nghe ta nói. Lửa cháy một sốt ruột, nghĩ như thế nào cùng Thiên Cuồng giải thích. Nàng nhưng không hy vọng, bọn họ chi gian bởi vì Phượng bảy đêm người này, mà sinh ra một tia hiềm khích hoặc là hiểu lầm. Rốt cuộc Phượng bảy đêm, từ trên danh nghĩa tới nói, đích xác xem như nàng bạn trai cũ. Nhưng đây đều là qua đi thức bạn trai, hiện tại một hai phải nhảy ra dây dưa không rõ. Nàng cũng thập phần buồn rầu. Há liêu Mộ Thiên Cuồng dựng vung tay lên, ngừng lửa cháy nói, một đôi đen nhánh mắt phượng, nhìn hướng Phượng bảy đêm khi, hàm chứa mấy phần khinh thường, ngươi là ai không quan trọng, quan trọng là, diễm là của ta. Hiện tại là, tương lai cũng là. Nàng là của ta, hiểu không? Phượng bảy đêm sắc mặt, lập tức liền đen xuống dưới. Có thể nghĩ, Mộ Thiên Cuồng câu này tuyên thệ chủ quyền nói, cho hắn bao lớn chấn động. Hắn thập phần tức giận. Một đôi mắt càng là hàm chứa vang trời lửa giận, nhìn Mộ Thiên Cuồng, ngươi thật chán ghét. Cũng thế cũng thế. Mộ Thiên Cuồng cười lạnh trở về một câu, bản tôn cũng không cảm thấy, ngươi hảo đi nơi nào. Ách! Lửa cháy có chút vô ngữ mà nhìn nhà bọn họ Thiên Cuồng liếc mắt một cái. Mộ Thiên Cuồng, ta hiện tại ở cùng ta diễm nói chuyện, không cần ngươi xen mồm. Bị Mộ Thiên Cuồng như vậy vọt vào tới, một gián đoạn, Phượng bảy đêm thiếu chút nữa quên, chính mình còn phải cùng lửa cháy đàm phán đi xuống. Ngươi đi ra ngoài. Dựa vào cái gì ta đi ra ngoài? Mộ Thiên Cuồng vẻ mặt khinh thường mà quét Phượng bảy đêm liếc mắt một cái, bàn tay to hướng lửa cháy eo nhỏ thượng một vòng. Ta tức phụ ở đâu, ta liền ở đâu, ngươi tính cộng hành nào nào căn tỏi, làm ta đi ra ngoài. Lửa cháy không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, tại đây loại thời điểm, nàng nếu là ngắt lời, chỉ biết đêm này hỏa bạo không khí, điểm càng thiêu đốt. Phượng Bảy đêm giận hôi hổi mà quét Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, tiến lên vài bước, lại cấp Mộ Thiên Cuồng ngừng. Ngươi đứng ở nơi đó nói chuyện, là được. Lửa cháy. Mộ Thiên Cuồng. Phượng Bảy đêm vung tay háo, không bao giờ muốn nói với hắn lời nói, mà là chuyển hướng lửa cháy, vững vàng một trường khuôn mặt tuấn tú nói, Diễm Nhi, ngươi hảo hảo suy xét suy xét. Không cần suy xét. Lửa cháy lắc đầu nói, Bảy đêm, ta hiện giờ sinh hoạt trọng tâm, chính là Thiên Cuồng, chính là Hỏa Nhi. Ngươi biết ta tính tình, ta nói rồi. Ta nhận chuẩn người cùng sự, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Mặc dù là liệt hỏa sơn trang hủy diệt, ngươi cũng không thèm quan tâm. Phượng Bảy đêm cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Liệt hỏa sơn trang hủy diệt. Lửa cháy ánh mắt biến đổi, ngay sau đó lạnh giọng trách mắng. Nếu là liệt hỏa sơn trang trên dưới, có cái gì không hay xảy ra, chúng ta đừng nói là bằng hữu bình thường không làm. Từ đây sau này, ngươi chính là ta tử địch. Hảo, rất tốt. Phượng Bảy đêm chỉ cảm thấy một miệng cay đắng, không khỏi mà vì này nữ tử lãnh tình lãnh tính mà cảm thấy đau lòng. Ở ngươi trong lòng, ta không bằng ngươi Thiên Cuồng, không bằng ngươi Hỏa Nhi, càng thêm không bằng ngươi liệt hỏa sơn trang tử trên xuống dưới. Phượng Bảy đêm ánh mắt biến đổi, tức giận nói, Hảo, nếu ngươi dẫn đầu từ bỏ với ta, ta cũng không cần cùng ngươi quá mức khách khí. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Phượng Bảy đêm cười lạnh một tiếng, quét nàng liếc mắt một cái nói, bất quá, ta cho ngươi một lần đổi ý cơ hội, chỉ cần ngươi chịu quay đầu lại, ta sẽ tùy thời thu tay lại. Nếu không, đừng vội trách ta, vô tình vô nghĩa. Phượng Bảy đêm lược hạ những lời này, ngay sau đó xoay người liền đi. Mộ Thiên Cuồng trong cơn giận dữ, một cái băng phong bắn phá qua đi, tưởng cứ như vậy đi rồi. Phượng Bảy đêm quay đầu lại, đồng dạng một cái sắc bén băng phong phản bắn trở về. Phanh một tiếng vang lớn, hai cổ kình phong trên cao tập kích, hóa thành một đạo thẳng tắp. Lửa cháy đồng mắt nhăn xúc. Bảy đêm thân thủ, thế nhưng cùng Thiên Cuồng không phân cao thấp, hơn nữa càng ly kỳ chính là, Bảy đêm nhìn qua, tựa hồ cũng là một người hiếm thấy thuần nguyên hàn băng thể. Ngươi tưởng lưu lại ta. Phượng Bảy đêm u nhiên cười, đáy mắt chỗ sâu tròng, như một đợt nước lặng, khó có thể đong đưa nửa phần. Đáng tiếc, chỉ sợ là không được. 3.119-3.000 tự. Chương 3.119-3.000 tự lửa cháy cả đêm trằn trọc, cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Mong ước sở hữu thí sinh khảo thí thuận lợi. Mộ Thiên Cuồng tự nhiên là đi theo nàng mất ngủ, vợ chồng son đứt quãng nói cả đêm nói, trắng đêm phỏng đoán Phượng Bảy đêm sẽ làm cái gì. Thẳng đến Thiên Phương Đại Lượng, nghe được uyển tử có các trưởng lao đứng dậy hoạt động thanh âm, lửa cháy lúc này mới cùng Mộ Thiên Cuồng cùng đứng dậy. Rửa mặt một phen sau mở cửa, vài vị trưởng lao đều cười ha hả mà lại đây chào hỏi. Ngày hôm qua sự, đối bọn họ tới nói, chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm, một ít không rõ nguyên do nhân người, xông vào bọn họ gia chủ cùng phu nhân huyền tử, kết quả bị thu thập thỏa thỏa mà, ném đi ra ngoài. Đối một ít hư không nhàm chán tịch nhị hóa các trưởng lao tới nói, vẫn là nhìn một hồi không cần tiền miễn phí cho hay. Lúc này, hắc một gần người bẩm báo, chủ nhân, Mộ Phong đại trưởng lão cùng một chúng tinh anh đệ tử tới rồi. Hảo. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu. Lửa cháy biên nói, mau đi đưa bọn họ nên đón lại đây, chỉ sợ huyển tử nếu không đủ rồi. Những người này liền tạm thời hiện tại chúng ta này huyển tử tễ một tễ. Mâu Kim, người đi theo nhìn xem tổng cộng có bao nhiêu người, nhìn nhìn lại như thế nào an bài phòng tương đối thỏa đáng. Bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể làm các trưởng lão hơi chút ủy khuất mấy ngày. Hai ba vị trưởng lão tễ một tễ. Không sao sự không sao sự. Các trưởng lão sôi nổi xua tay nói, mau đi xem một chút tới bao nhiêu người, an bài xuống dưới là được. Dù sao cũng là lâm thời ở vài ngày, hiện tại trong sơn trang tới người quá nhiều, chúng ta có thể lý giải. Lửa cháy gật gật đầu. Không bao lâu, chỉ thấy tổng quản liệt hỏa sơn trang công việc từ trưởng lão, vẻ mặt vui mừng mà đuổi lại đây, đối với lửa cháy đó là vái chào, tiểu thư. Đại hỷ sự a, trưởng lao không cần đa lễ. Lửa cháy vội vàng hư đỡ một phen, cười hỏi, chuyện gì? Tiểu thư phong đỏ trên đại lục các thân nhân, đều tới rồi. Cha mẹ đại ca, Tuyết Nhi Phong Nhi Dung Nhi bọn họ, đều tới. Lửa cháy vẻ mặt vui mừng hỏi. Đúng vậy, tất cả đều tới. đều ở phòng khách cùng lão gia chủ nói chuyện đâu. Nay không, lão gia chủ kém ta lại đây, thỉnh tiểu thư cùng cô ra qua đi. Tư trưởng lão cười nói, đi nhanh đi, tiểu thư. Cô ra, bọn họ đều đang chờ các ngươi đâu. Tư trưởng lão nói chuyện khi, còn cố ý dùng mắt ngắm một chút Mộ Thiên Cuồng, kia đôi mắt nhỏ. Mộ Thiên Cuồng chịu chịu khoe miệng, vội vàng đuổi kịp tư trưởng lão nện bước truy vấn nói, trưởng lão, có phải hay không còn có khác sự tình phát sinh? Diễm Nhi người nhà tới, hắn cần thiết ở Diễm Nhi người nhà trước mặt, khi trước tạo khởi một cái hảo hình tượng, làm cho bọn họ hết thể đều thích hắn, cùng hắn đứng ở cùng trận tuyến thượng, tựa như liệt trái tim băng giá, liệt tâm duyệt cùng liệt tâm ngữ giống nhau, bị hắn thu phục đều không sai biệt lắm. Tiểu thư phong đỏ trên đại lục các thân nhân, đều tới rồi. Cha mẹ đại ca, Tuyết Nhi Phong Nhi Dung Nhi bọn họ, đều tới. Lửa cháy vẻ mặt vui mừng hỏi. Đúng vậy, tất cả đều tới. Đều ở phòng khách cùng lão gia chủ nói chuyện đâu. Nay không, lão gia chủ kém ta lại đây, thỉnh tiểu thư cùng cô ra qua đi. Tư trưởng lão cười nói, đi nhanh đi, tiểu thư. Cô ra. Bọn họ đều đang chờ các ngươi đâu. Tư trưởng lão nói chuyện khi, còn cố ý dùng mắt ngắm một chút Mộ Thiên Cuồng, kia đôi mắt nhỏ. Mộ Thiên Cuồng chịu chịu khoe miệng. Vội vàng đuổi kịp từ trưởng lão nện bước truy vấn nói, trưởng lão, có phải hay không còn có khác sự tình phát sinh? Diễm Nhi người nhà tới, hắn cần thiết ở Diễm Nhi người nhà trước mặt, khi trước tạo khởi một cái hảo hình tượng, làm cho bọn họ hết thể đều thích hắn, cùng hắn đứng ở cùng trận tuyến thượng, tựa như liệt trái tim băng giá, liệt tâm duyệt cùng liệt tâm ngữ giống nhau, bị hắn thu phục đều không sai biệt lắm. 3.123.000 tự. Chương 3.123.000 tự Liệt Dương tức giận mà trừng nàng liếc mắt một cái, còn chưa nói ngươi đâu, thả đi ra ngoài, liền cùng bay chim chóc, một đi không trở lại, cũng không cho trong nhà tới cái tin nhi, xem đem ngươi nương cấp sầu. Nương, ta nào có cái gì sự sao? Mong ước sở hữu thí sinh khảo thí thuận lợi. Lửa cháy chạy tiến lên, ôm Tư Đồ Kiếm Anh cánh tay lắc lắc nói, ngươi xem. Nàng rôi tay nhéo nhéo chính mình quay hàm. Ta này không dài béo sao. Đều gây đến không cá nhân hình nhi. Còn mập lên. Tư Đồ Kiếm Anh đem nữ nhi kéo qua tới. Hỏi hàn ân cần mà một trận hỏi chuyện. Mộ phòng trưởng lão mang theo một đội mộ gia tinh anh đệ tử đứng ở một bên. Vẻ mặt tức giận biểu tình. Liệt Hỏa Sơn Trang lão gia chủ vội vàng đi lên hòa giải. Cười ha hả mà nói. Hiểu lầm. Đều là người trong nhà. Có cái gì hảo xảo đâu. Chúng ta ở chỗ này xảo cái không ngừng. Không phải kêu hai cái tiểu bối khó xử sao? A, dĩ hỏa vi quý dĩ hỏa vi quý. Hôm nay xem ở đại bá phân thượng, không cùng ngươi so đo. Liệt Dương hừ một tiếng, phất tay háo đi đến một bên. Mộ phòng cũng tức giận mà thối lui đến lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng bên cạnh. Lửa cháy nhỏ giọng hỏi, đại trưởng lão, ngươi như thế nào liền cùng ta cha mẹ xảo đi lên đâu? Ta nào biết? Mộ phòng đại trưởng lão nhắc tới cái này liền tới khí. Nguyên bản là một phen hảo ý, hắn mới vừa lãnh đệ tử vào cửa, liền nghe nói lửa cháy chí thân tới rồi, hắn là tưởng đi lên chào hỏi một cái. Nơi nào nghĩ vậy vẻ mặt cười ha hả ý cười, cư nhiên cấp Tư Đồ Kiếm Anh cùng Liệt Dương, một chậu nước lạnh bắt rốt cuộc. Lửa cháy sờ sờ cái mũi, thập phần xin lỗi mà đối với mộ phòng cười cười, đại trưởng lão xin đừng trách móc. Cha mẹ ta là tính nôn nóng, ta tự tiện xuất giá một chuyện, bọn họ toàn không biết tình. Cho nên trong giọng nói đối đại trưởng lão dồn dập một chút, đại trưởng lão đừng nóng giận. Phu nhân nghiêm trọng. Mộ phòng vội vàng lắc lắc tay nói, chính như quê quán hồi tộc theo như lời, đều là người trong nhà, có cái gì hiểu lầm, qua liền có thể. Lão phu sẽ không để trong lòng, cười cho qua chuyện. Đa tạ đại trưởng lão thông cảm. Lửa cháy cười gật gật đầu, quay đầu lại nhìn Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, rồi chỉ chọc chọc hắn eo, còn không mau đi gặp quá cha mẹ ta. Ân. Mộ Thiên Cuồng vội vàng lôi kéo lửa cháy tay nhỏ, chuyển phát nhanh đến Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh trước mặt, cung thỉnh hai người ghế trên, cấp chính chính thức thức mà hành một cái đại lễ. Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh, vốn dĩ đối Mộ Thiên Cuồng là cực kỳ có khí. Bất quá hiện giờ thấy nữ nhi như vậy giữ gìn người này, vợ chồng son mặt mày tương đi gian, lại là hàm chứa vô cùng tình nghĩa, hai lão xem nhà mình khuê nữ tuyển nam nhân đích sắc không tồi, quá đến lại còn có thể. Này khí nhi liền bắt đầu bình đi xuống. Lúc này thấy Mộ Thiên Cuồng thân là Mộ gia gia chủ, lại không cao ngạo không nóng nảy, đối bọn họ thập phần có lễ, còn lấy trưởng bối chi lễ cho bọn hắn hành một cái đại lễ, trong lòng liền bắt đầu thỏa đáng đi lên. Nghĩ, này con rể chỉ sợ là thật đến. Còn có thể đi. Một bên Liệt Vân, Liệt Phong ca nhi hai sớm đã dùng xem kỹ ánh mắt, đem Mộ Thiên Cuồng trên dưới đánh giá vài biến. Lửa cháy vội vàng lôi kéo Mộ Thiên Cuồng qua đi, chỉ vào Liệt Vân giới thiệu nói, đây là đại ca. Đại ca. Mộ Thiên Cuồng vội vàng kêu một tiếng. Chỉ cần có thể cùng hắn bảo bối tức phụ bên nhau lâu dài, mẹ nó kêu ai đại ca đều được, chỉ cần đại ca không phản đối bọn họ. Liệt Vân như là xem thấu Mộ Thiên Cuồng tâm tư, khỏe miệng hơi chịu một chút, vốn định nói vài câu, bất quá thấy kia dạy bảo đều cho chính mình cha mẹ nói rớt, cũng liền không hề vô nghĩa, vì thế gật gật đầu ừ một tiếng. Đây là đệ đệ. Đệ đệ. Liệt Phong ánh mắt sáng lên, để sát vào lại đây, cười ha hả mà nói, tỷ phu, chúng ta có phải hay không từng có gặp mặt một lần? Hắn nhớ rõ đã từng ở tỷ trong phòng gặp qua. Lửa cháy vội vàng tiến lên túm Liệt Phong một chút, ho nhẹ một tiếng nói, đệ đệ, ngươi gần nhất không có dạo cái gì không tốt địa phương đi. Dạo cái gì không tốt địa phương? Liệt Phong nhất thời cảm thấy một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa đem hắn cấp ép tới tắt thở. Hoa, tỉ tỉ thế nhưng còn dùng hắn ngày xưa dạo xong bạc, bị Nguyên Thiệu kia hôn tiểu tử giam sự, tới uy hiếp hắn, ô ô ô ô. Nhìn đến cha mẹ liếc tới hồ nghi ánh mắt, Liệt Phong vội vàng đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, không có không có không có. Tỷ tỷ, ta gần nhất mỗi ngày đều đem chính mình nhốt ở trong căn phòng nhỏ, luyện công. Chăm học hướng về phía trước, nỗ lực không thua. Không tin ngươi hỏi đại ca. Ngươi có như vậy dụng công? Lửa cháy nhưng thật ra kỳ quái. Nàng này đệ đệ tính tình, nàng tương đương hiểu biết, đó chính là cái con khỉ tính nết, đứng ngồi không yên, đến chỗ nào đều không dàn xếp. Ngươi làm hắn một người nhốt ở trong căn nhà nhỏ luyện 10 ngày nửa tháng công, nói không chừng hắn sẽ điên mất. Phong Nhi như thế không có nói bừa. Liệt Vân vẻ mặt vui mừng gật đầu nói, mấy ngày nay tới giờ, hắn thập phần nỗ lực, cảnh giới thượng cũng có một chút tăng trưởng. Lửa cháy lúc này mới gật gật đầu, giơ tay vô vô Liệt Phong nói, như vậy ngoan, kia tỷ tỷ quay đầu lại thật muốn đưa điểm thứ tốt cho ngươi. Tỷ tỷ, là cái gì thứ tốt? Tỷ tỷ, ta cũng muốn thứ tốt. Liệt Tuyết cùng Liệt Dung vội vàng thấu lại đây. Hai trương khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia khẩn trương chi ý, chúng ta có thể so nhị ca dụng công nhiều lắm. Các ngươi, Liệt Phong đốn giác chính mình này nhị ca đương, tương đương không có uy hiếp lực. Lửa cháy cười ha ha, mỗi người có phân. Đừng có gấp. Chờ các ngươi dàn xếp xuống dưới, chúng ta lại nói. Ân. Liệt Tuyết Liệt Dung cười gật gật đầu. Bánh nhân đậu bị Liệt Dung ôm vào trong ngực, xoa vẻ mặt không vui chi sắc, xoắn tiểu béo thân mình kêu lên. Mẫu thân mẫu thân. Tỷ tỷ. Bánh nhân đậu hảo đáng yêu nha. Ha ha. Lửa cháy cười duỗi tay tiếp nhận vặn vẹo không ngừng bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu vừa thấy mẫu thân duỗi tay tiếp nàng, vội vàng một lăn long lóc bỏ đến mẫu thân trong lòng ngực, cọ cọ nàng thân mình, tức giận mà kêu lên, bánh nhân đậu ghét nhất người khác nhéo. Ha ha ha. Liệt Dung cùng Liệt Tuyết cười ha ha lên. Liệt Hỏa Sơn Trang lão gia chủ vẻ mặt vui mừng địa điểm đầu nói. Các ngươi dạy ra mấy cái hảo hài tử a. Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh vội cười hành lễ, đại bá quá khen. Liệt Hỏa Sơn Trang lão gia chủ Liệt Hồng nói, ngày mai là tân chức tái mấu chốt, vừa lúc các ngươi tới, có thể nhìn xem các ngươi nữ nhi, như thế nào đánh bại chúng ta đối thủ, cho chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang tranh một hơi. Về tân chức tái sự tình, quay đầu lại chúng ta nói chuyện. Vốn là hôm nay thi đấu, bất quá bởi vì lại tới nữa này rất nhiều người. Chúng ta Sơn Trang cũng yêu cầu an bài, điểm này không có việc gì, thi đấu chậm lại một ngày, nói vậy cũng là có thể. Ta à, nhất định phải các ngươi cùng nhau bồi ta nhìn xem, chúng ta Diễm Nhi đánh đến trận này giống vậy tái, ha ha ha. Liệt Hồng cười nói, đúng rồi các ngươi đường xa mà đến, tàu xe mệt nhọc, vẫn là trước làm từ trưởng lão cùng Diễm Nhi, mang các ngươi đi huyện tử dàn xếp xuống dưới, hết thảy đều an bài hảo sau. Buổi tối ta lại vì các ngươi mở tiệc đón gió tẩy trần. Đa tạ đại bá. Ai, đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Tạ tự không cần nhắc lại. Lão gia chủ Liệt Hồng cười tủm tỉm mà nói, Diễm Nhi. Đại gia gia. Ngươi trước mang phụ thân ngươi mẫu thân đi chỗ ở, chờ an bài hảo. Chúng ta lại hướng bọn họ nói rõ tân chức tái cùng thi đấu xếp hạng sự tình. Tốt đại gia gia. Cha, Nương, lúc này tới chúng ta sơn trang tỉ thí người thật sự là quá nhiều, huyện tử đều không thể an bài lại đây. Chỉ có thể ủy khuất nhị lão, cùng chúng ta tễ một cái huyện tử. Lửa cháy cười đỡ Tư Đồ Kiếm Anh ngồi xuống. Nhà ở thực không tồi, lại sạch sẽ lại đại. Tư Đồ Kiếm Anh mặt mày hớn hở nói, người đứa nhỏ ngốc này nói cái gì ngốc lời nói, cha cùng nương cùng ngươi trụ một cái huyện tử, cách đến như vậy gần, cao hứng đều không kịp đâu. Nương lâu như vậy không thấy được ta hảo nữ nhi, tới, cấp nương hảo hảo xem. Nương, ngươi xem, ta này trên mặt cánh tay thượng trên đùi, hiện tại đều là thịt. Nơi nào có thịt? Toàn thân trên dưới thêm lên đều không có ba lượng thịt. Thật sự là quá gầy. Bất quá không quan hệ, nương ở nơi này một ngày, liền cấp khuê nữ ngao một ngày canh, tuyệt đối muốn đem ngươi bổ đến, cùng đại ca ngươi đệ như vậy chắc địch. A nha! Kia chẳng phải là liền phi bà. Lửa cháy cố ý la lên một tiếng, chọc đến cha mẹ cười ha ha lên. Lao ra, thái, thủy ôn thích hợp, có thể tắm gội. Màu kim giàn xếp hảo tẩy dùng khí cụ, cười lại đây nói. Cha, nương, vậy các ngươi liền trước tắm rửa một chút. Hảo. Màu kim, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Lửa cháy mang theo màu kim ra cha mẹ lâm thời ở giữa sương phòng, chuyển tới chính mình trong phòng, mới vừa bước vào môn đi, liền thấy từ trưởng lão vẻ mặt giận dữ mà đứng ở nơi đó, cùng mộ thiên cùng nói cái gì. Từ trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không chúng ta đệ tử có điều đắc tội? Lửa cháy đệ nhất cảm giác chính là, phong an bài bất quá tới, mộ ra con cháu cùng từ trưởng lão nổi lên xung đột. Không, đại tiểu thư ngươi không cần hiểu lầm, cùng mộ ra không có chút nào quan hệ. Từ trưởng lão vội vàng xua tay nói, lão hủ phẫn nộ, là bởi vì mới vừa rồi vị kia thất vương ra tìm được đại sảnh, tìm được chúng ta lão gia chủ, ngạnh nói đại hoàng mất tích, việc này cùng chúng ta liệt hỏa sơn trăng có quan hệ. Đại hoàng mất tích. Lửa cháy sửng sốt một chút, trong lòng lướt qua một tia dự cảm bất hảo. Nghĩ đến đêm qua phượng bảy đêm tương mời, nghĩ đến hắn lời nói uy hiếp. Lửa cháy nắm thật chặt dao nắm đôi tay. Mộ thiên cuồng tức khắc nhìn ra nàng khẩn trương, duỗi tay đem nàng tay nhỏ ngạnh xinh xinh kéo ra, khóa lại chính mình bàn tay chung, vạn sự có ta, diễm. Lửa cháy ngửa đầu nhìn hắn một cái, ngọt ngào cười. Nàng có thiên cuồng, nàng cái gì đều không cần sợ hãi. Tiền đồ trên đường, mặc dù là nhiều tai nạn, nhưng nàng có thiên cùng một đường tương bồi. Đại tiểu thư, cô ra, ngài hai người nếu không đi sảnh ngoài nhìn xem. Từ trường lão vẻ mặt khổ qua tương mà nói, lao ra chủ hiện tại thập phần sinh khí, cũng cảm thấy thất vương ra lời nói bất tận không thật, có lừa gạt người hiểm nghi. Bất qua thất vương ra lại là một mực chắc chắn, chúng ta liệt hỏa sơn trang làm hại đại hoàng không thấy. Nhất định phải chúng ta phụ khởi cái này trách nhiệm. Ta sợ lao ra chủ kia bướng bình tính tình phiếm đi lên, sẽ nháo đến một phát không thể vãn hồi. Yên tâm, chúng ta này liền qua đi nhìn xem. Hảo. Từ trưởng lão vui mừng gật đầu nói, nhị vị thỉnh. Vị kia thất vương gia cũng thật sự là làm giận. Đại hoàng ngày hôm qua còn êm đẹp mà đang xem thi đấu, hôm nay đại hoàng không thấy, lại cùng chúng ta liệt hỏa sơn trang có quan hệ gì đâu. Ra. Vô, đạ. Cửa sổ. Tiểu, nói, võng, 3.121 3.000 tự, chương 3.121 3.000 tự nhị vị thỉnh. Vị kia thất vương gia cũng thật sự là làm giận. Đại hoàng ngày hôm qua còn êm đẹp mà đang xem thi đấu, hôm nay đại hoàng không thấy, lại cùng chúng ta liệt hỏa sơn trang có quan hệ gì đâu. Từ trường lao tức giận mà nói, chúng ta nha, chỉ là cung cấp chỗ ở cấp đại hoàng ở tạm, đại hoàng bên người đều có ảnh vệ bảo đảm hắn an toàn. Chúng ta lại nào biết đâu rằng hắn đi đâu vậy? Nếu là chúng ta không biết đúng mực, phái người ở đại hoàng bên người giám thị, nói không chừng, sáng nay bọn họ lại muốn tới cáo chúng ta ý đồ gây rối, giám thị đại hoàng hành tung. Không tồi, một trương miệng hai tầng ra, tùy tiện bọn họ hoàng đình người như thế nào lật. Mong ước sở hữu thí sinh khảo thí thuận lợi. Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, hoàng gia xuất phẩm, đều là như vậy cực đoan ích kỷ tính tình. Điểm này không thể nghi ngờ. Ba người một đường nói chuyện, vội vã đuổi tới chính sảnh. Phủ nhập môn liền nghe lão gia chủ Liệt Hồng căm giận thanh âm nói, vương gia nếu muốn nói như thế, kia cũng không tránh khỏi quá mức. Lão gia chủ. Từ trưởng lão vội vàng tiến lên một bước, đem thần sắc kích động lão gia chủ cấp ngăn cản xuống dưới. Lúc này cãi nhau, đó là không có gì quan hệ, nếu là lao ra chủ dưới sự giận dữ cùng thất vương ra động khởi tay tới, nhưng thật ra muốn rơi vào cái coi rẻ hoàng tử chi tội. Tuy nói bọn họ liệt hỏa sơn trang không sợ hoàng đình thế lực, nhưng em đẹp, vì cái gì muốn đi thọc rắc rối chọc phiền phải đâu. Từ trường lão là cái đối ngoại khéo đưa đẩy người, hắn cấp lao gia chủ đưa mắt ra hiệu, đem lão gia chủ cấp ngăn lại, nhỏ giọng nói hai câu, lão gia chủ liệt hồng liền chịu đựng một cái bụng tức giận, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nghe nói thất vương gia đem đại hoàng không thấy chịu tội, quái tới rồi liệt hỏa sơn trang trên đầu. Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, thất vương gia không cảm thấy có chút buồn cười. Nay thi đấu địa điểm, là các ngươi nhất định phải định ở liệt hỏa sơn. Liệt hỏa sơn trang cũng chỉ là cung cấp một chỗ, cung cấp đại gia ăn ở, cung cấp đại gia đánh nhau. Mà thôi, nếu nói liệt hỏa sơn trang nhất định phải đối cái gì phụ trách nói, ta tưởng, chỉ cần đối chính chúng ta người phụ trách liền đủ rồi đi. Mặt khác các đại thế gia, các tiểu gia tộc tiểu thế lực đoàn thể, như thế nào không gặp bọn họ có người nào mất tích, cố tình đại hoàng đã không thấy tăm hơi. Đại hoàng không thấy, thất vương gia cùng ngài thủ hạ, còn có đại hoàng bên người ảnh vệ nhóm, có phải hay không khi trước cần thiết hảo hảo kiểm điểm một phen đâu. Phượng Bảy Đêm mắt lạnh liếc coi nàng một chút. Phượng Bảy Đêm phía sau Sở Phú, tắc lạnh lùng mà mở miệng nói, chưa chắc. Người là ở các ngươi liệt hỏa sơn trang ném, các ngươi liệt hỏa sơn trang không phải hẳn là phụ trách nhiệm. Nghĩ vậy liệt hỏa sơn trang keo kiệt, vắt chảy ra nước thái độ, Sở Phú liền tới khí. Ở tại này liệt hỏa sơn trang, đó là một gạch một ngói. Một đồ ăn một canh, bao gồm nước trà, kia đều không phải miễn phí. Liệt hỏa sơn trang cư nhiên còn có mặt mũi hướng bọn họ thu phí. Nị mạ! Những người này có phải hay không đều rất tiền trong mắt đi? Phượng Bảy Đêm mắt lạnh liếc coi nàng một chút. Phượng Bảy Đêm phía sau Sở Phú, tắc lạnh lùng mà mở miệng nói, chưa chắc. Người là ở các ngươi liệt hỏa sơn trang ném, các ngươi liệt hỏa sơn trang không phải hẳn là phụ trách nhiệm. Nghĩ vậy liệt hỏa sơn trang keo kiệt. Vắt chảy ra nước thái độ, Sở Phú liền tới khí. Ở tại này liệt hỏa sơn trang, đó là một gạch một ngói, một đồ ăn một canh, bao gồm nước trà, kia đều không phải miễn phí. Liệt hỏa sơn trang cư nhiên còn có mặt mũi hướng bọn họ thu phí. Nị mạ! Những người này có phải hay không đều rất tiền trong mắt đi? Liệt hỏa sơn trang cư nhiên còn có mặt mũi hướng bọn họ thu phí. Nị mạ! Những người này có phải hay không đều rất tiền trong mắt đi? Liệt hỏa sơn trang cư nhiên còn có mặt mũi hướng bọn họ thu phí. Nị mạ! Những người này có phải hay không đều rất tiền trong mắt đi? Ra, ra! Vô, đạ! Cửa sổ, tiểu, nói! Vóng! 3.122-3.000 tự. Chương 3.122-3.000 tự đây là ta nhất chán ghét hoàng thất địa phương. Dối trá, ác độc, ghê tởm. Làm điểm sự không một cái sảng khoái. Rõ ràng trong lòng đối các đại thế gia ghen ghét muốn chết, kia đại hoàng mặt ngoài còn thế nào cũng phải giả bộ một bộ, bác gái, đại đồng chó má bộ dạng. Lửa cháy khịt mũi coi thường nói, ta ghét nhất loại này trong ngoài không đồng nhất, dối trá làm ra vẻ người. Phượng Bảy Đêm hô hấp cứng lại. Lửa cháy, ngươi chán ghét hoàng thất. Đây là câu khẳng định câu. Đúng vậy, đặc biệt chán ghét. Lửa cháy gật gật đầu nói. Cho nên ta đời này đều sẽ không cùng hoàng thất người dính dáng đến cái gì quan hệ. Xem những cái đó trong hoàng thất người, Sở Kiêu, Sở Phú, Phượng Linh Chi Lưu, cái nào là thứ tốt? Ngay cả còn tuổi nhỏ Phượng Tử Kỳ, cũng giỏi về tâm kế, tính kế con của hắn. Hoàng thất căn bản giáo không ra cái gì người tốt. Lửa cháy mới lười đến đi xử lý bọn họ. Một phản ứng liền có thể chọc phải một thân canh, thì như trước mắt đại hoàng chuyện này. Bọn họ coi như là rất ít đi trêu chọc trong hoàng thất người, nhưng hôm nay thế nào? Liệt hỏa sơn trang đây là nằm cũng trúng đạn tiết tấu. Nếu ta đều không phải là trọng sinh ở hoàng gia, ngươi hay không nguyện ý cùng ta tái tục thiền duyên? Lửa cháy mắt phượng nhíu lại, cười lạnh nói, ta nói rồi, chúng ta chi gian hết thảy, đã ở trọng sinh trước, hoàn toàn đoạn đi. Ngươi thật nhẫn tâm. Loại sự tình này, là nói đoạn là có thể đoạn. Phượng Bảy Đêm bi phẫn mà cả giận nói, ngươi cũng biết, tự mình trọng sinh tới nay, liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mà muốn tìm được ngươi, muốn cùng ngươi tái tục tiền duyên. Làm ơn ngươi không phải cái cổ nhân, ngươi cần gì phải mọi chuyện như vậy chấp nhất đâu. Hiện giờ đại hoàng vừa đi, ngươi đó là trong hoàng thất nhất có hy vọng kế thừa hết thể người. Tương lai, ngươi hảo hảo mà làm ngươi hoàng đế,